Tóm lại tân thần thay thế cổ thần, đồng thời bởi vì thần nhóm có được trí tuệ cùng lý tính, thần nhóm tại bổ khuyết thế giới quy tắc lỗ thủng đồng thời, cũng tại để thế giới quy tắc không ngừng hoàn thiện, đem những này lỗ thủng tu bổ, để thế giới trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Nhưng ở trong quá trình này, theo thế giới quy tắc càng ngày càng hoàn thiện, thần linh sẽ bị thế giới quy tắc chỗ đồng hóa, dần dần xu hướng với mình đại biểu quy tắc, trí tuệ cùng lý tính sẽ vì quy tắc đại biểu trật tự thay thế, thần linh cuối cùng rồi sẽ mất đi bản thân, trở thành thế giới quy tắc một bộ phận. Mà cùng lúc đó, thần linh lực lượng cũng sẽ theo thần cùng quy tắc không ngừng kết hợp mà trở nên càng phát ra mạnh mẽ, cuối cùng không bị thế giới chỗ dung nạp mà bị bài xuất thế giới bên ngoài. Nhưng là những này bị thế giới bài xuất bên ngoài cơ thể dị vật, lại bởi vì cùng thế giới quy tắc chặt chẽ tương liên mà sẽ không rời xa thế giới, nhưng cũng bởi vì thế giới quy tắc ngăn cản không cách nào lại đi vào thế giới, cuối cùng đem biến thành thế giới bên ngoài bảo hộ thế giới an toàn hệ thống phòng ngự. Muốn để thần linh vẫn như cũ lưu tại thế giới bên trong, mà không phải bị bài xuất đến thế giới bên ngoài, duy nhất phương pháp chính là dùng tín ngưỡng kiến tạo một cái neo điểm, một đầu xiềng xích, một đầu từ sinh linh tín ngưỡng chỗ tạo thành xiềng xích, đem thần linh trói buộc ở thế giới bên trong. Càng cường đại thần linh cần tín đồ thì càng nhiều, dùng để cố định thần nhóm tín ngưỡng cũng càng nhiều, làm tín đồ đối thần linh tín ngưỡng dần dần yếu bớt, tín ngưỡng chi lực không cách nào trói buộc chặt thần linh thời điểm, thần nhóm liền bị thế giới bài xuất, thần linh cũng liền ở cái thế giới này bên trong không còn tồn tại. Địa cầu lúc này đang ở tại giai đoạn này, theo thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại văn minh trình độ càng ngày càng cao, mọi người đối thần linh tín ngưỡng đang không ngừng yếu bớt, thần linh bị dần dần bài xuất thế giới này thần bí cũng đang không ngừng biến mất. Mặt pháp thời đại đã đến, đây không phải ma lực nồng độ giảm xuống, mà là thế giới quy tắc đang không ngừng hoàn thiện bản thân quá trình bên trong, để thần bí không còn. Bởi vì đại diện ma lực quy tắc vẫn còn, như vậy thế giới này liền đã vẫn tồn tại ma lực, nhưng theo thế giới quy tắc hoàn thiện, ma lực biểu hiện hình thức lại tại lặng yên thay đổi. Tỷ như đã từng mưa xuống là từ chấp trưởng quy tắc thần linh mang đến, cho nên phàm nhân mới có thể hướng thần linh khẩn cầu mưa xuống, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, khẩn cầu bội thu. Nhưng theo thế giới quy tắc hoàn thiện, nhận qua chính quy khoa học giáo dục phàm người cũng đã rõ ràng, mưa xuống là một loại hiện tượng tự nhiên, nó là tự nhiên sinh ra mà không phải từ cái gì thần linh nắm giữ, mà quy tắc này là hiện đại khoa học nghiên cứu thành quả. Có lẽ tại rất nhiều thờ phụng khoa học trong mắt người, thế giới từ xưa tới nay chính là như thế, mưa xuống từ trước đến nay đều chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên mà không phải cái gì thần linh ban cho. Thế nhưng là, đây hết thảy thật đều là từ xưa tới nay chính là như thế sao? Nếu như thần linh trưởng không thế giới mới là thế giới chân tướng, chúng ta chỗ nhận biết tự nhiên cùng khoa học mới là thế giới quy tắc hoàn thiện về sau mới hình thành đâu. Đã từng chấp trưởng mưa gió thần linh bị thế giới quy tắc chỗ bài xích ra thế giới, quy tắc bản thân hoàn thiện diễn biến mới hình thành chúng ta bây giờ trong nhận thức biết đại khí hệ thống tuần hoàn, trở thành chúng ta nhận biết ở trong thường thức, mà quá khứ thần linh chấp trưởng thế giới sự thật tắc biến thành chỉ có tiểu hài tử sẽ tin tưởng chuyện thần thoại xưa. Mà đây chính là trong truyền thuyết thần thoại mạt pháp thời đại. Chư thần hoàng hôn. Có thần linh đã từng ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối kháng thế giới loại này bản thân hoàn thiện, ý đồ để thần bí tồn tại thời gian trở nên càng lâu, mà thần cũng có thể trên thế giới này tồn tại thời gian dài hơn. Cái này thần linh chính là thượng đế, đối thần tín ngưỡng là tại Âu Lục văn minh đã từng chư thần tín ngưỡng tiêu tán về sau, mới dần dần hứng khởi truyền bá, mà ở giáo hội thành lập về sau, thế giới này chư thần đã dần dần tiêu vong, thần nhóm không phải bị tiêu diệt, chính là bị bài xích ra thế giới này. Thượng đế vì dùng tín ngưỡng hóa thành neo điểm buộc lại tự thân, đồng thời cũng vì có thể không ngừng hấp thu tín ngưỡng để tự thân trở nên càng cường đại, không tiếc hết thảy thúc đẩy giáo hội cản trở khoa học kỹ thuật cùng văn minh phát triển, ý đồ làm cho nhân loại từ đầu đến cuối dừng lại đang lừa dối đối thần linh tín ngưỡng bên trong, đây chính là dài đến 1.000 năm hắc ám thời Trung Cổ. Nhưng cuối cùng, lịch sử loài người bên trên những cái kia vĩ đại nhà thám hiểm cùng ham học hỏi người, bọn họ cũng không có bị thần linh âm mưu trô đánh bại. Cũng chưa từng bị giáo hội thống trị thế giới ngàn năm uy thế hù dọa ngược lại, bọn họ hướng lên bầu trời dơ lên phản nghịch chi kiếm, cuối cùng rồi sẽ thần linh kéo xuống thần đàn, thế giới đi hướng khoa học, cái này vốn nên như vậy quy tích. Vì sao mà kết điện hạ ngươi muốn nói cho ta biết những này? Ý nạ gì đại xã bên trong một gian phòng, chín hẹn một chuyến chín người tại một vị vu nữ cùng đi đều ở đây, chỉ là trừ chín hẹn vợ chồng bên ngoài, những người khác bởi vì uống thêm liệu nước trà mà mê man trên mặt đất, đối mặt loại tình huống này. Chin hẹn hướng về mới vừa vặn hướng hắn giảng thuật thế giới chân tướng vũ nữ, cũng chính là ý nạ dị thần hóa thân như là hỏi thăm. Đối mặt chin hẹn hỏi thăm, ý nạ dị thần hóa thân vũ nữ chỉ là lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn nói cho chin hẹn các hạ ngươi thế giới này chân tướng, cho dù ngươi trở thành thần linh, làm cổ thần mà không cần nhận tín ngưỡng trói buộc, nhưng cái này cũng tương tự mang ý nghĩa ngươi không cách nào dùng tín ngưỡng để xem như neo điểm, đem tự thân cố định ở thế giới bên trong. Khi ngươi trở thành thần linh một khắc này, cũng chính là thế giới này đối ngươi sinh ra bài xích một khắc này, mà lại không có tín đồ ngươi, sẽ càng trực tiếp bị thế giới bài xuất, mà không phải giống cái khác thần linh như thế, trở thành thế giới sắc ngoài. Ý nạ dị thần trả lời để Chin Hẹn không khỏi rơi vào trong trầm mặc, mặc dù ý nạ dị thần giảng thuật những chuyện này đều thuộc về trở thành thần linh, thậm chí là cường đại đến thế giới không thể dung nạp thần linh về sau mới có thể hiểu tri thức, ngay cả đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cũng không có biểu hiện liên quan tới trở thành thần linh về sau tri thức, nhưng Chin Hẹn lại biết đây là sự thực. Đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư phía trên không có tương quan tri thức, cái này chỉ là bởi vì chính mình còn không có phong thần, một chút thần linh mới có thể lý giải cùng biết được tri thức còn không phải hắn hiện tại đủ khả năng biết được. Nhưng thần linh không thể hành tẩu vu thế ở giữa, lại là đa nguyên vũ trụ rất nhiều thế giới bên trong chỗ thông hành một đầu quy tắc. Nguyên bản Chin Hẹn còn tưởng rằng đây là một loại thần linh bảo trì tự thân phương pháp thần bí, hiện tại thông qua ỷ nạ dị thần giảng giải hắn cũng hiểu được. Đây thật ra là thế giới bản thân bảo hộ một loại cơ chế. Cương đại đến vượt qua thế giới có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất thần linh nếu như vẫn như cũ tồn tại ở thế giới bên trong, sẽ chỉ đem toàn bộ thế giới bể bụng, ảnh hưởng đến quy tắc bản thân hoàn thiện. Hiểu rõ đến những này, Chin Hẹn cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nếu như đây là thành thần chỗ tất nhiên trả ra đại giới, kia Chin Hẹn sẽ chỉ vui vẻ tiếp nhận, mà không phải là bởi vì sẽ bị thế giới bài xích mà lựa chọn từ bỏ trở thành thần linh. Hắn chỉ là nghĩ ý nạ gì thần hỏi. Nếu như ta trở thành thần linh, ta cần bao lâu mới có thể bị thế giới bài xích ra ngoài? Trước mắt nhỏ yếu thần linh còn có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới bên trong, trung đẳng thần linh chỉ cần có đầy đủ tín đồ cũng còn có thể dùng tín ngưỡng xem như neo điểm tới cố định tự thân, nhưng mạnh mẽ thần linh lại đã vượt qua thế giới có khả năng dung nạp cực hạn. Ý nạ gì thần hóa thân vu nữ thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại kỹ càng hướng Chin Hẹn rằng giải, bằng vào ta bản thân làm thí dụ. Ta là tại mấy trăm năm trước mới theo tín ngưỡng truyền bá trở thành mạnh mẽ thần linh, thế giới đối ta bài xích đang không ngừng tăng cường, bây giờ đã đạt tới cực hạn, nếu như ta không thể tiến thêm một bước lời nói, lại có 100 năm thời gian, ta liền sẽ bị thế giới cưỡng ép bài xích ra ngoài. Mà Chin Hẹn các hạ nếu như ngươi lấy trở thành trung đẳng thần linh làm mục tiêu lời nói, như vậy từ ngươi trở thành trung đẳng thần linh bắt đầu, đến ngươi bị thế giới bài xích ra ngoài, thời gian ước chừng tại 300 đến 500 năm không giống nhau. Nếu như ngươi có thể lấy tín ngưỡng cố định trụ tự thân, lại ngăn chặn tự thân lực lượng trưởng thành lời nói, vậy thời gian này còn có thể tiếp tục kéo dài một chút. 300, 500 năm sao? Đây cũng là so ta dự tính muốn trường không ít. Nghe xong ý nạ gì thần giảng giải, Chin Hẹn cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là có một loại thở dài một hơi cảm giác. 300, 500 năm thời gian cho dù đối với thần linh đến nói chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn, nhưng đối với phàm nhân mà nói đã đầy đủ dài dằng dặc. Thời gian lâu như vậy đã đầy đủ để Chin Hẹn đi hoàn thành hắn chỗ hy vọng hoàn thành chuyện, không có chút nào gánh vác trở thành thần linh, bước vào đa nguyên vũ trụ. Cả sửa lại một chút tâm tình của mình, xông bên cạnh lo lắng cho mình dò nọ chia hỉ rộ mì nở nụ cười, Chin Hẹn lúc này mới quay đầu đối ý nạ gì thần nói, những chuyện này phóng tới sau này hay nói đi, hiện tại trước tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Đây là tự nhiên, không thành thần linh, hết thảy đều là nói xuông. Ý nạ gì thần hóa thân vu nữ cũng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía kẻ xịu tại gian phòng này bên trong ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ y nói ạ, đưa tay đối hai người vùng một chút, hai đạo thần lực hướng hai người bay đi, bay vào hai đầu người. Ta thần thuật sẽ để cho bọn hắn trong giấc ngộng kinh nghiệm tam thế, lại không có bất cứ trí nhớ gì tồn tại, nhưng cái này thật sự có thể đạt tới hiệu quả sao? Ý nạ gì thần đối Chin Hẹn kế hoạch vẫn như cũ có nghi vấn, không có ký ức, kia tình cảm làm sao có thể bảo lưu lại đến đâu? Đối mặt ý nạ gì thần hỏi thăm, Chin Hẹn lại cười nói, coi như ký ức sẽ biến mất, nhưng tình yêu đồng dạng sẽ lưu lại. Chương 891, Hoàng Lương nhất ngộng. Làm Á Nạ Mỉ từ trong mê ngủ tỉnh lại thời điểm, nàng nhìn thấy chính là tại cùng vu nữ chậm rãi mà nói Chin Hẹn vợ chồng, cũng giống như nàng vừa mới tỉnh lại, chính từ dưới đất bỏ dậy những người khác. Á Nạ Mỉ có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhìn về phía bên người hí ra mà cáo gì, gặp nàng cũng không có cái gì khó chịu, phảng phất chỉ là hảo hảo ngủ một giấc dáng vẻ, trong lòng ít nhiều có chút buông xuống lo lắng. Đồng thời kiểm tra một lần trên người mình, thấy không có vấn đề gì, lúc này mới nhìn về phía một bên khác nạ ổ kỳ ý nói ạ. Không biết vì cái gì, ạ nạ mì lúc này trong lòng có một loại bức thiết xung động, đó chính là mới hảo hảo liếc hắn một cái. Tại ạ nạ mì nhìn về phía nạ ổ kỳ ý nói ạ thời điểm, nạ ổ kỳ ý nói ạ lúc này lại cũng vừa lúc nhìn về phía ạ nạ mì, lúc này trong lòng cũng của hắn không biết tại sao, tuôn ra một cô mánh liệt muốn xem thật kỹ một chút ạ nạ mì xung động. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, một chút ở giữa phảng phất thời gian đã qua mấy trăm năm, rõ ràng hai người trong đầu cái gì ký ức cũng không có, nhưng lại giống như cùng nhau kinh nghiệm vô số. Ả nạ mỉ giữa lúc bất chi bất giác đống nhiên lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn ngập chua xót cùng nhói nhói, nhưng lại không biết thống khổ này từ đâu mà đến, thật giống như nàng đã từng bỏ qua thứ gì trọng yếu, nhưng giờ này khắc này nhưng lại vạn phần không muốn giống nhau. Nạ ổ kỳ ý nòi ạ trong lòng cũng là đống nhiên nổi lên một loại nồng đậm áy náy cùng hối hận, nhưng hắn làm sao không thể nào hiểu được tại sao mình lại có loại tâm tình này, hơn nữa còn là đối Ả nạ mỉ. Giờ này khắc này trong lòng hai người đều tràn ngập đủ loại cảm xúc, có vui vẻ, có hạnh phúc, nhưng tương tự có bi thương, có sầu bi, có thống khổ, có không bỏ. Đủ loại cảm xúc buộc phát như là hai người trong nháy mắt kinh nghiệm thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, sau đó cái này trăm ngàn năm thời gian bên trong tích lũy tình cảm trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát ra, nhưng bọn hắn lại không cách nào rõ ràng những tâm tình này đến tột cùng là từ đâu mà đến, bởi vì trong đầu của bọn họ không có bất kỳ cái gì ký ức thảm lưu lại. Loại này kỳ quái tình huống thật giống như vừa rồi trong giấc ngộng. Hai người kinh nghiệm cái gì sinh ly tử biệt chuyện, nhưng bây giờ nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ giống nhau. Ngay tại hai người bởi vì trong óc kỳ quái cảm xúc mà sửng sốt thời điểm, đã tỉnh táo lại hỉ dạ mạ cảo gì lại dẫn đầu phát hiện đã lệ rơi đầy mặt Ả nạ mỉ đang khóc thút thít tình huống, vội vàng kéo một chút nàng hỏi, Ả nạ mỉ, ngươi làm sao khóc rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Bị hỉ dạ mạ cảo gì kéo một chút, Ả nạ mỉ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng sắt nước mắt trên mặt nói, ta cũng không biết. Chính là vừa rồi giống như làm thật dài một giấc ngộng, sau khi tỉnh lại liền rất muốn khóc. Nghe được Ả nạ mỉ nói như vậy, thì dạ mạ cáo gì trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, mặc dù vừa rồi nàng cũng đã ngủ mê man, giống như làm một cái rất dài ngộng, nhưng nàng cũng không có xung động muốn khóc, ngược lại có một loại vừa rồi tại trong ngộng sống rất hạnh phúc, làm một cái ngộng đẹp cảm giác. Loại này kỳ quái tình trạng để nàng nhìn về phía những người khác, nhất là lúc này vẫn như cũ bị Ả nạ mỉ nhìn chằm chằm Nạ ổ kỳ ý nói ạ. Nhưng mà cái này xem xét, thì dạ mạ cáo gì lại cảm thấy rất kỳ quái, Chin Hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ hai người lúc này vẫn như cũ ngồi đoan chính, quần áo trên người cũng không có nếp vốn vết tích, bọn họ hai người dường như vừa rồi cũng không có mê man đi. Mà chứ Nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng Ả nạ mỉ bên ngoài, những người khác trên mặt đều không tự giác mang theo một điểm ý cười, tựa như là ngủ một giấc ngon lành, làm một cái mộng đẹp về sau tỉnh lại lúc dáng vẻ, cái này cùng chính hỉ dạ mạ cáo gì là giống nhau. Nhưng kỳ quái là Nạ ổ kỳ y nòi ạ cùng Ả nạ mỉ hai người trên mặt biểu lộ lại hết sức phức tạp, dường như bọn hắn vừa rồi làm không phải mộng đẹp, mà là một cái dài dằng dặc bi kịch mộng cảnh giống nhau. Sư huynh, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi dạ mạ cáo gì vội vàng nhìn về phía Chin Hèn, hướng hắn dò hỏi, đồng thời cũng từ trong túi móc ra khăn tay đưa cho Ả nạ mỉ, đồng thời ôm bả vai nàng, đem nàng đặt tại trong lồng ngực của mình, để tầm mắt của nàng không còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạ ổ kỳ y nói ạ. Bị hỉ dạ mạ cáo gì hỏi Chin Hèn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng ngửi một chút trong chén đã lạnh rơi trà xanh, nhưng không có uống, mà là buông xuống về sau mở miệng giải thích, các ngươi vừa rồi uống trong trà thêm đồ vật, uống về sau sẽ ngủ, sau đó mơ tới chính mình mong muốn nhất đồ vật. Mỗi người muốn đồ vật khác biệt, các ngươi chỗ kinh nghiệm mộng cảnh cũng sẽ khác nhau, hoặc trường hoặc ngắn. Có người khả năng kinh nghiệm chỉ là một trận kích thích mạo hiểm, nhưng có người khả năng kinh nghiệm chính là dài dằng dặc một đời. Đây chính là chúng ta công nhân cổ đại trong truyền thuyết thần thoại nổi danh nhất Hoàng Lương Nhất Ngộng. Nghe xong Chin Hèn giải thích, nghe Chin Hèn nói qua liên quan tới Hoàng Lương Nhất Ngộng chuyện xưa Nạ ổ kỳ ỉ nói ạ dẫn đầu kịp phản ứng, hắn lúc này còn bị trong đầu những cái kia buộc phát thức cảm xúc ảnh hưởng, nhưng vẫn là hướng Chin Hèn hỏi, nếu như đây là Hoàng Lương Nhất Ngộng, vậy tại sao chúng ta cái gì đều không nhớ rõ? Mà lại hèn ca ngươi vì cái gì không có việc gì? Đây là vì để cho các ngươi có thể trở về cuộc sống bình thường. Mở miệng chính là ngồi ở một bên vừa rồi một mực không nói một lời vu nữ, mặc dù tại trước đó nàng là y nạ dị thần hóa thân, nhưng bây giờ nàng chỉ là một cái bình thường vu nữ. Bất quá tiếp nhận y nạ dị thần thần dụ nàng vẫn là tận chức tận trách phối hợp với Chin Hèn diễn tuần vui này, tiếp tục giải thích nói, các ngươi ở trong giấc mộng trô kinh nghiệm chính là mình trô nhất hy vọng lấy được đồ vật, nhưng bởi vì mộng cảnh quá mức mỹ hảo, nằm mơ người thậm chí sẽ đem trong mộng cảnh kinh nghiệm xem như chân thực, nếu như không thể thoát khỏi mộng cảnh nhận rõ hiện thực. Thường thường khiến người xa vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Cho nên vì để cho kinh nghiệm đây hết thể người sẽ không vì trong ngộng cảnh quá mỹ hảo ngộng cảnh sở không nhiễu, xa vào trong đó không phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực, cho nên các ngươi cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ, các ngươi tất cả hồi ức vẹn vẹn chỉ có ngộng cảnh chỗ mang cho cảm giác của các ngươi, mà sẽ không xa vào trong đó luôn luôn từng lần một hồi tưởng trong ngộng mỹ hảo. Vũ nữ giải thích làm cho tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. bọn họ cũng không biết vì cái gì vu nữ muốn tại trong nước trà làm tay chân, mà lại vì cái gì muốn để bọn hắn kinh nghiệm trận này không cách nào ghi nhớ mộng đẹp, nhưng tại vu nữ giải thích về sau, mọi người nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là loại này không hiểu thấu kinh nghiệm làm cho tất cả mọi người cảm giác có chút sai chỗ, nhất thời cũng không biết mình đến tột cùng nên như thế nào phản ứng mới tốt. Chin Hèn thấy thế, ho nhẹ một tiếng nói với mọi người nói, tốt rồi, chuyện này là ta thoát khỏi vu nữ tiểu thư làm, đây cũng là mang mọi người đến Ý Nạ Di đại xã mục đích, cái này một giấc mơ đẹp làm xong, ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều có một loại nhẹ nhõm vui vẻ cùng thỏa mãn cảm giác ra. Thấy Chin Hèn chủ động ôm lấy chuyện này, những người khác tại phát giác mình quả thật không có gì khác thường, đồng thời trong lòng cũng xác thực có một loại nhẹ nhõm vui vẻ cùng thỏa mãn cảm giác về sau, cũng không có lại truy cứu chuyện này. Chỉ là Ả Nạ Mỉ cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ dị trạng vẫn là để người có chút để ý, nhưng tại hai người tỏ vẻ không có việc gì về sau, mọi người cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Ngược lại là vu nữ 10 phần hào phóng tỏ vẻ đạo, bởi vì trước đó không có thông báo liền để đám người kinh nghiệm cái này một giấc ngộng có chút thất lễ, làm nhận lỗi cố ý cho mọi người chuẩn bị cơm tối, thế là đám người cũng không có vội vã rời đi, mà là tại Ý Nạ Dị đại xã lưu lại, chuẩn bị hưởng dụng cơm tối về sau lại trở về. Chương 892, lưu lại. Bởi vì làm một giấc mơ đẹp, cho nên những người khác trạng thái đều cũng tạm được, cứ việc ai cũng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng mơ tới thứ gì, nhưng chung quy là mình muốn, lại có thể làm cho mình tâm tình vui vẻ đổ vật. Chỉ là Ả Nạ Mỉ sau khi tỉnh lại tại chỗ lệ rơi đầy mặt tình huống vẫn là để đám người có chút bận tâm, nhất là Hy Dạ Mạ Cảo Dị ngay lập tức liền phát hiện nàng là nhìn xem Nạ Ổ Kỳ Y nói à khóc, bởi vậy nàng cũng phá lệ lo lắng Ả Nạ Mỉ. Sợ nàng có cái gì không đúng hoặc là làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Mà ở lau khô nước mắt về sau, Ả Nạ Mỉ lại biểu hiện rất bình tĩnh, phảng phất đã nghĩ thoáng giống nhau, cũng không có cái gì dị dạng, nhìn Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ thời điểm cũng thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, một chút cũng không có trước đó loại kia thích cảm giác. Chỉ là Hy Dạ Mạ Cảo Dị từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng nhìn về phía Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ trong ánh mắt mặc dù không có trước đó cái chủng loại kia yêu thương, nhưng cũng có một loại không nỡ hoài niệm. Thật giống như hai cái nguyên bản yêu nhau người, bởi vì nguyên nhân nào đó chia tay về sau, dư tình chưa hết cảm giác. Nhưng mà Ả Nạ Mỉ trạng thái khá tốt, ngược lại là Nạ Ổ Kỳ Y nói Ả lại cả người đều tinh thần có chút hoảng hốt, càng thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn Ả Nạ Mỉ một chút. Nhưng lại không biết vì sao, nhìn qua liền sẽ lập tức đem đầu rời đi chỗ khác, giống như có đồ vật gì ép buộc hắn không nên nhìn giống nhau. Hắn loại này kỳ quái trạng thái thậm chí dẫn tới tổ cái bạ xì rủ cổ đối với hắn chú ý. Còn tưởng rằng hắn có vấn đề gì, nhưng liên tục hỏi mấy lần đều nói không có việc gì về sau, tổ cải bạ xì rủ cổ cũng chỉ có thể xem như là trước kia nằm mơ mang tới di chứng. Bất quá dù vậy, tổ cải bạ xì rủ cổ cũng vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, đối Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ nhiều hơn mấy phần chú ý, nhất là hắn luôn liên tiếp đi xem ạ Nạ Mỉ chuyện này, để tổ cải bạ xì rủ cổ cảm thấy phá lệ kỳ quái. Y nói ạ, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào người ta ạ Nạ Mỉ nhìn, là có chuyện gì sao? Nhìn thấy Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ có một lần hướng phía Ả Nạ Mỉ nhìn lại, tổ cải bạ xì rủ cổ thực tế là nhịn không được, vẫn là hướng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ mở miệng hỏi lên. Chỉ là vấn đề này chính Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cũng không biết nên trả lời như thế nào, hắn trong đầu căn bản không có bất luận cái gì tương quan ký ức, chỉ có thể lắc đầu nói, ta cũng không biết là vì cái gì, ta cảm thấy ta rất muốn quên đi một chuyện trọng yếu phi thường, chuyện này hẳn là cùng Ả Nạ Mỉ có quan hệ. Mà lại kỳ quái là chỉ cần ta nhìn nàng, ta trong đầu thật giống như có một người tại nói với ta không nên nhìn, thật giống như ta nhìn nàng liền sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện giống nhau. Đáng sợ chuyện? Ý nói à ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều, còn chưa tỉnh ngủ nha. Tô cải bạ xì rủ cậu nghe được Nạ Ổ Kỳ Ý nói à lời nói, không khỏi cảm thấy một trận hoang đường cùng lo lắng, còn cô ý đưa thay sờ sờ Nạ Ổ Kỳ Ý nói à cái chán. Không có phát sốt, ngươi nói thế nào mê sảng đâu. Tô cải bạ xì rủ cậu thấy sờ lấy không phòng tay. Thế là cũng chỉ có thể đối với hắn an ủi, hẳn là ngươi nằm mơ thời điểm mơ tới thứ gì, cho nên ngươi mới có ấn tượng như vậy à. Vừa rồi cái kia vu nữ không phải cũng nói rồi sao? Trong mộng hết thể đều là giả, mà lại ngươi cũng không có ký ức, sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy có chút sai chỗ, chẳng qua là trong mộng kinh nghiệm chuyện lưu lại, không muốn đi muốn nó liền tốt rồi. Ừm, có thể là ta trong mộng cảm giác quá cường liệt, cho nên hiện tại còn quên không được đi. Nạ Ổ Kỳ Ý nói á nghe được tổ cái bạ xì rủ cổ nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Ngay tại hai người nói, hy vọng trò chuyện một chút những lời khác để hòa tan loại cảm giác này thời điểm, một mực tại chú ý bọn hắn Chin Hèn nghe được bọn hắn nói chuyện, đi tới, nói với Nạ Ổ Kỳ Ý nói á, đừng nghĩ nhiều như vậy, trong ngộng đều là giả, ngươi càng suy nghĩ càng dễ dàng coi nó là thật, liền thật giống như hai chúng ta bình thường giống như nằm mơ, tỉnh lại thời điểm nhớ không rõ trong ngộng suy nghĩ gì, chỉ nhớ rõ một tia nửa điểm cảm giác. Loại thời điểm này ngươi bắt được kia một tia nửa điểm cảm giác liền sẽ bị vô hạn phóng đại, cho rằng trong ngộng mơ tới chính là kia một chút xíu cảm giác, nhưng trên thực tế khả năng này chỉ là ngươi toàn bộ trong ngộng không có ý nghĩa một bộ phận. Ý nói à, ngươi cũng là học y gì, rõ ràng cảm xúc chẳng qua là nhân thể bài tiết kích thích tố kích thích, ngươi sẽ có những cảm giác này cùng cảm xúc hẳn là vừa rồi trận kia ngộng tại trong đầu của ngươi lưu lại, cho nên đừng lại đi tận lực muốn nó. Ban đêm về khách sạn hảo hảo ngâm cái suối nước nóng, bên người còn có bạn gái, hảo hảo buông lỏng một chút, ngày mai ngươi liền sẽ quên những này. Chin hẹn câu nói sau cùng hiển nhiên có làm nhan sắc hiểm nghi, nhưng cho dù là tổ cái bạ xì dù cổ cũng chỉ là đang nghe hắn nói như vậy về sau đỏ mặt lên, cũng không có trở mặt, ngược lại còn có một loại không hiểu chờ mong. Nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên cũng phát giác được bạn gái biến hóa, lập tức trên mặt trở nên có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu nghe vào Chin hẹn đề nghị, quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Trấn an nạ ổ kỳ ý nói ạ, Chin hẹn lúc này mới trở lại dò nọ chia hì rổ mì bên người. Lúc này bọn hắn ngay tại y nạ dĩ đại xã bên trong đi dạo, chờ lấy ban đêm vu nữ nói chiêu đái bữa tối. Ý nói ạ cun bên kia thế nào? Nhìn dáng vẻ của hắn giống như bị ảnh hưởng rất sâu bộ dáng. Do nọ chia hì rổ mì hướng Chin hẹn hỏi đến, làm người biết chuyện nàng vẫn là rất quan tâm chuyện tiến triển. Chin hẹn xông nàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, không có vấn đề gì, chỉ bất quá ở trong mơ cho hắn thêm điểm liệu, bây giờ còn chưa có chậm tới mà thôi. Để hắn nghỉ ngơi một đêm, thư giãn một tí, trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Vậy hắn cùng ả nạ mì ở giữa tình cảm có thể đạt tới ngươi kế hoạch yêu cầu sao? Nhìn ý nói ả cun cùng ả nạ mì ở giữa bộ dáng, ả nạ mì giống như tình cảm không có mãnh liệt như vậy giống nhau. Do nọ chia hỉ rổ mì nói đến đây còn cố ý nhìn thoáng qua ả nạ mì, nàng lúc này trạng thái thật giống như đã nhìn thấu thế sự mây trôi nước chảy, không có trước đó loại kia trong yêu đương cảm giác. Đối với do nọ chia hỉ rổ mì loại này lo lắng, Chin hẹn chỉ là không thèm để ý lắc đầu nói, ả nạ mì là ở trong giấc mộng ba lần cùng y nói ả yêu nhau, nàng nguyên bản yêu thương cùng cảm xúc đạt được phóng thích, cho nên hiện tại tình cảm không mãnh liệt như vậy, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng thật đã nhìn thấu, nếu như nàng thật nhìn thấu vừa rồi liền sẽ không khóc. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì lúc này mới hơi yên lòng một chút. Bất quá tại buông xuống lo lắng sau khi, do nọ chia hì rổ mì cũng hướng Chin hẹn hỏi, kia có muốn hay không ta đi an ủi một chút ả nạ mì cái gì? Không cần, cáo gì sẽ an ủi nàng, lão bà ngươi bây giờ đã hoài thai, liền không cần quan tâm những sự tình này. Chin hẹn nói, đưa tay sờ một chút giỏ nọ chia hỉ rổ mì đã ngày càng bụng to ra, ôn nhu nói, lão bà ngươi bây giờ nhất cần việc cần phải làm chính là chiếu cố tốt chính mình cùng bảo, hảo hảo an thai, sau đó cho ta sinh cái trắng trắng mập mập tiểu bảo. Bị Chin hẹn tiểu nói này, giỏ nọ chia hỉ rổ mì hai tay cũng kìm lòng không được vớt lên bụng của mình, trên mặt tràn đầy mẫu tính ánh sáng chói lọi nói, ta biết á. Chương 893, bước kế tiếp kế hoạch. Ban đêm, tất cả mọi người trở lại khách sạn, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, kết quả là đều thật sớm về đến phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn muốn chạy về Tokyo. Hôm nay tại ý nạ dĩ đại xã hành trình mặc dù cũng không thế nào mệt mọi người, nhưng kia một trận cái gọi là mộng cảnh vẫn là đối mọi người tạo thành nhất định ảnh hưởng, dù sao không có người thích làm một giấc mộng về sau cái gì đều không nhớ rõ, lại vẫn cứ lại nhận ảnh hưởng cảm giác. Loại cảm giác này để người nhiều ít vẫn là có chút để ý, mặc dù một cái mộng đẹp để tất cả mọi người cảm thấy rất dễ chịu, nhưng loại kia nghĩ không ra chính mình đến tột cùng mơ tới qua cái gì cảm giác trống rỗng vẫn là để người ít nhiều có chút khó chịu, cho nên tất cả mọi người tại ngâm qua suối nước nóng, buông lỏng qua đi sớm chìm vào giấc ngủ. Mà Chin hẹn bên này tắt tại đem giỏ nọ chia hì rô mì dô ngủ lấy về sau, lần nữa đi tới ỉ nạ gì đại xã. Chin hẹn các hạ, mải kết điện hạ đã đợi chờ ngài đã lâu. Nhìn thấy Chin hẹn đến, một mực chờ đợi đợi hắn sủ rủ hi cổ hiểm đuổi vội vàng nên đón, hướng hắn chào hỏi. Chin hẹn không có cùng sủ rủ hi cổ hiểm khách sáo, chỉ là nhẹ gật đầu nói, dẫn đường đi. Sủ rủ hi cổ hiểm cũng không có nhiều lời, dẫn Chin hẹn đi tới ỉ nạ dĩ đại xã bên trong một gian tinh thất, trong tinh thất ỉ nạ dĩ thần đang đợi lấy Chin hẹn. Mai kết điện hạ. Chin hẹn hướng về ỉ nạ dĩ thần lên tiếng chào hỏi, liền ở trước mặt nàng ngồi xuống. Tại Chin hẹn ngồi xuống đồng thời, Su Du Hỉ Cổ Hiểm cũng chủ động bưng lên trên bàn ống trà, thay Chin hẹn châm lấy trà. Chin hẹn các hạ. Ý nạ dị thần cùng Chin hẹn lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không có quá nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, bọn hắn sau khi trở về, hiện tại trạng thái như thế nào? Ý nói ạ vẫn là trằn trọc, muốn nhớ lại chính mình trong ngộng đến cùng kinh nghiệm cái gì, ngược lại là ạ nạ mỉ có chút vượt qua dự liệu của ta, nàng cảm xúc tương đối tỉnh táo, mà lại hiện tại đối nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, giống như đã vật đổi sao rời giống nhau. Chin hẹn bưng lên trên bàn sủ rủ hỉ cổ hìm ngược lại trà, uống một ngụm về sau tiếp tục nói, bất quá không cần lo lắng, nàng chỉ là đang thiêu đốt về sau tạm thời bình tĩnh, chỉ cần một chút xíu thôi hóa, cho tàn cũng đem phục nhiên. Phải không? Chin hẹn các hạ ngươi có thể nắm chặt thế cục liền tốt. Ý nạ gì thần đối chin hẹn trả lời cũng không có đặc biệt tỏ vẻ, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nói xong, hai người đều không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng uống trà. Nhưng mà ngồi ở một bên sủ rủ hỉ cổ hỉm cũng hiểu được hai vị này tuyệt không có khả năng cứ như vậy không có việc gì giống nhau ngồi thưởng thức trà. Nhưng nàng chẳng qua là ý nạ gì thần thần thị, mặc dù nhận ý nạ gì thần coi trọng, bình thường phụ trách rất nhiều chuyện, như là ý nạ gì thần bên người đại tổng quản, nhưng rất hiển nhiên ngay tại lúc này cũng không tới phiên nàng mở miệng xen vào. Huống chi làm thần thị, Suzu thì cô hiểm biết rõ chính mình lúc nào nên nói, lúc nào nên ngậm miệng. Cũng may chin hẹn cùng ý nạ gì thần chi ở giữa trầm mặc cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh ý nạ gì thần liền lấy ra một cái dùng thần lực phong cấm hộ, đặt ở trước người bản con bên trên. Đây là chin hẹn các hạ ngươi xin nhờ ta chuẩn bị đồ vật, ngươi là dự định hiện tại liền bắt đầu sao? Đem hộp đẩy lên chin hẹn trước mặt, ý nạ gì thần nhìn về phía chin hẹn, hỏi đến ý đồ của hắn. Dựa theo chin hẹn cùng ý nạ gì thần chi trước định ra kế hoạch, hiện tại có thể xa xa chưa tới cần thu lưới thời điểm, nhưng chin hẹn để ý nạ gì thần chuẩn bị đồ vật lại là dùng để thịnh phóng thần cách, ý nạ gì thần không khỏi lo lắng chin hẹn tiểu phú tức ăn, hiện tại liền bắt đầu kế hoạch. Như vậy, chin hẹn có lẽ có thể đạt tới mục đích. Nhưng ý nạ gì thần cùng ý nạ gì thần hợp mưu cái khắc thần linh hiển nhiên tất cả tính kế đều sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mặc dù biết chin hẹn không phải là người như thế, nhưng tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, cho dù là ý nạ gì thần cũng không khỏi lâm vào lo lắng bên trong. Nhưng mà chin hẹn lắc đầu, cũng không có biểu lộ ra hiện tại liền nghị thu lưới ý tứ, mà là giải thích nói, mặc dù thông qua hôm nay dẫn đạo, bọn họ tình cảm giữa hai người va chạm đã gây nên thế giới quy tắc tiến một bước dung chuyển. Nhưng nếu như bây giờ đối thế giới quy tắc tiến hành rút ra lời nói, có thể lấy được cũng chỉ là một chút phổ thông quy tắc mà thôi, dùng cái này đến rèn đúc cổ thần cách, sở được đến cũng vẹn vẹn chỉ là trung đẳng thần lực mà thôi, cái này hoàn toàn không thể thỏa mãn mục tiêu của ta. Vậy các hạ để ta chuẩn bị có thể dung nạp thần cách hộp là vì cái gì? Nghe xong chin hẹn giải thích, y nạ gì thần lý giải nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là hỏi thăm chin hẹn mục đích. Hộp tự nhiên là vì thịnh phóng thần cách. Mặc dù nói hiện tại thế giới quy tắc chấn động còn không có đạt tới chúng ta dự tính trình độ, nhưng cũng đã có thể đối quy tắc tiến hành rút ra. Chin hẹn để tay tại trên cái hộp, nhẹ nhàng vuốt ve hộp bề ngoài, hướng y nạ gì thần giải thích nói, cướp đoạt thế giới quy tắc, rèn đúc cổ thần cách, mặc dù kỹ thuật là thành thục, lý luận cũng là có thể được, nhưng ta còn chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Không khỏi nước đã đến chân bởi vì thiếu kinh nghiệm mà thất bại, ta dự định trước cướp đoạt một đạo không quá quan trọng quy tắc, rèn đúc một viên trung đẳng thần lực cổ thần cách. Nghiệm chứng một chút kỹ thuật. Nghiệm chứng kỹ thuật. Ý nạ gì thần mặc dù không có nghe qua thuyết pháp này, nhưng cũng lý giải ý của chin hẹn, thế là nhẹ gật đầu nói, đây quả thật là cần nghiệm chứng một chút, quen thuộc quá trình về sau cũng thuận tiện chúng ta kế hoạch tiếp theo. Mà lại hiện tại trước rút ra tương đối tầng ngoài quy tắc, cũng tốt xác nhận thế giới ý chí đối quy tắc bị cướp lấy phản ứng. Chin hẹn đối với cái này cũng khẽ vước cằm, khẳng định nói, mặc dù ta thu hoạch được trong truyền thừa có phần này kỹ thuật, nhưng chỉ có thực tế nghiệm chứng qua mới có thể xác nhận hạng kỹ thuật này đến cùng phải chăng đáng tin, cùng làm như vậy đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả, cái này cũng thuận tiện chúng ta vì tiếp xuống tiến một bước hành động chuẩn bị sẵn sàng. Chin hẹn các hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, chuyện kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi, nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, mời cứ mở miệng. Ý nạ gì thần hơi chút suy xét, liền khẳng định chin hẹn ý nghĩ, quyết định cho ủng hộ. Thấy thu hoạch được ý nạ gì thần ủng hộ, chin hẹn cũng không khách khí. Đem trên bàn hộp thu vào tử linh không gian đồng thời mở miệng nói ra, kế tiếp mấu chốt là nghi thức sân bãi tạo dựng, ta tử linh không gian mặc dù có thể dùng để tạo dựng nghi thức sân bãi, nhưng tử linh không gian chỉ là một cái bán vị diện, tại phòng ngự tính cùng giữ bí mật tính đi lên nói, đều có khiếm khuyết. Mà lại nó chỉ là phiêu phù ở thế giới tầng ngoài, cùng thế giới này không liên lạc được sâu, cũng không phải là lý tưởng nghi thức sân bãi. Cho nên ta muốn nhờ mạch điện hạ hỗ trợ tìm kiếm một cái đầy đủ bí ẩn. Đồng thời cùng thế giới liên hệ chặt chẽ, đầy đủ để ta tạo dựng nghi thức sân bãi mà không bị phát hiện địa phương. Đầy đủ địa phương bí ẩn có rất nhiều, nhưng cùng thế giới liên hệ chặt chẽ nghe được chin hẹn đưa ra yêu cầu, ý nạ gì thần cũng không nhịn được nhíu mày, nàng nhíu mày suy nghĩ một trận về sau mở miệng nói ra, chin hẹn các hạ ngươi tạo dựng nghi thức sân bãi nên còn cần phụ năng lượng a. Kia như vậy, có một chỗ hẳn là phi thường phù hợp, mà lại nơi đó cũng thuận tiện chúng ta tiến hành kế hoạch tiếp theo. Chương 894, bất lực. Làm Chin Hẻn trở lại khách sạn thời điểm, nguyên bản đã nằm ngủ giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí lại tựa ở đầu giường, chính nhìn xem một quyển sách chờ lấy hắn trở về. Nhìn thấy Chin Hẻn trở về, giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí lúc này mới hướng hắn lộ ra một cái hơi có vẻ mệt mỏi nụ cười, mở miệng quan tâm mà hỏi, lão công, ngươi trở về rồi. Không phải đã ngủ chưa? Tại sao lại đứng dậy rồi? Chin Hẻn khe như mày, mang theo trách cứ nhìn xem giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí. Hiển nhiên đối nàng muộn như vậy còn tại thức đêm cảm thấy bất mãn, ngươi bây giờ là mang bầu người, làm sao có thể thức đêm? Không có rồi. Vừa rồi bảo bảo đá ta, đem ta đánh thức, gặp ngươi không tại có chút ngủ không được, cho nên tìm sách đến xem. Do nọ Chia Hỉ Rồ Mí tự biết đối lý, lại đem nổi vung ra chính mình trong bụng đứa bé trên thân. Trong lòng yên lặng đối còn chưa ra đời đứa bé nói rồi tiếng xin lỗi, do nọ Chia Hỉ Rồ Mí ôm lấy đi tới bên cạnh mình Chin Hẻn cánh tay, hướng hắn hỏi, lão công. Muộn như vậy ngươi ra ngoài làm gì nha? Đưa tay vướt ve một chút giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mí thái dương, thay nàng cả sửa lại một chút thái dương xốc xếp sợi tóc, đưa nàng trong ngực sách bỏ vào đầu giường, lúc này mới ôn nhu hồi đáp, ta đi gặp Ý Nạ Dị Thần, cùng thần thương lượng một ít chuyện. Ý Nạ Dị Thần? Chúng ta không phải ban ngày mới thấy qua sao? Ngươi lại đi tìm thần là vì cái gì nha? Giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mí có chút kỳ quái, không rõ Chin Hẻn vì cái gì tại ban ngày gặp qua Ý Nạ Dị Thần chi về sau. Ban đêm còn muốn đi thấy thần, còn lại là như vậy lén lút gạt chính mình. Nhưng mà Chin Hẻn cũng không có giải thích, chỉ là đối giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mí dặn dò, nói một số chuyện mà thôi, không có cái gì. Ngược lại là Hỉ Rồ Mí ngươi còn nhớ hay không chúng ta lần trước đi Ý Nạ Dị Thần thần vực dự tiệc thời điểm, Ý Nạ Dị Thần cuối cùng đưa chúng ta một phần lễ vật, ta để ngươi thu lại. Vật kia ngươi nhất định phải cất kỹ, nếu như vạn nhất chuyện gì phát sinh, mà ta lại không ở bên người ngươi lời nói. Vật kia có thể bảo hộ ngươi cùng đứa bé, cho nên ngươi nhất định phải đem nó cất kỹ, mà lại vạn nhất gặp được sự tình gì, không muốn do dự, trực tiếp lấy ra dùng xong. Chin Hẻn căn dặn để giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí lập tức lo lắng, nhìn xem Chin Hẻn nói đến trịnh trọng như vậy, nàng lòng đều xoắn, vội vàng lo lắng hỏi, ta ghi nhớ, thế nhưng là lão công ngươi đây là ý gì à? Chẳng lẽ sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm không? Lão công ngươi không có sao chứ? Ta làm sao lại có việc? Đây chẳng qua là phòng ngừa chú đáo. Vì ngươi cùng đứa bé tăng thêm một phần bảo hộ mà thôi. Chin Hẻn vội vàng trấn an lấy giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mí, nhẹ vô về gương mặt của nàng đối nàng khẽ cười nói, lão bà ngươi cũng biết ta cùng Ý Nạ Dị Thần là kế hoạch muốn làm gì, tuy nói tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên quan ở phương diện này kỹ thuật đã rất hoàn thiện, nhưng là cướp đoạt thế giới quy tắc loại chuyện này tóm lại là sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Lại thêm khả năng phát sinh hoàng tuyển xâm lấn, ta sợ đến lúc đó vạn nhất ta bị người vây khốn hoặc là ngăn chặn. Ngươi cùng đứa bé có gặp được nguy hiểm, món đồ kia chí ít có thể bảo hộ các ngươi. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí lúc này mới thoáng buông xuống lo lắng, chỉ là nàng nhưng lại lập tức quan tâm nói, nếu nói như vậy, lao công ngươi vì cái gì không đem món đồ kia mang theo trên người. Ngươi muốn đi làm chuyện nguy hiểm, bên người có món đồ kia sẽ càng tốt hơn một chút ta. Mà lại món đồ kia lão công ngươi dùng hết lời nói, có thể tăng thực lực của ngươi lên, như vậy cũng có thể tốt hơn bảo hộ ta cùng đứa bé nha. Nhưng mà đối mặt giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí quan tâm, Chin Hẻn lại lắc đầu, cưng chiều tại giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí cái chán hôn một cái mới lên tiếng, món đồ kia không thích hợp ta, mà lại nếu như ta dùng món đồ kia, liền không có cách nào làm chuyện kế tiếp. Đến nỗi nói an toàn của ta vấn đề, không cần lo lắng. Ngươi quên nọ Tịt là ma sủng của ta sao? Nó trên thân có linh hồn của ta mảnh vỡ, coi như gặp được cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể xuyên thấu qua nó đến chúng sinh, nó chính là mệnh hạp của ta. Chỉ cần nọ Tịt không có việc gì, ta sẽ không phải chết. Chin Hẻn an ủi cũng không có để giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí buông xuống lo lắng, bởi vì Chin Hẻn giờ phút này đã là bán thần, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng đang lo lắng vận dụng hộp sinh mệnh tiến hành trùng sinh làm đường lui, có thể nghĩ việc hắn muốn làm đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng giò nọ Chia Hỉ Rồ Mí vẫn là đem cái này một bộ phận lo lắng giấu ở chính mình đáy lòng, mặt ngoài lộ ra an tâm nụ cười, đối Chin Hẻn cười nói, vậy xem ra ta muốn đem nọ Tịt xem trọng rồi. Không phải vậy nó nếu là chạy loạn lời nói, lao công ngươi vạn nhất có chuyện gì, cũng không biết ở đâu trùng sinh. Do nọ Chia Hỉ Rồ Mí biết làm một thê tử, không phải tại thời khắc mấu chốt dùng chính mình khẩn trương cùng bối rối đi kéo trượng phu chân sau, mà là tận chính mình có khả năng đi ủng hộ trượng phu của mình, để hắn không có nỗi lo về sau. Cho nên cứ việc trong lòng vô cùng lo lắng Chin Hẻn an nguy, nhưng do nọ Chia Hỉ Rồ Mí vẫn là đem những này lo lắng đều đặt ở đáy lòng. Bởi vì nàng biết nói ra chỉ làm cho Chin Hẻn thêm phiền phức, mà nàng thân là Chin Hẻn thê tử muốn làm chính là tận khả năng để hắn không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, do nọ chia hỉ rổ mì không khỏi trong lòng có chút ảo não, chính mình hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này mang thai, hiện tại hành động bất tiện, làm cho mình bây giờ không chỉ phong ấn đến từ cự long lực lượng, càng thêm cần phải có người chiếu cố, liền giống như trước giống nhau hầu ở chín hẻn bên người, giúp hắn chiến đấu đều làm không được. Nhưng loại tâm tình này cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp tục một lát liền bị dò nọ chia hì dô mì chỗ bỏ đi, bởi vì nàng biết rõ đứa bé đã mang thai, tiếp qua mấy tháng liền muốn xuất sinh, nàng cũng không có khả năng ở thời điểm này giải trừ trên người mình hình người biến hình thuật. Nếu là nàng thật làm như vậy, nàng cũng chỉ là có thể khôi phục đến tự truyện kỳ cự long huyết mạch lực lượng, đối với chín hẻn việc cần phải làm mà nói một cái truyền kỳ chiến lực cũng không có quá lớn trợ giúp, mà lại càng mấu chốt chính là con của nàng là không gánh nổi. Cho nên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì giờ phút này đủ khả năng làm cũng chỉ có thể là giả vờ như một bộ bị chín hẻn thuyết phục dáng vẻ, để cho hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nhìn qua chín hẻn đi phòng tắm vọt vào tắm, sau đó trở lại bên cạnh mình nằm xuống rất nhanh chìm vào giấc ngủ, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nhìn xem trượng phu của mình, không khỏi cắn chặt bờ môi của mình. Đây là trượng phu của mình, chính mình lựa chọn nam nhân, hắn mang cho mình hoàn toàn khác biệt cuộc sống cùng nhân sinh, cũng làm cho chính mình đi đến trước kia chỗ hoàn toàn không dám nghĩ con đường. Nhưng cho tới nay, đều là chín hẻn đang vì mình yên lặng trả giá, mà chính mình cũng rất ít có thể vì hắn làm những gì, hiện tại chính mình càng là chỉ có thể nhìn hắn đi làm chuyện nguy hiểm, lại ngay cả bồi ở bên cạnh hắn đều làm không được. Cái này khiến giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nhịn không được có một loại xung động muốn khóc, nhưng nàng lại chỉ có thể cắn bờ môi của mình, gắt gao nhịn xuống. Nàng không nghĩ lại đánh thức chín hẻn, đồ chọc hắn lo lắng. Nếu như có thể vì chín hẻn làm những gì liền tốt rồi. Do nọ chỉa hỉ rổ mì như vậy mong mỏi, nhưng bất lực nàng cuối cùng chỉ có thể ôm lấy mình nam nhân, hết sức đem chính mình vùi vào trong ngực của hắn. Chương 895, hiện đại hóa cải tiến. Sáng sớm hôm sau, chín hẻn bọn người liền lái xe đi tới kỳ họ tổ sân bay, ngồi lên sớm nhất ban một máy bay, chạy về Tokyo. Mà cùng lúc đó, chín hẻn phái ra đi tới nước Mỹ tiếp nhận hiện đại hóa cải tiến Akat. Cả gã cùng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cũng đồng dạng ngồi máy bay đến nước Mỹ. Nơi này chính là nước Mỹ sao? Năm đó chính là quốc gia này tại cùng chúng ta tác chiến sao? Đào lấy máy bay cửa sổ mạng tàu, y cả rủ chịa túi đầu nhìn xem dưới tầng mây phương thành thị phồn hoa, kìm lòng không được hỏi ra vấn đề này. Bên người thứ 6 khu trục hạm đội cái khác ba cái tiểu nha đầu cũng giống như nàng lâm vào một loại không hiểu trong sự kích động, dù sao năm đó các nàng trên Thái Bình Dương chính là một mực tại và nước Mỹ người tác chiến. Nhưng mà các nàng nhưng lại chưa bao giờ có thể đặt chân qua nước Mỹ bản thổ. Hiện tại rốt cục đi tới năm đó kẻ địch quốc độ, đối với thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đến nói là một loại phi thường kỳ lạ thể nghiệm, cũng khó trách các nàng sẽ lâm vào kinh ngạc cùng trong sự kích động. À cắt cùng cả gã kỳ thật cũng giống như vậy tâm tình phức tạp, tuy nói năm đó các nàng tham dự đánh lén Trân Châu Cảng, đảo San Hô Hải chiến chờ một hệ liệt chiến dịch, cũng coi là gần sát qua người Mỹ lãnh thổ. Nhưng như vậy tự mình đặt chân nước Mỹ bản thổ nhưng cũng là các nàng lần thứ nhất kinh nghiệm. Chỉ bất quá hai người so với thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đến nói muốn ổn trọng không ít, cũng không có đem tâm lý kích động biểu hiện tại trên mặt. Nhưng dù vậy, ạ cắt cũng không nhịn được cảm thán nói, đây chính là nước Mỹ a. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ có thể đạp lên nước Mỹ bản thổ một ngày. Chiến tranh nhìn ngoài cửa sổ kia dưới tầng mây nhìn qua nhỏ bé nhưng trên thực tế lại mười phần thành thị phồn hoa. Cả gã nghe ạ cắt cảm khái lại có chút kỳ quái đáp lại một câu, ta không nghĩ lại trải qua. Nghe được cả gã lời nói, ạ cắt trên mặt hiện ra một vòng không hiểu cay đắng, lắc đầu nói, chúng ta là quân hạm, là binh khí, chiến tranh là chúng ta vĩnh viễn cũng trốn tránh không được số mệnh. Nếu như có thể, ai lại làm sao muốn đi kinh nghiệm chiến tranh đâu. Nhìn xem bốn cái chen tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh cãi nhau thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé, ạ cắt trên mặt biểu lộ trở nên hết sức phức tạp. Tại các nàng vẫn là chiến hạm thời điểm. Các nàng không có lựa chọn, chỉ có thể bị động làm giết người vũ khí mà tồn tại. Hiện tại mặc dù các nàng biến thành hạm nương, có được thân thể của nhân loại, nhưng trên bản chất các nàng vẫn như cũ là giết người vũ khí. Mặc dù chín hẻn tại đem các nàng triệu hoán đi ra về sau, cũng không có để các nàng đi chém chém giết giết, nhưng hạm nương bản chất từ trước đến nay đều không đáng nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh. Các nàng là dùng sắt thép làm thành vũ khí chiến tranh, cho dù biến thành người, sinh ở hòa bình nhân đại, các nàng cũng trốn tránh không được chiến tranh số mệnh. Cho dù chỉ là trước mắt thứ 6 khu trục hạm đội bốn cái tiểu nha đầu, các nàng cho dù lại thế nào bị chín hẻn yêu thương, cũng vẫn như cũ tránh không được lần nữa đạp lên chiến trường số mệnh. Dù sao nói cho cùng, chín hẻn để các nàng đến nước Mỹ tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo, vì chính là tăng lên lực lượng của các nàng, tốt có thể vì hắn tại mới trên chiến trường đối địch nhân mới thời điểm lấy được mới thắng lợi. Nghĩ tới đây, ạ cắt không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, trong lòng tự dễ ước, rõ ràng trước đó còn ngóng nhìn có thể tiến hành hiện đại hóa cải tạo, có thể thu hoạch được những cái kia tiên tiến vũ khí cùng cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ giáp, bây giờ lại ở đây bởi vì một chút chuyện nhỏ liền không nghĩ đánh trận, thực tế là trâm trọng. Một bên cả gạ dường như phát giác được gạ cặt cảm xúc, quay đầu lại vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt nói, chúng ta số mệnh là chiến đấu, ta cũng không bài xích chiến đấu. Nhưng chiến tranh mang đến chỉ có đau xót, ta không nghĩ lại trải qua loại kia chỉ là vì xâm lược cùng giết chóc mà chiến đấu thời gian. Ta cũng giống vậy. À cắt nợ nụ cười, nàng nghe rõ ý của cả gạ, chiến tranh đã kết thúc, các nàng hiện tại chỉ là vì chinh hẹn mà chiến đấu mà thôi. 4. À cắt, cả gạ cùng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đi cũng không phải là một chỗ. À cắt cùng cả gạ các nàng tiếp nhận chính là đến từ khô lâu hội dưới cờ xưởng đóng tàu cải tạo, mà thứ 6 khu trục hạm đội thì là muốn đi cộng tế hội kỳ hạ xưởng đóng tàu. Cho nên các nàng tại máy bay hạ cánh về sau, liền đi theo cộng tế hội cùng khô lâu hội tới tiếp đái các nàng người, chia hai đường đi tiếp thu riêng phần mình cải tạo. À cắt cùng cả gạ đều là người trưởng thành, tăng thêm lại có bán thần cấp lực lượng, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu gia hỏa vẫn là đứa bé, mặc dù các nàng cũng từng kinh nghiệm lúc trước chiến tranh, nhưng tính tình trẻ con các nàng vẫn như cũ để người có chút lo lắng. Cho nên chin hẹn cố ý để cùng thứ 6 khu trục hạm đội quan hệ tốt nhất tin nồng cùng các nàng đồng hành. Một mặt là chiếu cô cái này 4 cái tiểu nha đầu, một phương diện khác cũng là để chiếc này thế chiến thứ 2 trong lịch sử Nhật Bản kiến tạo lớn nhất, nhưng phục dịch thời gian cũng là ngắn nhất hàng không mẫu hạm tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo, đồng thời phối đủ võ trang. Dù sao trong lịch sử tin nồng hào là tại lần thứ nhất ra khơi, không đến 10 giờ bên trong liền bị tàu ngầm đánh chìm, lúc ấy vô luận là cả gì y ở bạ xe ẹ cờ dập vẫn là hạm trang, kỳ thật đều vẫn chưa hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử. Cho nên cái này cũng dẫn đến tại tất cả hạm nương bên trong, tin nồng hào kinh nghiệm thực chiến cùng sức chiến đấu đều là yếu nhất. Đây cũng là chin hẹn để nàng bồi tiếp thứ 6 khu trục hạm đội cùng đi nguyên nhân, dù sao làm chin hẹn thủ hạ hạm nương, hắn cũng không hy vọng tin nồng chỉ là một cái cảng khu khán bản nương. Mà tin nồng sẽ cùng theo tiếp nhận cải tạo chuyện, chin hẹn trước đó liền đã báo cho cộng tế hội bên này, cho nên tin nồng cùng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cùng lúc xuất hiện thời điểm. Phụ trách tiếp đãi các nàng cộng tế hội thành viên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Cải tạo phương án là tại các nàng trước khi đến liền chế định tốt, dù sao đều là thế chiến thứ 2 lão quân hạm, bản vẽ cái gì đã sớm giải mã, căn cứ bản thiết kế chế định cải tạo phương án đối với cộng tế hội kỳ hạ xưởng đóng tàu đến nói cũng không phải là việc khó gì. Bất quá phương án mặc dù lấy ra, nhưng vẫn là cần những này hạm nương nhóm chính mình xem qua một lần, tiếp nhận cải tạo là các nàng bản thể, cải tạo phương án cũng phải suy xét các nàng yêu thích. Đây đối với nhà thiết kế đến nói cũng là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm, hắn có thể chưa từng có hỏi qua một chiếc thuyền có thích hay không thuyền của mình thân, cảm thấy nơi nào có cần sửa chữa địa phương, tin tưởng toàn thế giới đồng hành bên trong, cũng không ai có như vậy kinh nghiệm. Cũng may vô luận là tin nồng vẫn là thứ 6 khu trục hạm đội đứa bé đối cải tạo phương án đều không nhắc tới ý kiến gì, đang nhìn qua bản vẽ về sau liền đồng ý tiến hành cải tạo. Năm cái hạm nương tại xưởng đóng tàu sớm đã chuẩn bị kỹ càng ụ tàu bên trong triệu hồi ra chính mình bản thể. Một màn này có thể nói là tương đương rung động lòng người, dù sao trong đó có một đầu dùng lịch sử loài người bên trên lớn nhất trọng tải chiến hạm cải tạo hàng không mẫu hạm, loại kia mấy vạn tấn sắt thép đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình cảm giác là 10 phần rung động. Bất quá theo 5 chiếc quân hạm đúng chỗ, ủ tàu bên trong lập tức cũng bận rộn, bắt đầu đối cái này 5 chiếc quân hạm bắt đầu cải tạo. Suga nhìn xem đã công việc lù bù lên ủ tàu cùng ủ tàu bên trong công nhân, còn có những cái kia to lớn máy móc thiết bị. Cho dù là thứ 6 khu trục trong hạm đội lập chí muốn trở thành thành thục lấy đi ạ cắt sủ kỷ cũng không nhịn được che lấy miệng nhỏ phát ra kinh ngạc tiếng hô. Dù sao hết thể trước mắt là 10 phần làm cho người rung động, so với lúc trước Nhật Bản kiến tạo tuổi của các nàng thay mặt, thời gian đã qua gần một thế kỷ, công nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển sớm đã đổi mới vô số lần, lúc trước các nàng sinh ra lúc thấy qua tràng cảnh cùng hiện tại trước mắt đây hết thể so sánh, thực tế là chênh lệch quá xa. Tăng thêm thứ 6 khu trục hạm đội lại là tính tình trẻ con. Đối đây hết thể tự nhiên mà vậy cảm thấy mới lạ cùng rung động. Y cả rủ chỉ càng là lôi kéo một bên tiếp đãi công tác của các nàng nhân viên cùng nhà thiết kế hỏi lung tung này kia, nhất là nhìn thấy công nhân dùng to lớn cần cầu đường dây muốn đem nàng chủ pháo sâu lên về sau, có chút lo lắng hỏi, bọn hắn đây là đang làm gì? Là muốn hủy rơi ta chủ pháo sao? Đúng vậy, tiểu thư. Nhân viên công tác bình thường chính là phụ trách tiếp đãi hộ khách, tăng thêm trước đó cũng bị người dặn dò qua. Cho nên cho dù là đối mặt ỷ cả rủ triệt như vậy tiểu hài tử cũng duy trì lấy 10 phần chuyên nghiệp thái độ, hướng nàng giảng giải đến, tiểu thư ngươi thân tàu bên trên những vũ khí này đều là đệ nhị thế chiến lao trang bị, mặc dù bảo dưỡng trạng thái rất tốt, nhưng tại kỹ thuật bên trên đã xa xa lạc hậu hơn thời đại này, cho nên chúng ta sẽ đem những này cũ kỹ trang bị tháo ra, như vậy mới có thể vì lắp đặt trang bị mới chuẩn bị đưa ra không gian. Thì ra là thế, vậy nhân gia sẽ thay đổi mới chủ pháo sao? Y cả rủ chỉ nghe được nhân viên công tác nói như vậy, lập tức đối vũ khí mới mong đợi, người ta tân chủ họng pháo kính sẽ lớn bao nhiêu? Uy lực mạnh không mạnh? Ta thế nhưng là thứ 6 khu trục hạm đội pháo thuật tốt nhất Lôi đại nhân. Ta muốn tốt nhất chủ pháo. Y cả rủ chỉ tiểu thư, trên thực tế hiện đại hải quân đã không dựa vào chủ pháo đến làm vũ khí công kích. Nhân viên công tác tiếp tục hướng Y cả rủ chỉ giải thích, đồng thời từ một bên nhà thiết kế trong tay cầm qua bản vẽ, lật đến trong đó một tờ chỉ cho nàng nhìn. Chúng ta sẽ vì Y cả rủ chỉ tiểu thư ngươi lắp đặt kiểu mới 127 lái mẹt đường kính chủ pháo, nhưng cái này cũng không hề là tiểu thư ngươi thân tàu bên trên uy lực mạnh nhất vũ khí, tới trái lại, đây chỉ là một loại tự vệ vũ khí. Chúng ta vì tiểu thư ngươi chuẩn bị chân chính cường lực vũ khí là sắp đặt tại thân tàu nội bộ kiểu mới nhất tuần hành đạn đạo, loại vũ khí này tầm bắn phi thường xa, có thể trực tiếp tại xem cách bên ngoài phá hủy địch nhân, đồng thời chỉ cần một viên liền có thể phá hủy một chiếc cỡ lớn quân hạm. Đây mới là hiện đại quân hạm đòn sát thủ. Suga. Tại nhân viên công tác lúc giới thiệu, cái khác ba cái tiểu nha đầu cũng vây quanh, nghe nhân viên công tác giảng giải đạo đạn lợi hại, các nàng cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thật có lỗi, xin hỏi chúng ta đều sẽ lắp đặt đạn đạo sao? Đang hâm mộ đạn đạo uy lực mạnh mẽ sau khi, Akatsuki cũng có chút ít lo lắng hướng nhân viên công tác hỏi đến, như vậy uy lực to lớn lại tiên tiến vũ khí, Akatsuki cũng là muốn trang đến trên người mình. Nhân viên công tác nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định nói, đây là tự nhiên, dựa theo chin hẹn các hạ yêu cầu chúng ta sẽ đem 4 vị tiểu thư đều cải tạo thành khu vực phòng không khu trục hạm, loại này quân hạm đặc điểm lớn nhất chính là lắp đặt số lượng đông đảo các loại đạn đạo. Bất quá 4 vị tiểu thư thân tàu dù sao đều là đệ nhị thế chiến thiết kế, thực tế là có chút ít, cho nên chúng ta trước muốn đem 4 vị tiểu thư thân tàu tiến hành một phen triệt để cải tạo, tốt ra tăng trọng tải để mà gánh chịu những vũ khí này. Chương 896, rối loạn. Trong phòng thí nghiệm Nạ ổ kỳ ý nói ạ duỗi lưng một cái, hoạt động một chút bởi vì thời gian dài duy trì một động tác mà có chút cứng đờ cánh tay cùng cái cổ, thu thập một chút tán loạn trên bàn đồ vật, lúc này mới từ trên châu ngồi đứng lên. Khoa học nghiên cứu cho tới nay đều là một hạng phi thường buồn tẻ mà nhàm chán chuyện, nhất là sinh vật y dược lĩnh vực nghiên cứu, nhiều khi cần phải làm là đại lượng lại lặp lại thí nghiệm, không ngừng tích lũy thí nghiệm tư liệu cùng hàng mẫu, so sánh kết quả khác nhau, từ đó thu hoạch được chính mình chỗ thứ cần thiết. Như vậy quá trình thường thường là cực kỳ dài lâu, rất có thể mấy vạn lần giống nhau thí nghiệm, mới có thể được ra như vậy mười mấy hoặc là một hai cái quý giá thí nghiệm kết quả, có lúc thậm chí mấy vạn lần thí nghiệm đều chưa hẳn có thể ra người thí nghiệm kết quả mong muốn. Có lúc làm nghiên cứu khoa học tựa như là đi mua sổ số, không ngừng mà kiên trì, cực chính mình một ngày nào đó sẽ trúng giải thưởng lớn. Nhưng trên thực tế khoa học nghiên cứu nhiều khi trúng thưởng tỷ lệ muốn xa so với mua sổ số càng nhỏ bé, sổ số loại vật này. Chỉ cần ngươi đầu nhập tiền tài đủ nhiều, mua dãy số đủ nhiều, vậy ngươi trúng thưởng tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn, dù sao sổ số dãy số tổ hợp là tồn tại cực hạn. Thế nhưng là khoa học nghiên cứu lại không tồn tại cực hạn. Kia là tại vô số loại khả năng ở trong đi tìm duy nhất câu trả lời chính xác, nếu như phương hướng không đúng khả năng mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không chiếm được câu trả lời chính xác. Cho dù tìm đúng rồi phương hướng chính xác cùng con đường, muốn tìm kiếm đáp án, cũng cần dài dằng dặc tìm tòi cùng đại lượng rườm ra lại lặp lại thí nghiệm, đi đem cái này câu trả lời chính xác tìm ra. Trong đó chỗ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, cùng tiêu hủy đại lượng nghiên cứu kinh phí, đối với người bình thường mà nói, là khó có thể tưởng tượng. Thật giống như lúc trước Chin hẹn cùng Na Ổ Kỳ Y nói ạ còn tại đông đại thời điểm nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật giống nhau, cho dù Chin hẹn trên tay cầm chính xác phương thuốc, bọn họ cũng là tại làm đại lượng thí nghiệm về sau mới tìm được chính xác dược vật phối trộn cùng sử dụng liều lượng. Tại trong quá trình này, không nói bọn hắn trong quá trình nghiên cứu trả giá tâm huyết cùng cố gắng, vẹn vẹn chỉ là mỗi lần thí nghiệm liền muốn tiêu hao hết mấy chục con chuột bạch, chính là một bút cực đại chi tiêu. Lúc trước nghiên cứu kinh phí không đủ thời điểm, Chin hẹn cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hai người thế nhưng là ngay cả mình ăn cơm tiền đều gạt ra, cầm đi mua thí nghiệm dùng chuột bạch. Nếu như không phải lúc ấy hỉ giả mạ cảo gì đối hai người bọn họ thỉnh thoảng tiếp tế, cùng quẹp giáo sư một mực đang giúp bọn hắn thỉnh cầu nghiên cứu kinh phí, cái này nghiên cứu hạng mục có thể hay không làm được xong đều là một tần số. Bất quá kia cũng là chuyện đã qua, đối với hiện tại Nạ Ổ Kỳ Y nói à mà nói, bởi vì Chin Hẹn đã nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật quan hệ, hiện tại phòng thí nghiệm có thể nói là nghiên cứu kinh phí bên trên không giới hạn, tất cả điều kiện đầy đủ mọi thứ, cái gì đều là tối cao đãi ngộ. Muốn tiền có tiền, muốn người cho người ta, có thể nói chỉ cần Chin Hẹn nghiên cứu có cần. vô luận là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện vẫn là chính phủ Nhật Bản, đều sẽ cho mức độ lớn nhất ủng hộ. Cho nên Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ duy nhất cần nhọc lòng cũng chỉ là nghiên cứu tiến độ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, tại từ kỳ họ tổ trở về sau trong một tuần lễ này, hắn cơ hồ liền không có đi ra phòng thí nghiệm môn, ăn ở đều ở nơi này, vì chính là có thể mau chóng hoàn thành trên tay thí nghiệm. Cứ việc ở trong đó cũng có hy vọng có thể mượn làm việc để cho mình quên lãng tại kỳ họ tổ thời điểm sở thụ đến trận kia mộng cảnh ảnh hưởng. Không thể không nói làm việc đúng là tốt nhất quên lãng phiền não phương pháp, cả một cái tuần lễ đều trầm mê trong công việc Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ căn bản không có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ trước đó nằm mơ về sau chỗ lưu lại những cái kia cảm giác cổ quái, cả một cái tuần lễ hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt thí nghiệm bên trên. Chỉ là làm Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ dừng lại làm việc, muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, kia bị đè nén một tuần lễ tình cảm nhưng lại từ đáy lòng của hắn nổi lên, để hắn kìm lòng không được nhớ tới ạ Nami. Nạ Ổ Kỳ Ý nói á nguyên vốn cho là mình có thể rất nhanh liền quên lãng ngày đó nằm mơ về sau mang đến cảm giác quái dị, nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có quên, ngược lại bởi vì cái này một tuần lễ làm việc mà khiến cho phần tình cảm này càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này để Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cảm thấy rất bực bội, hắn nghĩ không ra chính mình tại trận kia trong ngộng cảnh đến tột cùng kinh nghiệm cái gì, nhưng lúc này từ hắn ở sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác lại phảng phất hắn đã từng khắc cốt mình tâm yêu. Nhưng bây giờ lại đem chính mình vốn hẳn nên nhớ kỹ trong lòng người cùng tình cảm cùng kinh nghiệm tất cả đều quên đi, chỉ để lại một mảnh không hiểu trống rỗng cùng nổi lên tình cảm đang nhắc nhở hắn, có cái gì bị hắn quên đi. Trong lòng trống rỗng thất vọng mất mát, để Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ không khỏi có một loại muốn hút điếu thuốc xung động, nhưng hắn cũng không có hút thuốc thói quen. Loại này muốn hóa giải vẻ u sầu nhưng lại không có chỗ xuống tay cảm giác để Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ càng phát cảm thấy buồn khổ, muốn phát tiết lại phát tiết không ra cảm giác để hắn hết sức khó chịu. Lấy điện thoại cầm tay ra, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ vốn định cho bạn gái gọi điện thoại đến thư giải một chút phiền não của mình, nhưng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới mình khi nhìn đến A Na Mì thời điểm, sẽ có cảm giác mãnh liệt, cái này khiến hắn cứ gọi điện thoại tay chần chờ một chút. Nghĩ nghĩ, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ thu hồi điện thoại di động, đối một bên nghiên cứu viên lên tiếng chào hỏi, liền đi ra phòng thí nghiệm, rời đi bệnh viện, hướng về A Na Mì nhà cửa hàng nhỏ đi đến. Làm Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đi đến A Na Mì nhà tiểu điếm cổng thời điểm, đã là đèn hoa mới lên thời điểm, cửa hàng nhỏ đã bắt đầu kinh doanh, kia màu vàng sáng ánh đèn từ cổng thấu đi ra, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Mặc dù chỉ là lần thứ hai đến, nhưng chẳng biết tại sao, đứng tại cửa hàng nhỏ cổng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ vẫn không khỏi được sinh ra một loại hoài niệm cảm giác, thật giống như mình đã tới qua rất nhiều lần, nơi này cho hắn là tràn đầy hồi ức. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ biết, đây chỉ là ảo giác của hắn, bởi vì hắn tại trận kia trong ngộng cảnh kinh nghiệm mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Cái này khiến Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ không khỏi âm thầm ảo não một tiếng, có chút oán trách Chin Hẹn ngày đó tại sao phải làm ra loại chuyện này đến, để hắn lâm vào loại này không phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực sai vị bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ vẫn là đẩy ra cửa của tiểu điếm, đi vào. Hoan nghênh quang lâm. An mặc một thân lưu loát màu xanh đậm quần áo ạ Nạ Mỹ chính cầm sách nhỏ nhớ kỹ khách nhân chọn món, nghe được có người đẩy cửa tiến đến tự nhiên mà vậy nói hoan nghênh. Sau khi nàng ngẩng đầu nhìn đến là Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ lúc, chẳng biết tại sao trong miệng nàng chào hỏi biến thành, đã lâu không gặp, vẫn là như cũ sao. Rõ ràng chỉ là lần thứ hai đến, ạ Nạ Mỹ lại thốt ra chỉ có khách quen mới có như cũ, cái này vốn nên rất đột ngột chuyện tại Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng nàng trên thân lại có vẻ mười phần tự nhiên, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ thậm chí nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu nói, như cũ, lại đến một chén. Ta biết, cha ô long. Ạ Nạ Mỹ nở nụ cười, quay người liền đi vào phòng bếp. Nhìn xem ạ Nạ Mỹ đi vào phòng bếp thân ảnh, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ tìm cái vị trí ngồi xuống, chẳng biết tại sao trong lòng nguyên bản bực bội đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh. Chương 897, An Ý. Một bát nhìn qua rất phổ thông, lại nóng hôi hổi mì sợi, một chén chén trên vách còn mang theo giọt nước gớp lạnh trà ô long. Đây chính là ạ Nạ Mỹ bưng đến Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ trước mặt như cũ. Nhưng mà như vậy dạng một bát nhìn qua rất phổ thông mì sợi, lại cho Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ một loại rất ấm áp. Cũng rất lâu không gặp cảm giác, nhất là làm ạ Nạ Mỹ đem một đĩa ngâm dưa muối rong biển phóng tới bên tay hắn thời điểm. Đây là đặc biệt chiêu đãi. Ạ Nạ Mỹ xông ngẩng đầu Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ nở nụ cười. Loại này ngâm dưa muối rong biển phương pháp ạ Nạ Mỹ trước kia cũng sẽ không, tuy nói trong nhà mở ra đêm khuya nhà ăn, nhưng nàng kỳ thật cũng không biết làm cơm, nhưng khi nàng từ kỳ họ tổ trở về sau, lại không hiểu được làm sao nấu mì sợi, cũng học xong chế tác loại này ngâm dưa muối rong biển phương pháp. Cái này không chỉ để lão bản cảm thấy rất kinh ngạc, ngay cả chính ạ Nạ Mỹ cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu, không rõ ràng chính mình ở trong giấc ngộng đến cùng kinh nghiệm cái gì, vì sao lại học hội làm những thứ này. Nhưng là hôm nay làm Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng thuận miệng nói ra như cũ thời điểm, nàng chợt rõ ràng, những này là chuẩn bị cho Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả. Cái này khiến Ả Nà Mì trong lòng có chút kỳ quái, cũng có chút sợ hãi cùng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là một loại thoải mái, cùng thói quen mà thôi ấm áp. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả là một cái nàng người rất quen thuộc, giữa hai người ăn y đã đến hoàn toàn không cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt liền có thể ngầm hiểu trình độ. Mà lại tại cái này quen thuộc bên trong, còn quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt, nhưng lại mười phần thâm trầm tình cảm. Dường như giữa hai người đã kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, phần tình cảm này thật giống như một bình lâu năm lão tiểu giống nhau, đã theo tuế nguyệt mà trở nên thuần hậu, trầm tĩnh mà nặng nề. Không có loại kia kích tình như lửa nhiệt liệt, cũng không có một lát không thể tách rời ngọt ngào, có chỉ là một loại mờ nhạt như nước, nhưng lại thấm vào ruột gan thoải mái. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác, nhưng đối với Anami đến nói, nàng lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Giống như kinh nghiệm cái này một giấc mộng về sau, nàng phảng phất nhìn thấu thế sự, cũng đã rõ ràng, yêu một người cũng không nhất định muốn biểu đạt ra đến, cũng không nhất định phải cùng với hắn một chỗ, tựa như vậy đem lẫn nhau hảo cảm chôn giấu ở đáy lòng, có thể nhìn nhau cười một tiếng liền đã đầy đủ. Đối mặt ra Nà Mi nụ cười, Nà Ổ Kỳ Y Nói A đồng dạng mỉm cười, cầm lấy đôi đuôi trên bàn, mười phần tự nhiên kẹp lên một tiểu xoa ngâm dưa muối rong biển, đặt ở mì sợi bên trên. Sau đó hợp lấy mì sợi cùng nhau ăn vào miệng bên trong. Mì sợi hương vị xác thực rất phổ thông, chính là Nhật Bản phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được tiệm mì bên trong bình thường nhất mì sợi hương vị, nhưng cũng tản ra song toàn cảm giác không giống nhau. Nước canh hương vị rất dày, chỉ cần thưởng thức liền có thể rõ ràng đây là dụng tâm chế biến, cùng nơi khác khác biệt. Mà lại nhất là kỳ diệu là, làm Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả tự nhiên mà vậy kẹp lấy rong biển cùng nhau ăn thời điểm, chén này mì sợi hương vị liền bị kích phát ra, trở nên phá lệ tươi ngon, phảng phất phần này rong biển chính là vì chén này mì sợi đặc biệt chế tác giống nhau. Không chỉ như thế, loại này tươi ngon hương vị để Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả cũng cảm giác phá lệ quen thuộc, đó là một loại trong trí nhớ thâm tàng hương vị, thật giống như hắn đã ăn vô số lần, hưởng qua vô số bát giống nhau. Vẫn là loại vị đạo này, quả nhiên làm sao đều ăn không ngán. Rõ ràng là lần đầu tiên ăn, trong trí nhớ cũng toàn vô ấn tượng, nhưng lại quen thuộc giống như đã ăn cả một đời giống nhau. Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả mười phần thuận mồm liền nói ra như vậy một phen đánh giá. Đối với Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả đánh giá, Ả Nà Mì chỉ là cười cười, đối nàng khẽ vướt cằm nói, mời chầm dùng, không đủ, cũng không có nhiều. Không cần, cái này một bát vừa vặn. Có chút kỳ quái đối thoại, Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả lại cũng không kỳ quái nối liền. Giờ này khắc này, trước đó còn tại để Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả cảm thấy bực bội trống rỗng cùng sai chỗ đã hoàn toàn không gặp. Dường như bởi vì cái kia hắn hoàn toàn không nhớ rõ ngộng cảnh mang đến đủ loại sai chỗ cảm giác tại nhìn thấy Ả Nà Mì về sau liền đạt được giải thích, giống như nàng chính là mình đây hết thể cảm xúc tồn tại giống nhau. Lúc này Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả đã không suy nghĩ thêm nữa những cái kia tình cảm đến cùng từ đâu mà đến, chính mình ở trong giấc ngộng lại kinh nghiệm cái gì, đối với hắn mà nói, những cái kia đều không kịp nổi trước mắt cái này một tô mì trọng yếu. Trong tiểu điếm, Ả Nà Mì vẫn tại nhiệt tình kêu gọi khách nhân. Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả tắc lẳng lặng ăn mì sợi, hai người ở giữa phảng phất lẫn nhau không liên quan, nhưng cũng có một loại phi thường hài hòa lại hòa hợp không khí, giống như hai người kia cấu thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Giữa hai người lại không nói gì, cũng không có giao lưu, nhưng hai người lại có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, hoàn toàn không cần ngôn ngữ giao lưu liền có thể đạt tới ăn ý. Liên giống với làm Ả Nà Mì đi đến Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả trước mặt chiều hắn vươn tay, đưa cho hắn khăn tay thời điểm. Hắn vừa vặn đem trong chén cuối cùng một ngụm nước canh uống xong, thuận thế tiếp nhận khăn tay lau miệng, từ trong túi móc ra túi tiền trả tiền. Hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu thông, thậm chí Ả Nà Mì đi đến trước mặt hắn trước đó cũng không có chú ý qua hắn, giống như chính là biết hắn sẽ từ lúc nào ăn xong, nàng hẳn là cho hắn đưa khăn tay giống nhau. Đây là nhiều năm ở chung mới có ăn ý, hoàn toàn không cần cái khác bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Đa tạ khoản đãi. Lau sạch sẽ miệng. Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả đứng người lên nói với Ả Nà Mì một tiếng tạ ơn. Mà Ả Nà Mì cũng rất tự nhiên cất kỹ hắn đưa tới tiền lẻ, cười với hắn nói, đa tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nhìn nhau cười một tiếng, không có này lời của hắn, Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả cái này liền rời đi cửa hàng nhỏ. Đi tại trở về bệnh viện trên đường, hắn tâm tình trở nên thư sướng, bước chân cũng không khỏi được nhẹ nhanh thêm mấy phần. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn lấy đủ loại không hiểu tình cảm. Nhưng lúc này Nà Ổ Kỳ Y Nói Ả đã không còn vì những cảm tình này phiền não, bởi vì hắn đã tìm tới chính mình muốn đáp án. Cố nhiên không còn nhớ kỹ ở trong giấc mộng đến cùng kinh nghiệm cái gì, nhưng chỉ cần biết những này tình cảm là chân thật, bọn nó là bởi vì ạ nạ mì mới sinh ra, đây đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ đến nói liền đã đầy đủ. Cho dù ký ức không tại, nhưng tình cảm lại vẫn tồn tại như cũ. Những cảm tình này là một loại tích lũy, là một loại không cần nói nói ăn ý cùng tình cảm, là thời gian cùng tuế nguyện tẩy lễ. Không cần tại vì những cảm tình này đi phiền não, bởi vì bọn chúng đại biểu chỉ là một loại đi qua, cũng không cần đi để ý bọn chúng đại biểu người kia, bởi vì giữa hắn và nàng đã hoàn toàn không cần cái khác dư thừa đổ vật, duy trì kia phần ăn ý liền đã đầy đủ. Đây không phải tình yêu, lại so tình yêu càng khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng ấm áp. Đây là chỉ có chân chính kinh nghiệm thời gian khảo nghiệm về sau, mới có thể có tình cảm. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không bài xích đây hết thảy, hắn cũng không cho là mình như vậy yêu ạ Nami, phản bội bạn gái của mình. Hắn chỉ là làm một giấc mộng, thêm ra một chút kỳ diệu tình cảm, cùng một cái đồng dạng kinh nghiệm đây hết thảy người thành lập một chút không cần nhiều lời ăn ý mà thôi. Chương 898, Thế giới ý thức. Theo nạ ổ kỳ ý nói ạ có lẽ chỉ là hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện, tiếp nhận trong đầu của hắn bởi vì một trận căn bản không nhớ rõ mộng cảnh mang đến tình cảm, chỉ là kinh nghiệm một kiện hắn thấy cũng không phải là đặc biệt đáng nhắc tới chuyện. Nhưng ở trong mắt Chín Hẹn, nạ ổ kỳ y nói ạ chỗ kinh nghiệm chuyện, chính như một thành công thành truy giống nhau, hung hăng đụng vào nguyên bản cũng đã nhận xung kích thế giới quy tắc phía trên. Đả kích cường liệt rốt cục khiến cho thế giới quy tắc vận chuyển xuất hiện lỗ thủng, đặt tới hắn chỗ dự tính trạng thái. Giống như hắn chỗ đã từng nhìn thấy qua cảnh tượng, vô số quy tắc như là một tấm vong lớn bao phủ thế giới, từng đạo quy tắc so như rắc rối khó gỡ dễ cây, thật sâu cắm rễ ở thế giới mỗi một cái góc. Đây là trật tự cuối cùng thể hiện, cũng là thế giới bản chất. Cũng là các pháp sư làm chăm chỉ không ngừng chỗ theo đuổi trung cực. Bình thường pháp sư muốn giam giữ quy tắc, là căn bản chuyện không thể nào, cho dù là thực lực cường đại các pháp sư cũng cần phải mượn các loại phương thức phương pháp trợ giúp, mới có thể nhìn thấy cái này trật tự tối cao tồn tại thể hiện vụn vặt. Muốn giống Chín Hẹn như vậy dòm ngó cái này trật tự trung cực thể hiện toàn cảnh, kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bởi vì cho dù bọn hắn có thể chịu được cái này ẩn chứa một toàn bộ thế giới tin tức quy tắc xung kích, cũng không có cách nào nhìn thấy toàn bộ thế giới quy tắc. Đến nỗi nói như Chín Hẹn như vậy dẫn phát thế giới quy tắc chấn động, từ đó để quy tắc hiện hiện chuyện như vậy, cái này tuyệt không phải phổ thông pháp sư có thể làm được, cũng không phải bọn hắn dám đi làm chuyện. Cũng không phải là những pháp sư này nhóm đạo đức cao thượng, sẽ không đi đối thế giới quy tắc tiến hành bất luận cái gì phá hư tính cử động, mà là một khi bọn hắn làm như thế, liền nhất định phải gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện một khi bắt đầu gây sự, ma vương một khi bắt đầu muốn chinh phục thế giới, liền chắc chắn sẽ có anh hùng xuất hiện đi đánh bại tà ác, cuối cùng mặc dù ngàn khó vạn hiểm, nhưng cuối cùng anh hùng luôn có thể chiến thắng tà ác. Cố sự cố nhiên chỉ là cố sự, anh hùng sở dĩ sẽ nguyện ý đi đánh bại tà ác, có thể đánh bại tà ác, là bởi vì trưởng khống hết thể tác giả như vậy viết, nhưng nếu như phóng tới trong hiện thực đâu. Chuyện kỳ thật là một chuyện. Thế giới là có ý thức, cứ việc cái này ý thức khả năng vô cùng đơn giản, thậm chí có thể dùng chi độn để hình dung, đồng thời theo thế giới quy tắc ngày càng hoàn thiện, thế giới ý thức cũng cuối cùng sẽ triệt để ngủ say, dung nhập thế giới quy tắc bên trong, nhưng khi có người ý đồ đối thế giới tạo thành phá hư, đối thế giới quy tắc tạo thành tổn hại thời điểm, cho dù thế giới ý thức lại thế nào chi độn, cũng sẽ bản năng sinh ra phản kháng. Thế giới ý thức phản kháng phương thức, chính là dựng dục ra cái gọi là thế giới chi tử, để này khí vận ra thân, đối kháng tà ác. Mà đây chính là anh hùng, chính là chuyện xưa nhân vật chính là một thời đại nhất lấp lánh rực rỡ sao trời. Đương nhiên, loại này phản kháng phương thức có lẽ sẽ có thất bại thời điểm, dù sao không phải mỗi cái dũng giả đều có thể đánh bại ma vương, chỉ có người thành công mới có thể cưới công chúa, kế thừa vương vị, đi đến nhân sinh đỉnh phong, được xưng là anh hùng. Trừ cái đó ra, thế giới kỳ thật còn có một loại khác phản kháng phương thức, đó chính là mượn nhờ thần linh lực lượng. Thần linh tại thu hoạch được thần cách cùng thần chức về sau, liền cùng thế giới dung hợp, trở thành thế giới một bộ phận, cho nên khi thế giới ý thức muốn làm gì thời điểm, thần linh liền thành dùng tốt nhất công cụ. Tại thần linh có thể đi lại thế gian thế giới, nếu như có người muốn đối thế giới làm những gì, như vậy trước hết nhất kịp phản ứng tất nhiên là thần linh. Truyền đạt thần dụ, để tín đồ thảo phạt dị đoan, hoặc là dứt khoát hạ xuống thần phạt, tự mình ra trận, đây đều là có thể sẽ phát sinh chẳng cảnh. Cho nên tại tuyệt giới đại đa số tình huống, các pháp sư là không dám đi đối thế giới quy tắc tạo thành chấn động, thậm chí gây nên thế giới quy tắc vận chuyển xuất hiện lệch, bởi vì như vậy làm hậu quả rất có thể là bị thế giới quy tắc ghét bỏ, toàn bộ thế giới đều tại chán ghét ngươi. Đi đường đất bằng té gãy cổ, uống nước vô duyên vô cớ sặc chết, đi ngủ xoay người mặt hướng xuống đem chính mình nín chết, cười ha ha đem chính mình chết cười. Ngươi đối thế giới tạo thành ảnh hưởng càng lớn, thế giới đối ngươi ghét bỏ liền càng mãnh liệt, người thậm chí sẽ bị thế giới chỗ bài xích, khu trục ra chỗ thế giới, càng sẽ bị tất cả thế giới chố ghét bỏ. Nếu như ngươi tự tay hủy đi một cái thế giới, như vậy toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả thế giới đều sẽ cự tuyệt ngươi đi vào, biến thành đa nguyên vũ trụ bên trong kẻ lưu lạc. Cứ việc tuyệt đại đa số người đều làm không được bị thế giới bài xích trình độ, liền đã bị thế giới phản kháng giết chết, nhưng chung quy vẫn là có như vậy một chút thực lực cường đại, cũng không e ngại thế giới ý thức phản kháng cường giả có can đảm làm như thế, đồng thời lấy được thành công. Mà cái này, cũng là loại phương pháp này có thể làm người biết nguyên nhân. Chỉ cần có được đủ thực lực, đồng thời đối thế giới quy tắc chấn động lại khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, kỳ thật làm như vậy cần thiết trả ra đại giới là có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số nghĩ người làm như vậy đến nói bọn hắn không có đủ thực lực đến đối kháng thế giới ý thức phản kháng, mà có đầy đủ thực lực người lại trên cơ bản không cần muốn làm như thế cũng có thể thu hoạch được ngang hàng đồ vật, tăng thêm bị thế giới bài xích cuối cùng không phải chuyện gì tốt, cho nên người làm như vậy kỳ thật tương đương thiếu. Đến nỗi nói tử linh pháp sư nhóm vì cái gì dám làm như thế, một mặt là bởi vì tử linh pháp sư cái nghề nghiệp này bản thân liền không thế nào nhận người thích. Tại đa nguyên vũ trụ từng cái thế giới ở trong trên cơ bản đều là chịu bài xích trạng thái, cho nên lại thêm một cái bị thế giới ghét bỏ cùng bài xích vấn đề cũng không lớn. Mà lại theo tử linh không gian kỹ thuật thành thục cùng phát triển, đối với tử linh pháp sư đến nói, tại thực lực bọn hắn trưởng thành đến đủ để tạo dựng một cái tử linh không gian thời điểm, bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ sẽ là ở tại chính mình tư lệnh không gian bên trong. Cái này cũng liền dẫn đến đối với tử linh pháp sư đến nói, thế giới bài xích kỳ thật đối nó cũng không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là tử linh pháp sư đối thế giới quy tắc chấn động không có tạo thành quá nghiêm trọng phá hư, không đến nỗi bị thế giới ý thức từ thế giới bên trong bài xích ra ngoài, lại hoặc là rước lấy dũng giả thảo phạt, hoặc là dứt khoát thần phạt trời phạt. Mà chín hẹn làm đây hết thể mặc dù đồng dạng là đối thế giới ý thức tạo thành chấn động cùng xung kích, nhưng bởi vì địa cầu ở chỗ đó thế giới quy tắc bản thân đã phi thường hoàn thiện, tăng thêm chín hẹn cũng không phải là dùng đặc biệt bạo lực cùng phá hư tính phương thức đối thế giới quy tắc tạo thành xung kích, cho nên thế giới quy tắc phản kháng cũng không tính mãnh liệt. Một phương diện khác làm đông doanh thần hệ gần với thần hệ chủ thần ba quý tử cường đại tồn tại, ý nạ gì thần lực lượng cũng đủ để che chở chín hẹn miễn thu thế giới ý thức phản kháng xung kích, đồng thời lấy tự mình xử lý chuyện này danh nghĩa, ngăn cản cái khác thần linh nhúng tay chuyện này. Cho nên chín hẹn mới có thể như vậy tiến hành thuận lợi kế hoạch của mình. Đồng thời bây giờ tại thế giới quy tắc nhận xung kích đạt tới hắn chỗ mong đợi quy mô về sau, rốt cục có thể bắt đầu nếm thử đối thế giới quy tắc cấp đoạt. Chương 899, dẫn độ ba đồ. Cấp đoạt thế giới quy tắc, dĩ nhiên không phải tùy tiện tìm một chỗ, sau đó nhìn thấy quy tắc xuất hiện đưa tay đi bắt đơn giản như vậy. Cho dù đã gây nên thế giới quy tắc chấn động, để quy tắc hiện hiện ra, muốn đem quy tắc từ thế giới bên trong tách ra ngoài, vẫn như cũng là một kiện mười phần chuyện phức tạp. Đầu tiên, liền nhất định phải lựa chọn một cái địa điểm thích hợp, tránh thế giới ý thức phản kháng tạo thành không tất yếu ảnh hưởng. Chin Hèn có thể khẳng định, nếu như hắn đem nghi thức địa điểm tuyển tại Nhật Bản bản thổ lời nói, nghi thức sân bãi vì động đất chỗ phá hủy đã là có thể đoán được sự thật, thậm chí còn có thể đụng tới núi lửa phun trào hoặc là thiên thạch rơi xuống chi nước mắt thiên hai. Cho nên hắn tại xin nhờ Y Nạ Dị Thần về sau, được sự giúp đỡ của Y Nạ Dị Thần, đem cướp đoạt thế giới quy tắc cần thiết nghi thức tế đàn xây dựng tại Tam Đồ Hà bờ. Cái gọi là Tam Đồ Hà, đương nhiên chính là chạy qua Nhật Bản Minh Hà chi nhánh. Chính xác đến nói, Tam Đồ Hà xem như Vong Xuyên Hạ Du, cũng coi là nhánh sông, chạy qua Thần Châu đại địa bộ phận được xưng Vong Xuyên, mà chạy tới Đông Doanh cái này một bộ phận liền được gọi là Tam Đồ Hà. Tại Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, người sau khi chết liền muốn vượt qua đầu này Tam Đồ Hà, mới có thể đi tới Hoàng Tuyển Tri Quốc, có thể luân hồi chuyển thế. Nếu như là công nhân Vong Xuyên, như vậy qua sông phương pháp chính là vượt qua cầu Lại Hà. Nhưng tại Nhật Bản qua sông duy nhất phương thức chính là Tam Đồ Hà bên trên đỏ ngang. Tam Đồ Hà sở dĩ gọi Tam Đồ Hà, là bởi vì căn cứ một cái nhân sinh trước thiện ác, nước sông chia gấp chậm khác biệt ba loại, mà muốn chờ thêm Tam Đồ Hà đỏ ngang, là nhất định phải chuẩn bị lục văn tiền thuyền tư nhân. Đây cũng là Nhật Bản chiến quốc thời đại, danh xưng chiến quốc đệ nhất binh thật điển ra ra huy bên trên lục văn tiền lai lịch, ngụ ý thật điển ra người đều làm tốt chiến tử xa trường, đi tới Tam Đồ Hà chuẩn bị. Bất quá cái này cùng chín hẹn không có quan hệ gì, biết rõ Tam Đồ Hà chính là Minh Hà hắn mới sẽ không nghĩ quẩn đi độ Minh Hà, càng sẽ không muốn đi đối diện Hoàng Tuyển Tri Quốc. Hắn sở dĩ sẽ đem nghi thức địa điểm tuyển tại Tam Đồ Hà bờ, một mặt là nơi này cơ hồ không có những người khác đến, có thể bài trừ rất nhiều quái nhiễu, cả hai nơi này khoảng cách Hoàng Tuyển Tri Quốc rất gần, có thể nói là trừ dầu một thì rời xạ cả bên ngoài, Nhật Bản cùng tử vong tiếp cận nhất địa phương. Đem nghi thức địa điểm tuyển ở đây. Vô luận là đến từ Hoàng Tuyển Chi Quốc mặt trái năng lượng, vẫn là đến chi vô tận Minh Hà lực lượng, đều có thể vì chín hẹn sử dụng. Lại thêm Tam Đồ Hà ở vào thời khắc sinh tử, đã không thuộc về người sống thế giới, cũng không thuộc về người chết thế giới, coi như thế giới ý thức muốn tại chín hẹn cướp đoạt quy tắc thời điểm tiến hành phản kháng, cũng rất khó ảnh hưởng đến nơi này. Đến nơi nói cái khác thần linh, ở thế giới quy tắc hoàn thiện, thế giới bên ngoài thần linh không cách nào tùy tiện giáng thế, trong thế giới thần linh thực lực có hạn tình huống dưới, có thể đi tới Tam Đồ Hà thần linh vốn cũng không nhiều, lại thêm ý nạ gì thần ảnh hưởng, cái này một bộ phận uy hiếp đã có thể bài trừ. Bởi vậy, có thể nói không có so đây càng lý tưởng nghi thức địa điểm. Tam Đồ Hà bờ, đỏ thắm như máu mạn châu xa hoa bên trong, một tòa hắc diệu thạch xây dựng tế đàn đã xây dựng hoàn tất, các loại tế phẩm cùng nghi thức cần thiết cũng đều chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ chín hẹn chờ thêm tế đàn bắt đầu nghi thức. Hermes tiểu thư, làm phiền các ngươi tại tế đàn chung quanh tiến hành phòng ngự, đừng để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến nghi thức tiến hành. Một thân ngân văn hắc bảo chín hẹn hiện ra Minh Vũ Thiên Sứ bản thể, trong tay cầm chính mình mới chế tạo thần khí pháp trượng leo lên tế đàn đồng thời, cũng tại mệnh lệnh lấy Hermes cầm đầu hạm nương nhóm đối tế đàn tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Đã triệu hồi ra hạm trang đồng thời thần tình nghiêm túc Hermes nghiêm túc nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, xin yên tâm quan chỉ huy các hạ, hoàng gia hải quân chắc chắn hộ vệ an toàn của ngài, bảo đảm nghi thức thuận lợi tiến hành. Ta chờ mong. Chin hẻn khẽ vước cằm, chống trong tay rốt cục đem viên kia tử thủy tinh bộ xương khảm nạm đi lên pháp trượng đi tới tế đàn đỉnh. Cây này là chin hẻn mới nhất chế tạo thần khí, bản vẽ bắt nguồn từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi chép, là tử linh pháp sư thường dùng nhất 7 loại pháp trượng hình thần khí bản thiết kế bên trong, bị sử dụng nhiều nhất, cũng là cải tiến hình nhiều nhất một cái. Nếu như không phải từ thổ nguyên tố vị diện thu hoạch được chế tạo thần khí cần thiết khoáng sản tài nguyên, chín hẻn cũng không đủ tài lực cùng tài nguyên đi chế tạo như vậy một kiện thần khí. Mà vì lần này nghi thức, hắn trừ cây này pháp trượng bên ngoài, còn chuẩn bị trên đầu của hắn mang vương miện, đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư cùng một thanh thần khí cấp nghi thức tế đao, có thể nói là đem chính mình toàn bộ thân gia đều mang ra. Nghi thức tế đàn đỉnh, dùng để tế tự tế phẩm là từ ý nạ dị thần cung cấp thần vực sản xuất châu, dê, heo chế tắc quá lao. Mặc dù nói loại này có nghiêm trọng công nhân nguyên tố tế phẩm cùng tử linh pháp sư phong cách không phải rất hòa hợp, nhưng từ thế giới tương tính đến nói, từ ý nạ dị thần vực sản xuất ẩn chứa thần lực cùng thần tính quá lao đúng là thích hợp nhất tế phẩm. Đem đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư mở ra bỏ vào tế đàn đỉnh bàn thờ bên trên, trong tay kim sắc pháp trượng giơ lên trước người, chín hẹn hướng về vô tận minh hà bắt đầu cầu nguyện. Mà theo cầu nguyện của hắn, nghi thức tế đàn bên trên khắc họa phù văn cũng đều phát sáng lên, hấp dẫn lấy đến từ Tam Đồ Hà Minh Hà chi lực cùng bên kia bờ sông Hoàng Tuyển chi quốc mặt trái năng lượng hướng phía tế đàn hội tụ, cuối cùng hướng chạy chín hẹn trong tay pháp trượng cùng bản thờ bên trên đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư. Theo nghi thức tiến hành, một chút không mời mà tới ánh mắt tự nhiên cũng chú ý đến nơi này. Dù sao cũng là tại Tam Đồ Hà bờ cử hành nghi thức, coi như ý nạ dị thần tương lai từ tạ cả mạ gạ hạ dạ cùng nhân gian thần linh đều cản trở lại, Hoàng Tuyển Chi Quốc thần linh cũng không cách nào vượt qua Tam Đồ Hà đến ảnh hưởng đến nghi thức, nhưng vẫn là có một cái phương hướng là cần đề phòng. Đó chính là Tam Đồ Hà bản thân. Bởi vì trên Tam Đồ Hà còn có một chiếc đưa đỏ đỏ ngang. Nhìn xem Tam Đồ Hà kia mở nhạt trên mặt sông, một chiếc không đáy đỏ ngang lảo đảo hướng phía bên này cắt tới, dưới tế đàn bảy trận hơn 20 vị hạm nương tất cả đều cảnh giới đứng dậy. Toàn viên cảnh giới. Pháo kích chuẩn bị. Theo HMS của Spectre mệnh lệnh, trừ hàng không mẫu hạm nương bên ngoài tất cả chiến hạm nương đều dơ lên trên người mình hạm trang họng pháo, đem mục tiêu khóa chặt tại đầu kia đỏ ngang bên trên. Mà xem như thực lực mạnh nhất hạm nương một trong mỹ xảo dị càng đem chính mình ba cái tháp pháo chín cái họng pháo bên trong đạn pháo tất cả đều đổi thành uy lực lớn nhất hoạch đạn pháo, nàng đã không suy xét tiến hành hoạch pháo kích có thể tạo thành nguy hại, mà là lấy uy lực lớn nhất tiêu diệt kẻ địch làm suy nghĩ tiền đề. Hàng không đội, phóng thích phi cơ trinh sát trường học bắn, toàn viên, một phát thử bắn. Nhìn xem dọc theo sông mà xuống đỏ ngang, Hermes tuyên bố chỉ lệnh tác chiến. Bởi vì lúc trước liền đạt được chín hẹn cảnh cáo, toàn thể hạm nương không có một người dự định trên Tam Đồ Hà triển khai chính mình hạm trang, mà chỉ là lấy hạm nương hình thái triển khai pháo kích. Cho dù Hermes mệnh lệnh chỉ là một phát thử bắn, nhưng hơn 20 vị hạm nương cùng nhau khai hỏa, vẫn là tại Tam Đồ Hà trên mặt sông nổ tung vô số bọt nước. Vượt bắn. Nghe tần số truyền tin bên trong trường học bắn phi cơ trinh sát truyền đến số liệu. Hermes của Spectre la lớn, các hạm hiệu chỉnh đường đạn, bật hết hỏa lực. Xạ kích. Chương 900, chiến đấu. Oanh minh hỏa lực vang vọng tại Tam Đồ Hà bờ, bên trên tóc trắng đạn pháo nện ở trên mặt sông, bạo tạc chỗ sinh ra to lớn cột nước cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt sông. Đây là Tam Đồ Hà bờ lần thứ nhất vang lên nhân loại phát minh ra hỏa lực oanh minh, cũng là lần đầu tiên có nhiều như vậy quân hạm ở đây nã pháo. hai mươi mấy vị hạm nương cho dù trong đó có một nửa là tuần dương hạm, cái này tại đệ nhị thế chiến cũng là cực kỳ khó lường một chi hạm đội. Dù sao đệ nhị thế chiến mấy đại tham chiến quốc tại khai chiến mới bắt đầu đủ khả năng lấy ra chiến đấu hạm cũng chỉ có ai nhiều mà thôi. Mặc dù không phải triệu hoán thân hạm về sau bật hết hỏa lực, nhưng cho dù là hạm trang hình thái, hơn 100 ổ chủ pháo mang đến hỏa lực bao trùm cũng đủ để phá hủy một tòa thành thị. Nhưng khi ba lượt bắn một lượt qua đi, HMS ra hiệu mọi người ngừng bắn thời điểm, tại Tam Đồ Hà trên mặt, một chiếc chất gỗ đỏ ngang mặc dù bị pháo kích đánh gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh, khắp nơi đều là bay tán loạn mảnh gỗ vụn, nhưng lại vẫn như cũ chậm rãi từ từ hướng phía nghi thức tế đàn vị trí vạch đi qua. Hạm nương nhóm thị lực đồng đẳng với các nàng ngày xưa nhắm thiết bị, tự nhiên có thể thấy rõ ràng trước mắt tình hình chiến đấu, càng gì huống thiên bên trên còn có hàng không mẫu hạm nhóm phi cơ trinh sát đang tiến hành điều tra, pháo kích kết quả có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Mặc dù nói dùng hạm trang phát xạ đạn pháo uy lực sẽ bị giảm xuống không ít, nhưng hạm nương đặc tính lại giao phó những này đạn pháo đặc thù thuộc tính, tại lực phá hoại phương diện cũng sẽ không kém hơn thuần túy đạn pháo, thậm chí tại công kích một chút siêu phàm tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định quả càng tốt. Nhưng là hiện tại chiếc này nhìn qua cổ xưa lại không có đáy thuyền đỏ ngang mặc dù bị hỏa lực quanh mảnh gỗ vụn bay tán loạn, không ít địa phương đều xuất hiện tổn hại, nhưng cũng không có chân chính tổn thương kết cấu. Vừa rồi hơn 20 vị hạm nương ba lượt bắn một lượt trô đánh ra 3-400 phát pháo đạn đối với nó tổn thương có thể nói 10 phần có hạn. Thấy cảnh này, làm chỉ huy HMS sắc mặt lập tức trở nên có chút nghiêm trọng, nàng cũng không chính hy vọng làm hạm nương phục sinh về sau trận chiến đầu tiên chính là lấy chiến bại kết thúc. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là chiếc này đỏ ngang hướng thẳng đến nghi thức tế đàn phương hướng đứng dậy, hiển nhiên không phải đến xem mà thôi. Nếu như quấy nhiêu được chin hẹn nghi thức tiến hành thậm chí là phá hư kế hoạch của hắn, kia đối với những này đem trung thành chin hẹn coi là hết thể hạm nương nhóm đến nói, chính là sỉ nhục lớn lao. Toàn viên, hoán đổi đạn xuyên giáp. HMS ổn định tâm tình của mình, cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh tác chiến mới. Vừa rồi bởi vì suy xét đến lực sát thương vấn đề, trừ mị sáo gì sử dụng chính là hạch đạn pháo bên ngoài. Cái khác hạm nương sử dụng đều là đạn lửa, nhưng rất đáng tiếc, các nàng chỗ bắn ra đạn lửa cũng không có trên Tam Đồ Hà bốc cháy lên, cũng không có điểm đốt chiếc này, nhìn qua chính là một đống bừa tuổi không đáy đỏ ngang. Ngay tại lúc HMS chuẩn bị xuống lệnh lần nữa bắt đầu pháo kích thời điểm, hôm nay cô ý đi theo các nàng cùng đi USS Constitution lại đột nhiên lên tiếng ngăn cả nói, không muốn lãng phí đạn dược, đầu kia thuyền không phải như vậy dựa vào hỏa lực liền có thể phá hủy. USS Constitution tiểu thư. HMS dừng lại sắp hạ đạt mệnh lệnh công kích, nhìn về phía một bên USS Constitution. Chiếc thuyền kia không phải phổ thông thuyền, nó có thể đi thuyền trên Minh Hà Thủy, mượn nhờ Minh Hà chi lực bảo hộ, dùng thông thường đạn dược tiến hành công kích chỉ có thể tổn thương nó mặt ngoài, không cách nào thương tới nó căn bản, cho dù là dùng mị xảo gì hạch đạn pháo cũng giống như vậy. USS Constitution cũng biết tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng thao thao bất tuyệt. Thế là nàng vội vàng đem chính mình phát hiện tin tức hướng HMS cùng cái khác hạm nương truyền đạt, nhất định phải sử dụng ẩn chứa quy tắc chi lực đặc thù công kích, vật lý tổn thương đối nó tác dụng không lớn. Đặc thù công kích. Nghe được USS Constitution giải thích, HMS ánh mắt ngưng lại, lập tức rõ ràng ý của USS Constitution, thế là nhẹ gật đầu truyền đạt chỉ lệnh tác chiến mới, đình chỉ pháo kích, sử dụng thần lực tiến hành công kích. Làm bị chin hẹn triệu hoán đi ra hạm nương. Có được bán thần cấp lực lượng các nàng tự nhiên cũng tiếp xúc đến quy tắc, cái này quy tắc thể hiện chính là các nàng làm bán thần chỗ có thần lực. Tiếp nhận USS Constitution đề nghị, tất cả hạm nương đều cắt đổi công kích của mình hình thức, đem thần lực quán thâu tiến chính mình hạm trang bên trong, bám vào tại đạn pháo phía trên, lại bắt đầu lại từ đầu công kích. Hạm nương nhóm làm bị triệu hoán đi ra bán thần, bản thân đồng đẳng với anh linh, gồm có tử linh thuộc tính, tăng thêm các nàng đều là vũ khí chiến tranh, tự nhiên cũng có hủy diệt cùng chiến tranh thuộc tính. Chỉ có đột phá bán thần đẳng cấp, đạt tới thần linh cảnh giới USS Constitution, HMS cùng Mỹ Sáo Dị có riêng phần mình khác biệt cái khác thuộc tính. Trong đó USS Constitution lực lượng là dũng cảm, Mỹ Sáo Dị là hòa bình, mà HMS thì là tận hết chức vụ. Ba người bên trong USS Constitution cùng HMS lực lượng cũng không thể dùng để tiến công, mà là cường hóa chính mình đồng đội, liền như là quang hoàn giống nhau, có thể tăng cường cái khác hạm nương lực lượng. Dũng cảm. Tận hết chức vụ hai cái này có thể để hạm nương nhóm tốc độ công kích càng nhanh, hiệu suất cao hơn, trong số mệnh cũng càng thêm tinh chuẩn, đồng thời sĩ khí bảo trì ngẩng cao. Mặc dù một đầu cuối cùng nghe vào đối với hạm nương nhóm đến nói có chút gân gà, nhưng ngẩng cao sĩ khí trung quy có thể hữu hiệu tăng lên tác chiến hiệu suất, cũng không phải là đồ vô dụng. Mà Mỹ sao gì hòa bình, Cái này thuộc tính bắt nguồn từ đại chiến thế giới lần 2 hiệp nghị đỉnh chiến là tại nàng bong tàu bên trên ký kết cái này một nước danh lịch sử sự kiện. Cái này cũng vì Mỹ xảo gì thắng được chiến tranh tờ Mỹ nạ tỏ, hòa bình người chứng kiến danh hiệu, giao phó nàng hòa bình cái này có chút cùng quân hạm cũng không tương xứng năng lực. Mỹ xảo gì cũng không có sử dụng qua năng lực này, bởi vì cái này năng lực biểu hiện hình thức cùng tác dụng hình thức đều có chút quỷ dị, đồng thời không thích hợp tại loại trường hợp này sử dụng. Cho nên nàng cũng cùng cái khác hạm nương giống nhau, chỉ là đem thần lực quán thâu tiến chính mình hạm trang, vẫn như cũ sử dụng hoạch đạn pháo nhắm ngay trên mặt sông đỏ ngang tiến hành pháo kích. Tuyệt không giống USS Constitution cùng HMS Warship như thế, triển khai chính mình năng lực đặc thù. Mà tại hạm nương nhóm phân chiến đồng thời, Chin Hèn cũng đã không rảnh bận tâm các nàng chiến đấu. Nghi thức tế đàn bên trên, hắn lúc này đã bằng vào tế đàn chỗ hội tụ lực lượng, khóa chặt một đầu hiện ra quy tắc. Cấp đoạt thế giới quy tắc, loại công việc này tựa như là từ dưới một cây đại thụ mặt rắc rối khó gỡ bộ rễ bên trong rút ra đặc biệt một cây, đồng thời còn không thể tổn thương cái khác bộ rễ, càng không thể ảnh hưởng đến cả viên đại thụ ổn định. Là một kiện khá phức tạp lại tinh vi làm việc. Nguyên bản bộ rễ chôn giấu tại trong đất, mượn nhờ đối quy tắc chấn động, liền đẩy đi mặt ngoài bùn đất, đem những này bộ rễ lộ ra. Mà nghi thức tế đàn, liền đem những này bộ rễ tách ra công cụ. Hiện tại Chin Hèn đã chuẩn bị kỹ càng công cụ, nhắm chuẩn trong đó một đầu bộ rễ, sắp đem nó từ thế giới quy tắc cái này khổng lồ bộ rễ bên trong rút ra đi ra. Cái này cần hắn tập trung toàn bộ tinh thần cùng lực lượng, hơi không cẩn thận liền sẽ có thất bại nguy hiểm. Vậy sẽ khiến cho hắn đối mặt thế giới quy tắc phản vệ. Đem nghi thức tế đàn chỗ hội tụ lực lượng hướng phía chính mình chỗ khóa chặt quy tắc xâm nhiễm mà đi, đồng thời cẩn thận tránh đi những quy tắc khác, làm nghi thức tế đàn lực lượng xâm nhiễm đến toàn bộ quy tắc thời điểm, liền có thể đem này từ quy tắc chi vong bên trên kéo xuống. Chương 901, lừa gạt thế giới. Thế giới quy tắc bản thân là xâm nhập thế giới bên trong, trải rộng toàn bộ thế giới mà ở khắp mọi nơi. Mà khi có người có thể quan trắc đến thế giới quy tắc thời điểm, nó mới có thể từ vô hình vật chất nhưng lại ở khắp mọi nơi quy tắc, sắp co lại thành có thể bị quan trắc đến quy tắc chi võng. Cái này có chút cùng loại với vật lý học bên trên lượng tử sắp co lại, bởi vì lượng tử tại không bị quan trắc lúc ở vào điệp ra trạng thái, nó khả năng tồn tại ở A điểm, cũng có thể là tồn tại ở B điểm, càng có thể đồng thời tồn tại ở A, B, C 3 điểm. Chỉ có khi ngươi thiết thực quan trắc đến lượng tử lúc, nó tồn tại trạng thái mới có thể sắp co lại thành xác định trạng thái. Mà thế giới quy tắc cũng có được tương tự dường như đặc chất, khi nó không có bị quan trắc thời điểm, là ở khắp mọi nơi, xâm nhập đến thế giới mỗi một cái góc. Nhưng khi có người có thể quan trắc đến thế giới quy tắc thời điểm, nó mới có thể hiện ra quy tắc chi vong hình thái, trở thành khả quan đo hình thái. Chỉ là cùng lượng tử khác biệt chính là, đương lượng tử sập co lại thời điểm, nó tồn tại trạng thái cũng sẽ cùng nhau tùy theo sập co lại, nhưng quy tắc lại sẽ không, nó chỉ là từ ở khắp mọi nơi, vô hình vô chất quy tắc biến thành khả quan đo trạng thái. Hiện ra hình dạng và tính chất, nhưng trên thực tế quy tắc bản thân vẫn như cũ xâm nhập thế giới này mỗi một cái góc, ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy, Chin Hèn có thể làm đến cũng liền chỉ là quan trắc thế giới quy tắc tồn tại, mà không cách nào đem bên trong quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong cướp đoạt đi ra. Cho nên hắn cần để cho quy tắc tiến một bước sập co lại, từ vô hình vô chất chuyển hóa thành hữu hình tồn tại, như vậy mới có thể đem này từ quy tắc chi vong bên trong rút ra đi ra. Mà muốn làm được điểm này, liền nhất định phải thông qua hắn chuẩn bị nghi thức, xuyên thấu qua nghi thức lực lượng đem quy tắc xâm nhiễm, để này sập co lại. Đây thật ra là đang lừa gạt quy tắc, bởi vì bản này chất bên trên là tại mô phỏng thần linh hoàn thành phong thần về sau thu hoạch thần chức cùng thần cách quá trình, lấy nghi thức hội tụ đến lực lượng bắt chức thần linh phong thần lúc hấp thu quy tắc ngưng tụ thần cách cùng thần chức quá trình. Xuyên thấu qua đối thế giới quy tắc lừa gạt, để này cho rằng nào đó đầu quy tắc đã có mới thần linh chiếm cứ, thế là tại càng sâu tầng quy tắc tác dụng dưới, thế giới liền sẽ đem điều quy tắc này chuyển hóa thành đối ứng thần chức cùng thần cách. Lực lượng cùng quy tắc kết hợp, liền sẽ ngưng tụ ra thần cách, đây là thế giới đối cái nào đó sinh mệnh lực lượng tán thành, cho rằng này đạt tới có thể điều khiển quy tắc lực lượng cấp độ. Mà tín ngưỡng chi lực cùng quy tắc kết hợp, ngưng tụ ra đến thì là thần chức, nó đại biểu là ngàn vạn tín đồ cảm nhận đơn trọng thần linh nên có được quyền hành. Trong quá trình này, bị chuyển hóa quy tắc sẽ tạm thời từ thế giới bên trong rút ra, khi nó ngưng kết thành mới thần cách cùng thần chức về sau, bị đánh lên mới sinh ra thần linh lạc ấn về sau quy tắc mới có thể một lần nữa cùng thế giới dung hợp. Mà đi qua quá trình này về sau, tân thần liền có thể thông qua tự thân thần cách cùng thần chức đi điều khiển quy tắc. Chỉ bất quá tân thần là thông qua tín ngưỡng chi lực, lấy ngàn vạn tín đồ tinh thần ý niệm đến ảnh hưởng quy tắc, mà cổ thần thì là trực tiếp điều khiển quy tắc bản thân. Đây cũng là vì cái gì tân thần ở trong cùng một cái thần vị sẽ có khác biệt thần linh, mà cổ thần tắc thường thường tính chất duy nhất. Bởi vì tín đồ đối thần linh tín ngưỡng khả năng nhiều mặt, đồng dạng là chiến tranh chi thần, khả năng có biểu tượng dũng mãnh, có biểu tượng thắng lợi, mà còn có thể biểu tượng nhu lược. Nhưng đối với cổ thần mà nói, thần nhóm trực tiếp lấy lực lượng điều khiển quy tắc, thần nhóm đối quy tắc trưởng khống là duy nhất, trừ phi có khắc thần linh có thể từ thần nhóm trong tay cướp đi thần nhóm nắm trong tay quy tắc, nếu không không có khả năng có sức mạnh giống nhau cổ thần tồn tại. Lúc này Chin Hèn đã bằng vào nghi thức lực lượng khiến cho quy tắc chi vong bên trong một đầu quy tắc ngay tại sập co lại, đồng thời chậm rãi từ thế giới bên trong rút ra. Ngay tại lúc này, hắn toàn bộ kinh nghiệm cùng tâm thần đều đầu nhập vào đi vào, nửa điểm cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ suất, hết sức chăm chú điều khiển nghi thức tiến hành. Nghi thức tế đàn bên trên nguyên bản chuẩn bị tế phẩm quá lao đã bị Chin Hèn hiến tế cho Minh Hà, lúc này đến từ Minh Hà chỗ phản hồi lực lượng chính thông qua nghi thức tế đàn quần quận không dứt chuyển vào đến đầu kia đang bị hắn từ quy tắc chi vong bên trong lôi ra đến trên quy tắc. Đây chính là cái này nghi thức có thể lừa gạt thế giới quy tắc nguyên nhân, bởi vì Minh Hà vị cách muốn vượt xa đa nguyên vũ trụ ở trong tùy ý một cái thế giới. Cho dù Chin Hèn chỉ là thông qua nghi thức tế đàn, nhu lợi từ Minh Hà mượn tới một chút xíu không có ý nghĩa lực lượng cùng Minh Hà khí tức. Nhưng bởi vì Minh Hà bản thân siêu thoát tất cả thế giới địa vị cực kỳ cao cách cùng lực lượng cấp độ, vẫn như cũ đủ để lừa gạt thế giới quy tắc, để này cho rằng Chin Hèn là một vị lực lượng mạnh mẽ tân tấn thần linh, cho phép hắn đem một đầu quy tắc hoàn toàn từ quy tắc chi vong bên trong đẩy ra ngoài. Bất quá mặc dù Chin Hèn thông qua nghi thức lừa gạt thế giới quy tắc, nhưng nguyên bản đã hoàn thiện quy tắc lần nữa phát sinh biến động, vẫn như cũ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, tại Chin Hèn làm như thế thời điểm, thế giới ý thức cũng làm ra phản ứng. Tam đồ hà bên trên đỏ ngang chỉ là tới từ đông doanh thần hệ phản ứng, mà lại đã bị hơn 20 vị hạm nương hỏa lực ngăn cản. Nhưng thế giới ý thức phản ứng lại tới tấn mãnh mà kịch liệt. Tam đồ hà bờ, nguyên bản bình tĩnh nước sông cho dù là tại 20 mấy vị hạm nương luân phiên pháo kích phía dưới cũng chỉ là tóe lên bọt nước, dòng sông vẫn như cũ bình ổn, nhưng giờ này khắc này lại bắt đầu nổi lên sóng cả, mà mực nước cũng bắt đầu dâng lên. Minh Hà khủng bố tất cả hạm nương đều trước khi tới nghe Chin Hèn giải thích qua. Bởi vậy nhìn thấy Tam Đồ Hà phát sinh dị biến tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù Chin Hèn lựa chọn nghi thức địa điểm là một cái tới gần Tam Đồ Hà bờ ruộng dốc, địa thế cũng không thấp, nhưng nhìn xem Tam Đồ Hà dần dần tràn lan đứng dậy dáng vẻ, tất cả hạm nương đều sinh ra nơi này có thể sẽ bị dìm ngập lo lắng. Cho dù sẽ không bị chìm, chỉ là một cơn sóng đánh tới cũng là khó có thể chịu đựng, đây chính là Minh Hà thủy, dính lên một giọt đều đủ để vĩnh hằng thần linh chịu ảnh hưởng, linh hồn trở về Minh Hà. Nhưng cho dù lòng sinh e ngại, nhưng hạm nương nhóm nhưng như cũ thủ vững tại chỗ, không có bất kỳ người nào lui về sau lại một bước. Đối với những này hạm nương nhóm đến nói, mặc dù thật vất vả mới lần nữa sống lại, trở lại trên thế giới này, các nàng mỗi người đều mười phần chân quý mình có thể lại sống một cơ hội duy nhất, nhưng các nàng nhưng như cũ là chiến sĩ, trên chiến trường các nàng cũng sẽ không bởi vì đối tử vong e ngại liền lui lại. Bất quá cũng may các nàng cũng không cần phải ở chỗ này tử thủ. Cho nên nhìn chăm chú lên tràn lan đứng dậy đồng thời dần dần dâng lên mặt sông, phụ trách chỉ huy hở MS rất nhanh hạ lệnh, hướng lui về phía sau. Chú ý không được đụng đến nước sông. Hạm nương nhóm trận địa mặc dù khoảng cách bên bờ sông còn có một đoạn ngắn khoảng cách, tràn lan Tam Đồ Hà nước tạm thời còn uy hiếp không được các nàng, nhưng vì lý do an toàn, hở MS vẫn là truyền đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Không chỉ như thế, nàng còn mệnh lệnh mấy vị hạm nương đi bên rìa tế đàn tiến hành phòng ngự, phòng bị khả năng xuất hiện cái khác tập kích. Dù sao ngay cả thuộc về Minh Hà chi nhánh Tam Đồ Hà đều sản sinh biến hóa, rất khó bảo đảm các nàng sẽ không bị đến cái khác đến từ thế giới ý thức công kích. Mà liền tại HMS vì thế lo lắng thời điểm, nghi thức cũng tiến hành đến mấu chốt giai đoạn, một đoàn nhan sắc hoa mỹ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, phảng phất tích chứa trong đó lấy vô tận trí tuệ cùng tri thức ánh sáng chói lọi chậm rãi từ hư không bên trong hiện hiện, một chút xíu hiện lên ở tế đàn trên không. Chương 902, Trấn áp đại địa. Làm kia một đoàn ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tri thức chùm sáng xuất hiện tại nghi thức tế đàn trên không thời điểm, thế giới ý thức phản ứng cũng đạt tới đỉnh phong. Tam Đồ Hà trên mặt sông nhấc lên sóng lớn, một làn sóng đánh vào bên bờ, tóe lên bọt nước thậm chí ảnh hưởng đến đứng tại bên bờ hàm nương. Nếu như không phải HMS trước đó để các nàng triệt thoái phía sau một khoảng cách, cái này tóe lên Minh Hà thủy liền đủ để hắt vây đến trên người các nàng. Nhìn trước mắt đã là sóng cả mãnh liệt Tam Đồ Hà, một đám hạm nương thần sắc cũng không khỏi được trở nên càng thêm nghiêm túc cùng khẩn trương mấy phần, hàng không mẫu hạm nương nhóm càng đem chính mình mang đến cả gì ở bạ xe ẹ cờ dạp toàn bộ thả ra, để mà tạo dựng không trung mạng lưới phòng ngự. Mà những chiến hạm khác hạm nương cũng bày ra trận hình phòng ngự, một mực thủ vệ tại nghi thức tế đàn chung quanh. Lúc này các nàng đã rất khó bận tâm trên mặt sông kia chiếc vẫn tại không buông tha hướng phía bên này lái tới đỏ ngang, mặc dù tại vừa rồi pháo kích bên trong. Hạm nương nhóm sử dụng ẩn chứa thần lực đặc thù công kích đã để đầu này đỏ ngang thủng trăm ngàn lỗ, một bên thân thuyền đều cơ hồ chìm vào trong nước, mắt thấy là phải lật úp. Nhưng quỷ dị chính là đầu này liền ngọn nguồn đều không có, mạn thuyền cũng bị đánh nát nửa bên đỏ ngang nhưng như cũ vững vàng phiêu phù ở Tam Đồ Hà trên mặt sông, lảo đảo hướng phía bên này lái qua. Nếu có thể đánh chìm nó liền tốt rồi. Nhìn xem vẫn như cũ hướng phía bên này lái tới đỏ ngang, Hermes Edwards bày tạo não phàn nàn một tiếng, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chòng chọc vào bên kia bờ sông một đám không biết lúc nào tụ lại phi hành quái vật. USS Constitution cũng tương tự chú ý tới những này phi hành quái vật, bọn nó nhìn qua giống như là một đám quạ, nhưng lại hiện ra trắng bệnh nhan sắc, lấy hạm nương nhóm thị lực tự nhiên có thể nhìn thấy những này phi hành quái vật đã chỉ còn trắng toan toát xương khô. Mà bọn chúng như là con nó giống nhau dài nhỏ cái cổ cùng mọc đầy nhỏ bé răng nhọn miệng rộng càng làm cho bọn chúng lộ ra quái dị lại khủng bố. Những quái vật này một bên vuốt chỉ còn xương cốt cánh, một bên phát ra xương cốt va chạm giống nhau quỷ dị tiếng kêu, hội tụ xoay quanh thành như là đám mây giống nhau màu xám trắng một đoàn. Yên tâm, cái kia hẳn là địa ngục sinh vật, bọn nó không có cách nào vượt qua Tam Đồ Hà, coi như bọn chúng có thể bay cũng hẳn là uy hiếp không được chúng ta. USS Constitution nhớ kỹ Chin Hẹn nói qua Tam Đồ Hà tại Nhật Bản chính là ngăn cách sinh tử giới hạn, duy nhất có thể qua sông chỉ có Tam Đồ Hà lên thuyền tư lục văn tiền không đáy đỏ ngang, đồng thời chỉ có thể từ người sống thế giới đi tới người chết thế giới. Cho nên nàng cũng không lo lắng những quái vật kia sẽ vượt qua Tam Đồ Hà đến đối các nàng phát động công kích. Tới trái lại, các nàng dưới chân thổ địa dần dần truyền đến chấn động cùng trước mắt không ngừng quần cuộn Tam Đồ Hà ngược lại càng làm cho nàng lo lắng. Trước đó Chin Hẹn đã từng nói, Tam Đồ Hà bờ là hiện thế cùng Hoàng Tuyền ở giữa đường ranh giới, nơi này đã không thuộc về hiện thế cũng không thuộc về Hoàng Tuyền, là thời khắc sinh tử khe hở, thế giới ý thức đối thế giới ảnh hưởng ở nơi này sẽ bị xuống đến thấp nhất. Mà bây giờ USS Constitution lại sâu sâu cảm giác được dị động, dường như toàn bộ thế giới đều tại bắt đầu đối các nàng sinh ra bài xích giống nhau. Ngay tại USS Constitution lo lắng không thôi thời điểm, phía dưới mặt đất rung động đột nhiên kịch liệt, phảng phất đột nhiên phát sinh động đất giống nhau. Không, chính là phát sinh động đất. Tại rung động dữ dội bên trong, mọc đầy mạn châu xa hoa đại địa bị xé nứt, một đạo kẽ nứt tại vốn cong mấy lần về sau thế mà hướng thẳng đến bờ sông kéo dài đi qua. Thấy cảnh này, USS Constitution ánh mắt đột nhiên giật mình, không cần nghĩ ngợi hướng phía kẽ nứt phương hướng chính là một vòng hạm pháo bắn một lượt. Mặc dù đều là đời cũ trước thân hỏa pháo, nhưng tại USS Constitution thần lực ảnh hưởng dưới, mỗi một phát pháo kích uy lực đều không thể so cái khác hạm nương đến kém. Một vòng pháo kích phía dưới, kẽ nứt kéo dài bị pháo kích chỗ sinh ra hố bom ngăn cản, cuối cùng không có kéo dài đến bờ sông, để minh hà thủy dọc theo những này khe hở lan tràn tới. Nhưng cái này tuyệt không cải thiện những này hạm nương nhóm tình cảnh, chỉ là bài xuất một đạo uy hiếp mà thôi. Đại địa chấn động càng phát ra mãnh liệt, trên đất kẽ nứt cũng càng ngày càng nhiều, hạm nương nhóm không thể không hạ thấp trọng tâm ngồi xổm xuống lấy ổn định thân hình, thậm chí càng đang không ngừng nứt ra trên mặt đất không ngừng di động, tránh chính mình rơi vào những này kẽ nứt bên trong. Hermes Edwards nhìn xem tình huống trước mắt không khỏi nhướng mày, thế cuộc trước mắt thực tế là lâm vào 10 phần hỏng bét trạng thái. Nàng cũng không e ngại cùng hữu hình kẻ địch chiến đấu, cho dù kẻ địch thế lực khổng lồ hơn nữa cũng đơn giản bất quá là một tấm tử chiến mà thôi, nhưng trước mắt như vậy vô hình vô chất kẻ địch, phảng phất là tại cùng toàn bộ thế giới chiến đấu cảm giác thực tế là hỏng bét. Hữu hình kẻ địch có thể hướng phía kẻ địch nã pháo, có thể hướng phía bọn hắn vung vẩy đao kiếm, dù là tay không tấc sắt nàng cũng còn có năm đấm cùng răng. Nhưng vô hình vô chất kẻ địch lại muốn làm sao tới đánh bại. Cùng toàn bộ thế giới là địch chẳng lẽ muốn hướng phía bầu trời nã pháo sao? Ngay tại Hermes bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng thời điểm, trên đất chấn động lại càng ngày càng nghiêm trọng, hạm nương nhóm nguyên bản chặt chẽ trận hình phòng ngự cũng bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Đang không ngừng chấn động trên mặt đất, các nàng ngay cả đứng lập đều tồn tại khó khăn, thực tế là không cách nào giữ vững thân thể, duy trì trận hình phòng ngự. Tiếp tục như vậy không được. USS Constitution cố gắng ổn định thân thể của mình, nhưng lại vẫn như cũ khó mà đứng thẳng, nàng nhìn về phía một bên Mỹ Sào Di, sông nàng hô, Mỹ Sào Di, triệu hoán ngươi thân hạm, dùng thân hạm ngăn chặn khối này thổ địa. Dù là động đất sẽ tạo thành thân hạm tổn thương, hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Nhất định phải để mọi người ổn định trận cước. Nghe được USS Constitution lời nói, Hermes Edwards cũng không khỏi phải xem hướng Mỹ Sào Di. Sông nàng gật đầu đồng thời cũng hướng một bên khác giả mạ tổ cùng xạ xỉ truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Ba chiếc chiến hạm cộng lại gần 20 vạn tấn trọng lượng đủ để ngăn chặn cái này chấn động càng phát ra kịch liệt đại địa, mà ba chiếc chiến hạm chỉ cần bài bố đều, cũng có thể cấu thành một cái hoàn mỹ lưới hỏa lực, cái khác hạm nương tắc có thể rơi xuống các nàng trên thân hạm, có được một cái ổn định chiến đấu hoàn cảnh. Cho nên tại thu được mệnh lệnh về sau, giả mạ tổ, nịu xạ xỉ cùng mỹ sáo gì, lịch sử loài người bên trên sở kiến tạo qua 3 chiếc loại cỡ lớn nhất chiến hạm tại mảnh này Tam Đồ Hà bờ bãi bùn bên trên triển khai thân hình của các nàng. To lớn sắt thép tạo vật vốn nên làm trên biển cả rong ruổi, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không đóng vai lấy mắc cạn nhân vật. Nhưng hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng, gần 20 vạn tấn trọng lượng cơ hồ là tại thân hạm bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, cũng đã đem các nàng dưới chân thổ địa ngăn chặn, cho dù vẫn như cũ có chấn động truyền đến, cũng rất khó dao động 3 chiếc cự hạm. Thấy thế, Hermes Edwards vội vàng để cái khác hạm nương đều lên đến 3 chiếc chiến hạm bong tàu bên trên. Mặc dù trên bong thuyền vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới chân đại địa chấn động, nhưng ít ra lúc này hạm nương nhóm rốt cục có thể đứng vững thân thể, có một cái ổn định chiến đấu hoàn cảnh. Đến nỗi nói động đất sẽ hay không đối 3 chiếc chiến hạm thân hạm tạo thành hư hao, lúc này các nàng đã chú ý không được nhiều như vậy, ổn định lại cục diện trước mắt mới là trọng yếu nhất. Mà liên tại hạm nương nhóm cố gắng ổn định cục diện đồng thời, Chin Hẻn đã đem đoàn kia xuất hiện tại nghi thức tế đàn trên không sáng chói ánh sáng đoàn kéo đến tế đàn bên trên, đang tiến hành nghi thức một bước cuối cùng. Đem cái này một đoàn thế giới quy tắc châu ngưng tụ thành chùm sáng rèn đúc thành cổ thần cách. Chương 903, rèn đúc thần cách. Nghi thức tế đàn bên trên Chin Hẻn coi như lại thế nào hết sức chăm chú, bên người thêm ra 3 chiếc mấy trăm mét lớn lên chiến hạm nếu như hắn đều không cảm giác được lời nói, kia không khỏi cũng quá coi thường hắn. Nhưng đối với Chin Hẻn đến nói, hắn lại không có cách nào phân ra dù là mảy may lực chú ý đi chú ý cái này 3 chiếc chiến hạm vì sao lại xuất hiện. Mà hạm của hắn nương môn lại gặp cái dạng gì tình huống đến mức muốn đem cái này 3 chiếc quái vật khổng lồ triệu hoán đi ra. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều tại chống cự lấy đến từ trước mắt cái này một đoàn rực rỡ quang huy bên trong lưu lộ ra ngoài vô tận trí tuệ cùng tri thức dụ hoặc, muốn khống chế nghi thức lực lượng, đem này rèn đúc thành một viên thần cách. Đây là một cái phi thường chật vật quá trình, bởi vì làm quy tắc thật từ thế giới rút ra, cụ hiện đến thế giới này thời điểm. Này ẩn chứa vô tận tri thức cùng trí tuệ đối với bất kỳ một cái nào sinh mệnh có trí tuệ đến nói, đều là trí mạng dụ hoặc. Vô tận trí tuệ, vô tận tri thức, chỉ cần nhìn chăm chú liền có thể từ đó thu hoạch khó có thể tưởng tượng tri thức, phảng phất trong nháy mắt liền có thể lý giải toàn bộ thế giới. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là cái này đoàn rực rỡ quang huy chỗ phát ra không có ý nghĩa một điểm quang mang mà thôi. Vô luận là ai, chỉ cần có thể nuốt chửng cái này đoàn ánh sáng huy, liền có thể hóa thân thần linh, trở thành bất hủ tồn tại. Bởi vì đây là cấu thành thế giới quy tắc. Đây là bất luận cái gì sinh mệnh đều khó mà ngăn cản dụ hoặc, nhưng cái này đồng dạng là đối bất luận cái gì sinh mệnh mà nói đều đủ để nguy hiểm chí mạng. Bởi vì phàm tục sinh mệnh không cách nào gánh chịu quy tắc cùng thế giới lực lượng, bất kỳ cái gì sinh mệnh dám can đảm tùy tiện tiếp xúc cái này một đoàn rực rỡ quang huy, thậm chí chỉ là nhìn chăm chú nó, này kết quả tốt nhất cũng là mê thất tại cái này vô tận tri thức bên trong, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Thảm hại hơn một chút thậm chí lại bởi vì không cách nào gánh chịu nhiều như vậy tri thức, liền linh hồn đều sẽ mê thất tại cái này vô tận tri thức bên trong, liền bản thân cùng ý thức đều biến mất, cứ việc vẫn như cũ đang đuổi theo vô tận tri thức, cũng đã những thứ khác bất kỳ vật gì đều không thừa nổi, truy đuổi lại vĩnh viễn cũng không chiếm được. Chỉ có được thần tính, sinh mệnh nhận thần tính tẩy lễ, lột sắc thành thần tính sinh vật sinh mạng thể mới có thể chịu được cái này vô tận trí tuệ cùng tri thức dụ hoặc cùng xung kích, có thể nhóm lửa thần hỏa. Đem cái này một đoàn từ thế giới quy tắc biến thành rực rỡ quang huy rèn đúc thành thần cách, dung nhập tự thân, cuối cùng đăng lâm thần vị, trở thành thần linh. Cứ việc đem trước mắt quy tắc rèn đúc thành thần cách là Chin Hẻn mục đích, nhưng hắn lại cũng không tính mượn nhờ đạo này quy tắc đến phong thần, cho nên hắn cũng không có dựa theo bình thường phong thần quá trình, lấy tự thân thần tính vì tuổi nhóm lửa thần hỏa, đem này cùng quy tắc kết hợp. Lấy tự thân thần tính nhóm lửa thần hỏa cùng quy tắc kết hợp, liền sẽ tại trên quy tắc đánh lên chính mình là cấn. Cái này cùng Chin Hẻn kế hoạch ban đầu cũng không tương xứng, hắn muốn làm chính là rút ra một đạo quy tắc rèn đúc thành cổ thần cách, nghiệm chứng loại này rèn đúc cổ thần cách kỹ thuật, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn muốn đem cái này viên thần cách dùng trên người mình. Mà lại hạng kỹ thuật này mặc dù ban sơ bị phát minh ra tới là vì dùng để phong thần, nhưng nó lại đã sớm bị tử linh pháp sư nhóm hoàn thiện, trừ dùng để phong thần bên ngoài cũng có thể đơn thuần dùng để rèn đúc thần cách. Mà quy tắc này cũng không cần sử dụng nghi thức tử linh pháp sư đầu nhập tự thân thần tính. Nghi thức tế đàn bên trên, Chin Hẻn mượn nhờ tế đàn lực lượng đem tụ đến mặt trái năng lượng cùng mượn tới minh hà chi lực dung hội cùng một chỗ, sau đó dựa theo nghi thức tư liệu bên trong chỗ giới thiệu như thế đầu nhập vào chính mình chỗ thu thập đến tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực một bộ phận đến từ tiểu lam cùng họ tịt thu thập, một bộ phận khác thì là tử linh không gian trên hải đảo những cái kia tiếp nhận cải tạo ô lù mèo nhóm sản xuất. Nhưng trong đó hơn phân nửa bộ phận thì lại đến từ tại ủy nạ dị thần đầu tư. Mượn nhờ minh hà chi lực đặc tính, Chin Hẻn đem những này tín ngưỡng chi lực tiến hành tiến một bước chiết xuất, để nó biến được thuần túy đồng thời cũng tẩy đi trong đó chỉ hướng nào đó một vị thần linh sùng bái, như vậy tại sử dụng thời điểm liền sẽ không để này mang lên nào đó một vị thần linh lạc ấn. Tín ngưỡng chi lực cùng mặt trái năng lượng cùng minh hà chi lực kết hợp, tại nghi thức tế đàn tác dụng dưới chuyển hóa thành mới thần tính, mà những này thần tính vừa mới bị ngưng tụ ra liền bị chin hèn nhóm lửa. Lấy thần tính cùng tín ngưỡng vị tuổi, tử sắc minh giới chi hỏa cháy hương hực, tản ra vô cùng thần thánh lại hào quang chói sáng, trong nháy mắt liền đem tế đàn bên trên kia một đoàn quy tắc biến thành rực rỡ quang huy che đậy, như là một viên chói mắt sao trời giống nhau chiếu sáng tam đồ hà bờ, để cái này thời khắc sinh tử vốn nên vĩnh viễn đú ám khe hở lần thứ nhất bị quang minh bao phủ. Tam đồ hà bờ chờ đợi qua sông vô số người chết bị cái này ánh sáng chói lọi hấp dẫn, tại bị cái này sáng ngời chiếu xạ đến một nháy mắt, bọn họ liền cạnh tướng hướng phía ánh sáng chói lọi sáng lên phương hướng lao qua. Cho dù động đất còn chưa đình chỉ, những này vong hồn trước mặt còn có hạm nương nhóm hỏa lực ngăn cản, nhưng những này chết đi vong hồn nhưng như cũng bị cái này đoàn trong ngọn lửa thần thánh ánh sáng chói lọi hấp dẫn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía nơi này lao đến. Gặp được khe rãnh có vong hồn ngã vào trong đó, nhưng phía sau vong hồn không đợi ngã vào vong hồn đứng lên, liền dẫm lên hắn thông qua khe rãnh. Vô số vong hồn thậm chí có đem trước mắt bởi vì động đất mà sẽ rách đại địa chỗ sinh ra kẻ nứt toàn bộ lấp đầy xu thế. Những này vong hồn giống như thủy triều, dọc theo tam đồ hà bờ lan tràn tới, phảng phất tế đàn bên trên cái này một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chính là bọn hắn có thể một lần nữa trở lại thế gian, sống lại thông đạo giống nhau. Nhưng cái này ánh sáng cũng không có tiếp tục bao lâu, tại hỏa diễm giấy lên về sau, chín hẹn liền đem kia một đoàn quy tắc biến thành rực rỡ quang huy để vào trong ngọn lửa. Cả hai kết hợp, nguyên bản hào quang chói sáng cùng quang huy rực rỡ trong nháy mắt đều thu liễm, để tam đồ hà bờ lại lần nữa tối xuống. Mà ở trong tối xuống tới trong nháy mắt, vô luận là kéo dài động đất vẫn là mãnh liệt tam đồ hà, cùng hướng phía nghi thức tế đàn vọt tới người chết đều phảng phất dừng lại, thật giống như có người đột nhiên đè xuống tạm dừng giống nhau. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, ngay tại một đám hạm nương còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, một đạo quang trụ từ nghi thức tế đàn tăng lên lên, xông thẳng tới chân trời, mà quang mang lại một lần nữa giáng lâm, chỉ là lần này phát ra quang mang là tử sắc. Bị ánh sáng màu tím chiếu rọi, tam đồ hà bờ nguyên bản đỏ thắm như máu mạn châu sa hoa vậy mà trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu trắng mạn đà la hoa, mà nguyên bản hướng phía nghi thức tế đàn sông lại vong hồn cũng toàn bộ dừng bước, tại màu trắng mạn đà la hoa trong biển hoa, lộ ra vui sướng ý cười, sau đó quỳ rạp xuống đất hướng phía nghi thức tế đàn phương hướng triều bái đứng dậy. Mà mãnh liệt tam đồ hà nước cũng tại ánh sáng màu tím chiếu rọi phía dưới bình ổn lại, mực nước chậm rãi lui lại, lui về nguyên bản đường sông bên trong. Mặc dù đại địa vẫn như cũ còn có chút ít dư chấn, nhưng hạm nương nhóm cảm giác được, nó đã bình ổn lại. Từ quang phía dưới, những này hạm nương nhóm cũng cảm nhận được từ trong cổ sáng chỗ phát ra lực lượng vĩ đại, kia là đủ để dung chuyển thế giới vĩ lực. Tắm rửa lấy ánh sáng màu tím, cảm thụ được trong đó kia hùng vĩ khí tức cùng sức mạnh vĩ đại, một đám hạm nương đều lâm vào trong rung động, chỉ có HMS Constituti hòn cùng Mỹ xáo dị còn có thể suy nghĩ trước mắt đã phát sinh hết thảy. Bất quá tại một đám hạm nương bên trong, NTPC mặc dù cũng đồng dạng nhận rung động, nhưng ánh mắt của nàng lại có chút phức tạp. Chương 904, nghi thức kết thúc. Ánh sáng nóng ánh trụ thông thiên triệt địa, cho dù nơi này chỉ là tam đồ hà bờ, thời khắc sinh tử khe hở, nhưng như cũng làm cho người ta cảm thấy một loại đạo ánh sáng này trụ chiếu sáng thế giới cảm giác. Nhìn chăm chú lên trước mắt cái này thông thiên triệt địa sáng chói ánh sáng trụ, cảm thụ được ánh sáng màu tím bên trong kia phảng phất có thể dung chuyển toàn bộ thế giới khí tức cường đại, làm hạm nương bên trong đột phá thần linh giới hạn tồn tại. USS Constitution, HMS Osmet cùng Mỹ xáo gì nhìn về phía đạo ánh sáng này trụ trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Các nàng tự thân cũng đột phá thần linh giới hạn, trừ HMS Osmet bởi vì tự thân nguyên nhân mà bỏ qua chính mình thần chức bên ngoài, Mỹ xáo gì cùng USS Constitution đều có được hoàn chỉnh thần cách cùng thần chức. Nhưng mà các nàng lúc trước thu hoạch được thần cách cùng thần chức, đồng thời thành công đột phá thần linh giới hạn thời điểm, biểu hiện ra uy thế xa xa không có đạt tới trước mắt quy mô. Nhất định phải làm một cái so sánh lời nói, lúc ấy các nàng chỗ phát ra uy thế cùng hiện tại trước mắt đạo ánh sáng này trụ chỗ phát ra uy thế ở giữa khác biệt, tựa như cùng ô tô đèn lớn cùng hải đăng đèn pha ở giữa khác biệt. Ô tô đèn lớn quang mang mặc dù đủ sáng, nhưng cũng chỉ có thể là chiếu sáng trước mắt con đường, mà hải đăng đèn pha lại có thể chiếu sáng mặt biển, vì ban đêm tàu chuyến cung cấp chỉ dẫn. Mà HMS USS Constitution cùng Mỹ xảo gì ba người mặc dù cùng là thần linh cấp hạm nương, nhưng các nàng lại rõ ràng cảm giác được, ba người chung vào một chỗ, cũng khó có thể với tới trước mắt đạo này từ sắc quang trụ 10 phần 1. Cái này khiến trong lòng ba người không hiểu sinh ra cảm giác nguy cơ, nếu như chin hẹn cần thiết đối mặt đều là chiến đấu như vậy cùng địch nhân như vậy lời nói, các nàng thực lực còn không đủ vì hắn đánh bại kẻ địch, mang đến thắng lợi. Thần linh có thể có được loại lực lượng này sao? Đứng tại Hermes của Spike bên người, Mị Xào Di ánh mắt có chút mê mang. Làm tất cả hạm nương bên trong cuối cùng rời khỏi tại ngũ chiến hạm một trong, nàng trên người khoa học kỹ thuật là tiên tiến nhất, có được hạch đạn pháo nàng hỏa lực cũng là cường đại nhất, đây cũng là Mị Xào Di cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Mà lại làm tất cả hạm nương bên trong duy ba thần linh, nàng cũng một mực tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt đạo này thông thiên triệt địa tử sắc quang trụ, cảm thụ được trong đó quần quận uy thế, Mị Xào Di sâu sắc cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, cái này khiến nàng thật sâu cảm thấy nghi hoặc, chính mình thật là thần linh sao? Cùng đạo này tử quang so sánh, chính mình quả thực nhỏ yếu như là anh nhi. Mị Xào Di vấn đề không người có thể trả lời, bởi vì lúc này tất cả hạm nương đều có giống nhau nghi vấn. Các nàng mỗi người yếu nhất đều là bán thần, USS Constitution, Hermes cùng Mị Xào Di càng là đột phá thần linh giới hạn. Trước lúc này các nàng đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng sẽ không có bất kỳ không thể ngăn cản ý nghĩ, cho dù nạ gạ tổ, ở chèn, xạ dạ tổ gạ bọn người ăn qua đạn hạt nhân, cũng không có cảm thấy đối mặt vũ khí hạt nhân có thể để cho các nàng mất đi đấu trí. Nhưng trước mắt đạo này tử sắc của sáng, lại làm cho các nàng sinh ra không cách nào đối kháng cảm giác, đáy lòng liền một tia đấu trí đều không thể dâng lên, các nàng thậm chí cảm thấy mình căn bản là không có cách tới là địch. Mặc dù có đến từ USS Constitution lực lượng giao phó các nàng dũng cảm, cũng không cách nào ngăn cản lúc này hạm nương nhóm sĩ khí thẳng tắp trượt xuống. Nếu như không phải là bởi vì các nàng biết đây là nhà mình quan chỉ huy làm ra đến đồ vật, chỉ sợ giờ phút này tất cả hạm nương đã đấu trí hoàn toàn không có, lâm vào sĩ khí sụp đổ trạng thái. Vậy mà mặc dù như thế, ngày đó sau các nàng gặp gỡ đồng dạng kẻ địch thời điểm, các nàng nên như thế nào đối kháng khủng bố như vậy kẻ địch? Cái này thành lúc này còn có thể suy nghĩ những vấn đề này Hermes Edward trong lòng vùng đi không được vẻ lo lắng. Ngay tại Hermes Edward vì vấn đề này lo nghĩ thời điểm, đầy trời tử quang lại tại chậm rãi yếu bớt, cho đến tiêu tán, mà nguyên bản thông thiên triệt địa sáng chói ánh sáng trụ cũng tại từ từ nhỏ dần. Cuối cùng cái này tản ra vô tận uy thế của sáng áp xúc thành chin hẹn trước mặt chỗ trôi nổi một viên tử sắc tinh thạch. Đây là một viên 10 phần hoàn mỹ chính 20 mặt thể, một tầng mờ nhạt lại mông lung sương mù bao phủ nó. Mặc dù tinh thạch nội bộ tản mát ra 7 màu rực rỡ quang huy, nhưng tại tinh thạch chung quanh tắc bao phủ mấy vòng từ tử sắc phù văn tạo thành quang hoàn, ngược lại đem tinh thạch mặt ngoài sương mù chiếu rọi một mảnh tím đậm. Nhìn chăm chú lên cái này viên tinh thạch, Hermes USS Constitution cùng Mị Xào Di đều biết rõ, đó chính là một viên thần cách, bởi vì các nàng riêng phần mình cũng có được đồng dạng đồ vật. Chỉ là cùng trước mắt cái này viên thần cách so sánh, các nàng chỗ riêng phần mình có thần cách dường như rõ ràng phải yếu hơn không ít. Có lẽ cái này chính là mình không cách nào chống cự vừa rồi cổ sáng kia uy thế nguyên nhân. Ba vị hạm nương trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng nhìn thấy Chin Hẹn đem cái này viên thần cách cất vào một cái hộp, quay người đi xuống tế đàn, dường như nghi thức đã kết thúc, các nàng vẫn là nhanh chóng từ dưới chân Mị Xào Di thân tàu bên trên nhảy xuống, bước nhanh đi tới Chin Hẹn bên người. Quan chỉ huy, nghi thức đã kết thúc rồi ạ. Hermes nhìn về phía Chin Hẹn trong tay hộp, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên cái hộp chỗ tồn tại khí tức cường đại. Thậm chí so vừa rồi để vào trong hộp thần cách chỗ phát ra càng cường đại. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, vừa rồi nghi thức tiêu hao hắn quá lớn tinh lực, đến mức hiện tại hắn mệt đều có chút nói không ra lời. Bất quá nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy tế đàn chung quanh ba chiếc quân hạm thân hạm đều bởi vì động đất mà nhận khác biệt trình độ tổn thương, trước mắt ba vị hạm nương trên mặt cũng toát ra mỏi mệt thần sắc, hắn vẫn là đối Hermes đáp lại nói, vất vả, nghi thức đã kết thúc, các ngươi có thể giải trừ phòng ngự. Vâng, quan chỉ huy. Hermes Edward chiều Chin Hẹn chào một cái, thông qua băng tần chỉ huy cấp tốc truyền đạt một chỉ này lệnh, tác chiến kết thúc, giải trừ trạng thái chiến đấu, các hạm bảo trì cảnh giới. Thu được Hermes Edward chỉ lệnh, cái khác hạm nương lúc này mới giải trừ một mực bảo trì trạng thái chiến đấu, mà Yamato, Niệu Xạ Sĩ cùng Mị Xào Di cũng riêng phần mình đem đã nhận tổn thương thân hạm một lần nữa thu vào. Quan chỉ huy, chúng ta hiện tại là trở về tử linh không gian sao? Hermes Edward thấy chung quanh hạm nương nhóm đều giải trừ trạng thái chiến đấu, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giới, lúc này mới toát ra hài lòng ánh mắt, hướng Chin Hẹn hỏi đến bước kế tiếp hành động. Chin Hẹn khẽ lắc đầu, cầm trong tay hộp cất kỹ về sau rồi mới lên tiếng, tạm thời chờ một lát, hẳn là sẽ có người tới. Không, phải nói sẽ có thần tới. Hermes không hiểu Chin Hẹn ý tứ trong lời nói, nhưng nàng cũng hiểu được Chin Hẹn muốn biểu đạt cái gì, thế là cũng không nói thêm gì, chỉ là đứng tại Chin Hẹn bên người tiếp tục duy trì cảnh giới. Bất quá tại bảo trì cảnh giới đồng thời, Hermes cũng vẫn là không nhịn được hướng Chin Hẹn hỏi ra nghi ngờ của mình, quan chỉ huy, vừa rồi cột sáng kia vì sao lại có như vậy khí thế cường đại? Ta cũng là thần linh, nhưng là lực lượng của ta cùng nó so sánh. Nói đến đây, Hermes nhịn không được cắn môi một cái, trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, lực lượng của ta cùng vừa rồi cổ sáng kia so sánh, thực tế là quá nhỏ yếu. Kia là một đạo hoàn chỉnh thế giới quy tắc đúc thành thành thần cách, nói cách khác, kia đại biểu là toàn bộ thế giới một bộ phận. Chin hẹn rõ ràng Hermes ý tứ, cũng có thể lý giải nàng vì sao lại có tâm tình như vậy, thế là giải thích với nàng nói, nhưng ngươi là khác biệt, mặc dù ngươi cũng là thần linh, có được thần cách, nhưng ngươi thần cách cùng thần chức chỉ là tín ngưỡng cụ hiện, là những cái kia tín ngưỡng ngươi người giao phó cho một loại tín niệm, là ngươi đại biểu cái kia đạo quy tắc một bộ phận. Cho nên ngươi cùng cái này viên thần cách ở giữa lực lượng tồn tại chênh lệch cực lớn, nếu như ngươi nghĩ đạt tới đồng dạng cấp độ lực lượng, chỉ có gia tăng ngươi đối ngươi tự thân vốn có thần chức nắm giữ cùng lý giải, làm sâu sắc ngươi cùng thần chức đại biểu quy tắc ở giữa liên hệ, thẳng đến ngươi hoàn toàn nắm giữ cái kia đạo quy tắc, ngươi mới có thể để chính mình đạt tới cái này viên thần cách cùng tầng thứ. Chin Hèn nói xong, Hermes mặc dù nghe rõ ý của Chin Hèn, lại vẫn còn có chút ngây thơ, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì tại nàng nói chuyện với Chin Hèn đồng thời, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Xem ra Chin Hèn các hạ ngươi đã thành công. Người đến nhìn khắp bốn phía, nhìn xem đã hoàn toàn biến bộ dáng Tam Đồ Hà Bờ, mang theo mừng rỡ hướng Chin Hèn tỏ vẻ lấy chúc mừng. May mắn không làm được mệnh, mải kết điện hạ. Chin Hèn nhìn thấy người đến cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn chờ chính là đối phương. Chương 905, Phong Bạo. Thế mà liền thời khắc sinh tử Tam Đồ Hà Bờ thế giới ý thức đều có thể sinh ra kịch liệt như thế phản ứng, xem ra Chin Hèn các hạ rút ra quy tắc không phải tầm thường a. Ý nạ dị thần nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy Tam Đồ Hà Bờ bởi vì động đất sinh ra kẽ nước, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thân là thần linh, hay là vô cùng mạnh mẽ kia một loại, ý nạ dị thần đương nhiên đối thế giới quy tắc cùng thế giới ý thức có hiểu biết, khi thế giới quy tắc bị rút ra đối thế giới vận chuyển tạo thành ảnh hưởng lúc, thế giới ý thức liền sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Mà thế giới ý thức phản ứng mãnh liệt hay không, cùng bị rút lấy quy tắc đối thế giới ảnh hưởng trình độ cao thấp có trực tiếp quan hệ. Tam Đồ Hà Bờ làm thời khắc sinh tử khe hở, cùng thế giới ở giữa liên hệ 10 phần yếu kém, có thể nói là toàn bộ thế giới bên trong, thế giới ý thức lực lượng chỗ yếu nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Tam Đồ Hà Bờ hoàn cảnh là cho tới nay đều là cực kỳ ổn định, dù sao từng cái thần hệ lôi kéo Minh Hà nhánh sông chỗ đại biểu chính là từng cái thần hệ thuộc hạ thế giới người phàm phồn vinh cam đoan, nếu là Minh Hà vị trí 3 ngày 2 đầu nháo các loại thiên thai cái gì, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái thần hệ nhận được loại kích thích này. Nhưng bây giờ làm đông doanh thần hệ trưởng khống Minh Hà chi nhánh Tam Đồ Hà vị trí thế mà phát sinh động đất, hơn nữa nhìn bên bờ sông dấu vết lưu lại dường như Tam Đồ Hà nước đều tràn lan, có thể nghĩ thế giới ý thức đến tột cùng làm ra bao lớn phản ứng. Nếu như là đặt ở hiện thế lời nói, chỉ sợ đã là một trận hủy thiên diệt địa cỡ lớn thiên tai. Đối mặt tình huống như vậy, y nạ gì thần lại làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Ta chỗ rút ra quy tắc là phong bạo, không thể không nói thế giới ý thức phản ứng có chút vượt qua dự tính của ta. Đạo này quy tắc tầm quan trọng dường như so ta tưởng tượng cao hơn. Chin Hèn cũng không có giấu giếm chính mình làm sự tình, nói với ý nạ dị thần ra chính mình chỗ rút ra quy tắc. Phong bạo, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cái gì đặc biệt trọng yếu quy tắc, nó chỉ là đại khí tuần hoàn một bộ phận, là thiên thai một loại, thuộc về một loại thường gặp thiên tượng cùng hiện tượng tự nhiên, lại không phải là thế giới vận chuyển nền tảng. Cứ việc đạo này quy tắc chỗ biểu tượng thần chức 10 phần cổ lão, nhưng lại cũng không 10 phần mạnh mẽ. Các đại thần hệ tựa hồ cũng có phong bạo chi thần, nhưng lại đều địa vị không cao. Tại Chin Hèn dự đoán bên trong, cái này nhiều nhất chính là một cái trung đẳng thần lực thần cách, vừa vặn đủ hắn đưa cho Tiểu Lam, thực hiện chính mình đáp ứng nó cho nó một cái trung đẳng thần lực thần cách hứa hẹn. Mà thế giới ý thức phản ứng hẳn là cũng sẽ không rất mãnh liệt, chính mình trốn ở Tam Đồ Hà Bờ, sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng hiện thực lại có chút vượt qua Chin Hèn đoán trước, phong bạo quy tắc mặc dù xác thực chỉ là một đạo trung đẳng thần lực đẳng cấp quy tắc, nhưng tầm quan trọng của nó lại vượt qua Chin Hèn dự đoán. Phong bạo xác thực chỉ là một loại tự nhiên thiên tượng, chỉ là đại khí tuần hoàn một bộ phận, nhưng là đại khí tuần hoàn bên trong 10 phần trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Có lẽ để người rất khó lý giải, nhưng chỉ cần ngẫm lại hàng năm toàn thế giới muốn phá bao nhiêu bão, lại có bao nhiêu phong bạo sinh ra, liền có thể lý giải điều quy tắc này tại đại khí tuần hoàn bên trong tầm quan trọng. Mặc dù đây chỉ là một đạo trung đẳng thần lực đẳng cấp quy tắc, nhưng lại cùng thế giới vận chuyển nền tảng đại khí tuần hoàn cùng một nhịp thở, là nó trọng yếu tạo thành bộ phận, một khi phong bạo quy tắc xảy ra vấn đề, đại khí tuần hoàn liền sẽ phát sinh vấn đề, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Cho nên làm Chin Hèn đem đạo này quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong rút lúc đi ra, thế giới ý thức chỗ sinh ra kịch liệt phản ứng cũng liền chẳng có gì lạ. Dù sao phong bạo đã không phải là cổ đại bị xem như một loại đơn độc thiên tượng mà tồn tại, nó nghiêm chỉnh mà nói, đã là thế giới vận chuyển trọng yếu tạo thành bộ phận. Phong bạo sao? Xem ra tự nhiên thiên tượng ý nghĩa so với quá khứ tăng lên rất nhiều a. Ý nạ gì thần nghe xong Chin Hẹn lời nói, liền rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá cái này cũng tại thần cùng Chin Hẹn trong dự tính, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới thế giới quy tắc sẽ phản ứng kịch liệt như thế thôi. Ý nạ gì thần cũng không có truy đến cùng chuyện này, nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau liền hỏi, kia Chin Hẹn các hạ tiếp xuống định làm gì? Là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao? Mặc dù thế giới ý thức phản ứng vượt qua ta dự đoán, bất quá đây đối với kế hoạch đã định đến nói cũng không có có ảnh hưởng gì, hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Chin Hẹn hơi chút suy nghĩ về sau liền cho ra trả lời chắc chắn, chỉ là hắn tại sau khi nói xong lại đưa ánh mắt về phía Tam Đồ Hà bờ bên kia. Nơi đó trước đó chiếm cứ mà màu xám phi hành quái vật bây giờ đã tàn ra, nhưng vẫn như cũ có số lượng khổng lồ một đám tại lượn vòng lấy, ý đồ bay vọt Tam Đồ Hà. Mà Tam Đồ Hà trên mặt sông, kia chiếc sắp chìm đến trong nước không đáy đỏ ngang vẫn như cũ lảo đảo tại hướng bên này lái tới, đồng thời nó tổn hại còn tại dần dần chữa trị. Thuận Chin Hẹn ánh mắt chú ý tới đây hết thảy, ý nạ gì thần ánh mắt cũng không khỏi được ngưng lại, rất có vài phần nghiêm túc nói, không nghĩ tới Minh Hà đỏ ngang thế mà là chuyện như vậy, xem ra Hoàng Tuyển Quỷ Quốc cũng không chịu cô đơn a. Hoàng Tuyển Quỷ Quốc sao? Chin Hẹn nghe được ý nạ gì thần lời nói, cũng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hôm nay thời tiết thật kỳ quái a. Làm sao đông nhiên lập tức liền lên dậy như vậy mây đen, giống như muốn mưa giống nhau. Tổng hợp ngoại khoa trong văn phòng, thì dạ mạ cáo gì đảo tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đột biến thời tiết, có chút kỳ quái phàn nàn một câu. Bất quá hí dạ mạ cáo gì cũng không có quá để ý, vẹn vẹn chỉ là lo lắng vạn nhất trời mưa, chính mình không mang dù làm sao về nhà. Tokyo là một tòa xuôi theo hải thành thành phố, tại mùa này trời mưa là chuyện rất bình thường. Nếu như không phải hôm nay mây đen đến rất gấp, thì dạ mạ cáo gì thậm chí sẽ không chú ý tới thời tiết biến hóa. Tựa như là rất kỳ quái, ta nhớ được buổi sáng nhìn dự báo thời tiết còn bảo hôm nay hẳn là trời nắng a. Đại mòn mạch kỳ cổ cũng đồng dạng bu lại, nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài, cảm thấy một trận không hiểu. Một bên đang xem hồ sơ bệnh lý bác sĩ cả gì nghe được hai người phàn nàn, không khỏi ngẩng đầu nói, hẳn là dự báo thời tiết phạm sai lầm đi. Hiện tại dự báo thời tiết một chút cũng không cho. Lần trước cũng là đưa tin nói trời trong, ta liền không có đem xe thể thao mui trần trần nhà thăng lên, kết quả đặt ở bên ngoài mắc mưa, làm hại ta làm rất lâu mới đem bên trong nước động làm sạch sẽ. Nhưng mà bác sĩ cả gì mặc dù tại phụ họa hỉ dạ mạ cáo gì cùng đái mòn mạch kỷ cổ lời nói, nhưng hai người bọn họ hiển nhiên ai cũng không có phản ứng bác sĩ cả gì, để hắn từ bị mất mặt. Ngược lại là một bên ạ ảo mò gì mở ra điện thoại di động, chính tra lấy dự báo thời tiết. Sau khi nàng nhìn thấy mới nhất dự báo thời tiết lúc chợt phát ra một tiếng tràn ngập kinh ngạc nghi vấn, báo báo động trước. Thật giả? Làm sao lại ở thời điểm này tuyên bố báo cảnh cáo A? Trước đó thế mà một điểm báo hiệu đều không có, trực tiếp liền muốn đăng lục bản thổ. Cái này báo là bỗng dưng biến ra sao? Chương 906, ứng đối. Xảy ra bất ngờ báo báo động trước không chỉ để Tokyo thị dân cảm thấy một trận trở tay không kịp, cũng đồng dạng để Tokyo chính phủ thành phố cảm thấy một trận rối loạn. Mặc dù Nhật Bản là một hải đảo quốc gia, hàng năm không trải qua mấy trận bão lớn đăng lục đều không gọi qua một năm, nhưng dưới tình huống bình thường bão tại nhiệt đới địa khu hình thành, lại đến đăng lục là cần thời gian, vô luận thời gian dài ngắn, đều chí ít có một cái chuẩn bị cùng phản ứng giai đoạn. Tại có thể sớm dự đoán bão khu vực hạ cánh tình huống dưới, chính phủ hoàn toàn có thể trước đó đối bão khả năng đăng lục khu vực tiến hành nhân viên sơ tán hoặc là để nơi đó dân chúng làm tốt phòng thai biện pháp. Nhưng bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện bão cơ hồ có thể nói là trực tiếp xuất hiện tại Nhật Bản gần biển, đồng thời thẳng bức Tokyo, căn bản không có cho Tokyo chính phủ thành phố phản ứng chút nào thời gian, dựa theo khí tượng bộ môn cho ra báo trước, 24 giờ bên trong liền sẽ đăng lục. Cái này không thể nghi ngờ để Tokyo lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng bận rộn bên trong, làm trên thế giới một trong thành thị lớn nhất, Tokyo thường ở nhân khẩu hơn ngàn vạn, muốn tại 24 giờ bên trong làm tốt bão phòng thai làm việc. Cho dù Nhật Bản dân chúng phục tùng tính cùng tự giác độ rất cao, nhưng vẫn như cũng là một kiện khó như lên trời chuyện. Vậy mà mặc dù như thế, Tokyo chính phủ thành phố cũng không có khả năng không làm gì, các hạng phòng thai thông cáo không cần tiền giống nhau tại các tạp chí lớn nhấp nhô truyền ra, các loại khẩn cấp dự án cũng nhao nhao khởi động. Nhờ Nhật Bản lâu dài gặp báo xâm nhập quan hệ, những này phòng thai dự án cái gì đều là có sẵn, chỉ là những vật này cũng không phải là vì 24 giờ bên trong liền sẽ đăng lục báo chuẩn bị. Cho nên chấp hành đứng dậy không khỏi có chút luống cuống tay chân. Bệnh viện làm trọng yếu công cộng công trình, tại tiếp vào báo báo động trước về sau, tự nhiên cũng phải làm tốt tương quan phòng thai làm việc. Do nọ chia giáo sư, quấy dậy. Chính phủ thành phố tuyên bố báo báo động trước, dựa theo quy định chúng ta cần vì phòng làm việc của ngài pha lê dán lên băng dán, mời phối hợp một chút. Hai cái bệnh viện nhân viên công tác ăn mặc quần áo lao động cầm một đại quyển băng dán đi vào giò nọ chĩa hì rô mì văn phòng, nói với nàng sáng tỏ tình huống. Bao đột kích, tại pha lê bên trên dán lên băng dán giấy tránh pha lê vỡ vụn tạo thành ngoài ý muốn, đây là tương đương thường gặp phòng thai thủ đoạn, giò nọ chĩa hì rô mì tự nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là ra hiệu hai cái này nhân viên công tác làm việc đồng thời, nàng vẫn là rất kỳ quái hỏi, làm sao đột nhiên liền tuyên bố bao báo động trước đó không có nghe nói có bao muốn đăng lục à. Chúng ta cũng không biết, chỉ là lúc chiều đột nhiên liền biến thiên, sau đó chính phủ thành phố liền bắt đầu tuyên bố bao báo động trước, nói báo 24 giờ bên trong khả năng đăng lục. Đối mặt do nọ chĩa hỉ rộ mì nghi vấn, nhân viên công tác cũng không biết đáp án, chỉ có thể nói lấy tự mình biết tình huống, bởi vì cảnh cáo đến rất đột nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể trước dựa theo phòng thai yêu cầu làm chuẩn bị. Bởi vì giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì trong văn phòng chỉ có một cánh cửa sổ, cho nên nhân viên công tác đang nói chuyện đồng thời cũng rất nhanh dán tốt rồi băng dán. Giáo sư, băng dán đã dán tốt rồi, khoảng thời gian này còn mời làm tốt phòng thai chuẩn bị, chúng ta đi trước. Nói xong hai tên nhân viên công tác liền cáo từ rời đi, cả tòa cao ốc tất cả cửa sổ đều muốn làm đồng dạng phòng thai chuẩn bị, bọn họ lượng công việc cũng không thiểu. Nhìn xem hai tên nhân viên công tác rời đi, giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì không khỏi nhíu mày. Lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tin tức tương quan, trận này báo đến quá mức đột ngột cùng kỳ quặc, để nàng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà lục soát tin tức lại càng thêm để giò nọ chĩa hỉ rổ mì xác định phán đoán của mình, trận này báo là trực tiếp xuất hiện tại Nhật Bản gần biển, đồng thời thẳng tắp hướng phía Tokyo mà đến, căn bản là không giống như là tự nhiên hình thành báo. Nhìn thấy loại tình huống này, giò nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi cảm thấy một trận lo lắng. Nếu như là tự nhiên hình thành báo, kia nàng cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Tại Tokyo sinh sống nhiều năm như vậy, báo cũng trải qua rất nhiều lần, không có cái gì để nàng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Nhưng nếu như đài này gió không phải tự nhiên hình thành, vậy liền không khỏi có chút để người lo lắng có phải là chuyện gì phát sinh. Nhất là bây giờ Chin Hẹn không tại Tokyo, còn đem tử linh trong không gian hạm nương đều mang đi, chỉ ở bên người nàng lưu lại Bèn Phạt cùng Ninas hai người. Cái này càng thêm để dò nọ chĩa hỉ rổ mì lo lắng trận này xảy ra bất ngờ báo cùng Chin Hẹn đi làm chuyện phải chăng có tất nhiên liên hệ. Nghĩ tới đây, dò nọ chĩa hỉ rổ mì ngẩng đầu đối một bên Bèn Phạt nói, Bèn Phạt, ngươi biết trận này báo là chuyện gì xảy ra sao? Thật có lỗi phu nhân, ta không biết đây là có chuyện gì. Bèn Phạt lắc đầu, đối với cái này biết đến cũng không so dò nọ chĩa hỉ rổ mì nhiều, bất quá nàng vẫn là đề nghị đến, bất quá trận này báo cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta đề nghị phu nhân ngài hướng nỉ nạt tiểu thư hỏi thăm một chút, nàng làm thủy nguyên tố lãnh chúa hẳn là so ta đối tình trạng như vậy hiểu rõ hơn một chút. Bèn Phạt nói cho cùng là làm chiến đấu binh khí bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra, để các nàng chiến đấu không có vấn đề gì cả, làm hầu gái chiếu cố người bởi vì các nàng hạm nương hình tượng tính đặc thù cũng không có cái gì không được, nhưng để các nàng đi giải thích một trận đột ngột xuất hiện bão, vẫn còn có chút làm khó. Cho nên tại nghe xong Bèn Phạt đề nghị về sau, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng thông qua cùng nì nạt ở giữa khế ước nói cho ngay tại tử linh trong không gian nàng liên quan tới trận này kỳ quái bao tình huống. Nhưng mà tình huống lại so do nọ chĩa hỉ rổ mỉ chỗ dự đoán nghiêm trọng hơn, nì nạt tại biết sau chuyện này, bằng vào cùng do nọ chĩa hỉ rổ mỉ ở giữa khế ước liên hệ, trực tiếp xuất hiện tại phòng làm việc của nàng. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ kia không bình thường thời tiết, nì nạt vẻ mặt nghiêm túc nói với do nọ chĩa hỉ rổ mỉ, trận gió lốc này không phải tự nhiên hình thành, mà là bởi vì thế giới này sinh ra mới phong bạo chi thần, thần đem thế giới quy tắc bên trong đối ứng phong bạo quy tắc rút ra, cho nên thiên tượng mới có thể phát sinh hỗn loạn, trận này mất tự nhiên phong bạo chính là quy tắc hỗn loạn tạo thành. Nhưng là rất kỳ quái, nếu như là có tân thần sinh ra, giống như vậy bởi vì quy tắc hỗn loạn tạo thành tai họa, thần nhóm hẳn là sẽ ngay lập tức xử lý. Trừ phi là thần linh hy vọng nhờ vào đó tuyên dương chính mình thần uy, mượn từ sợ hãi đến làm sâu sắc tín đồ đối tín ngưỡng của mình, hoặc là tại tai nạn giáng lâm thời điểm hiện lộ rõ ràng thần tích, bằng không mà nói là không có thần linh làm như vậy. Ninas giải thích lập tức để dò nọ chĩa hỉ rổ mì trong lòng hiểu rõ, cái này hỗn loạn thiên tượng tất nhiên cùng Chin Hẹn làm sự tình có quan hệ. Nghĩ rõ ràng điểm này, dò nọ chĩa hỉ rổ mì trong lòng có chủ ý, thế là đối Ninas hỏi, Ninas tiểu thư, ngươi có thể ngăn cản trận gió lốc này sao? Loại này quy mô phong bạo không phải ta một cái thủy nguyên tố lãnh chúa có thể trừ khử. Cho dù mượn nhờ lực lượng đại hải ta cũng chỉ có thể làm được suy yếu nó. Ninas lắc đầu, nếu như nàng hiện tại có thần linh cấp thực lực, có lẽ có thể nếm thử trừ khử trận gió lúc này, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể làm được yếu bất phong bạo ảnh hưởng. Nghe được Ninas nói như vậy, do nọ chĩa hì rô mì cũng không có cưỡng cầu, mà là nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, xin ngươi giúp một tay tận khả năng yếu bất trận gió lốc này đi. Chương 907, triệu hoán mới báo. Báo, là vạch ra hiện tại nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới dương trên mặt áp lực thấp lốc xoáy, là một loại mạnh mẽ mà thâm hậu nhiệt đới thời tiết hệ thống. Hải dương mặt ngoài tại trải qua mặt trời chiếu xạ, sẽ hình thành rất mạnh mây mưa, những này mây mưa bên trong nóng không khí tăng lên, chung quanh so sánh lạnh không khí liên tục không ngừng bổ sung tiến đến, lần nữa gặp nóng tăng lên, hình thành mãnh liệt đối lưu, mà đây chính là nhiệt đới áp lực thấp. Mà đắp lên thăng nóng không khí đưa đến đám mây phía trên hơi nước không ngừng bốc hơi, đang khuyết đại đám mây đồng thời, cũng liên hồi hiện tượng này phát sinh. Cuối cùng mở rộng đến cũng đủ lớn đám mây nhận địa cầu từ trường cùng tự chuyển ảnh hưởng sinh ra xoay tròn, làm cường độ đạt tới trình độ nhất định lúc, nhiệt đới áp lực thấp cũng liền biến thành bão. Bởi vì bão là xoay tròn, tự nhiên cũng sẽ theo đại khí tuần hoàn mà vận động, từ mùa hạ gió thổi hướng châu Á đại lục. Bởi vì nhiệt đới áp lực thấp là từ mây mưa hình thành, cho nên thường thường lôi cuốn lấy đại lượng hơi nước, tại đăng lục về sau thường thường sẽ nương theo lấy gió lớn hình thành mạnh mưa xuống. Cái này cố nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng tái sinh tai họa, nhưng cùng lúc nhưng cũng vì châu Á đại lục mang đến phong phú hơi nước. Cho nên bão cùng nhiệt đới áp lực thấp nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là đại khí tuần hoàn bên trong không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Đương nhiên, làm nhiệt đới áp lực thấp cường độ tăng cường đến bao trình độ thời điểm, đây chính là một trận đáng sợ tai nạn. Lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật thực lực, muốn ngăn cản bão phát sinh, là phi thường khó khăn chuyện. Mặc dù nhân loại trước mắt có thể ngăn cản bão sinh ra năng lực, nhưng làm như vậy cần thiết trả ra đại giới lại là nhân loại chỗ không chịu được nổi. Dù sao vô luận là dùng đạn hạt nhân oanh kích bão, vẫn là tại mặt biển đại quy mô thiêu đốt dầu hỏa đến làm nóng không khí thay đổi đại khí tuần hoàn, làm như vậy mang đến ảnh hưởng đều không phải một trận bão đăng lục mang đến tổn thất kinh tế có khả năng so sánh. Như vậy cũng tốt so ngươi tại giao lộ gặp tai nạn xe cộ, một chiếc xe chính hướng ngươi đụng tới, còn bên cạnh một chiếc xe tăng vì cứu ngươi trực tiếp nã pháo đem chiếc kia đụng tới phá hủy, nhưng chiếc xe bạo tạc chỗ sinh ra tổn thương vẫn như cũ đem ngươi cũng nổ bay, sau đó cái hốt ngã thành dưa hấu nát giống nhau. Trả ra đại giới cùng thu hoạch được thu hàng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Chứ có thể sử dụng đạn hạt nhân tu đập chứa nước người Xô Viết, trên thế giới này vẫn chưa có người nào sẽ điên cuồng như vậy. Nhưng đối với siêu phàm giả hay nói, ngăn cản một trận bão bọn hắn có lẽ làm không được, nhưng để một trận bão yếu bất hoặc là thay đổi tuyến đường, đây cũng là bọn hắn đủ khả năng làm được. Nhất là đối với một vị thủy nguyên tố lãnh chúa đến nói, đứng trên biển cả nàng liền có được sức mạnh vô cùng vô tận cùng sân nhà ưu thế. Tại tiếp vào giò nỏ chĩa hỉ rộ mì thỉnh cầu về sau, lúc này Ninas đã đi tới trên mặt biển, nàng vị trí hiện tại vừa vặn ở vào bão con đường đi tới bên trên, ở vào bão cùng Tokyo ở giữa. Mặc dù Ninas vị trí lúc này còn tính gió êm sóng lặng, nhưng nàng cũng đã có thể thông qua hai mắt nhìn đến bão tồn tại. Nhìn xem kia che khuất bầu trời khổng lồ đám mây, cảm thụ được thông qua hơi nước truyền lại mà gửi thư hơi thở bên trong, bão vẹn vẹn chỉ là xoay tròn mang đến hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, Ninas ánh mắt lại phát sáng lên. Đây chính là bão sao? Vẹn vẹn chỉ là hơi nước bốc hơi cùng xoay tròn, liền có thể sinh ra như thế sức mạnh đáng sợ, thật sự là quá lợi hại. Ninas dùng thủy nguyên tố ngôn ngữ kìm lòng không được cảm khái, đối với một cái thủy nguyên tố lãnh chúa mà nói, bão loại này cùng nước tương quan cường đại tự nhiên thiên tượng vừa vặn là nàng chỗ hướng tới cùng muốn nắm giữ. Theo Ninas loại ý nghĩ này sinh ra, nàng chung quanh hơi nước cũng bắt đầu xoay tròn, chỉ bất quá xoay tròn phương hướng lại trái lại. Đối với khí tượng vấn đề cùng bão Ninas cũng không hiểu gì. Nhưng nàng lại có thể cảm thụ được báo uy lực cường đại đến từ nó xoay tròn, nếu như có thể chậm lại nó xoay tròn, như vậy báo uy lực tự nhiên là sẽ giảm xuống cùng giảm nhỏ. Mà muốn chậm lại báo xoay tròn, phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là thực hiện một cái trái lại lực, cưỡng ép ngăn cản nó xoay tròn. Mặc dù đây đối với Ninas đến nói cũng làm được, nàng nguyên bản suy nghĩ cũng là chính mình đi vào báo bên trong, đài điều khiển trong gió hơi nước để bọn chúng chậm lại xoay tròn, nhưng tại tận mắt nhìn đến báo uy lực về sau. Ninas lại nghĩ thử một lần phần này lực lượng, chính mình chế tạo một cái xoay tròn phương hướng trái lại bão cùng trước mắt cái này bão va vào. Ninas toàn lực thi triển mình lực lượng, để quanh thân hải dương cấp tốc bốc hơi đại lượng hơi nước, đồng thời làm bọn chúng xoay tròn, rất nhanh đại lượng hơi nước liền tại lực lượng của nàng tác dụng dưới bay lên trời cao, biến thành một mảng lớn nồng hậu dày đặc tầng mây. Theo Ninas tiếp tục tính thao túng, thời gian dần qua tầng mây bắt đầu tự phát xoay tròn, đồng thời càng lúc càng nhanh. Rất nhanh Ninas cũng đã không cần lại dùng hết toàn lực đến thúc đẩy hơi nước xoay tròn, bọn nó đã chính mình sinh ra quán tính cùng tuần hoàn, lại một cái mới bao hình thành. Chỉ bất quá cái này báo tại hiện thực ở trong xác thực làm sao cũng không thể xuất hiện, bởi vì địa cầu tự chuyển cùng địa từ bị lệch quan hệ, tại Nam Bắc bán cầu vô luận là báo vẫn là vòng xoáy, bọn nó đều chỉ sẽ hướng phía cùng một cái phương hướng xoay tròn, là không thể nào xuất hiện phương hướng trái lại hai cái báo tại cùng một cái bán cầu loại chuyện này. Nhưng tại một vị thủy nguyên tố lãnh chúa thôi thúc giới, đây không có khả năng sinh ra thiên tượng vẫn là sinh ra. Đồng thời theo Nỉ Nạt vẫn tại tiếp tục khống chế chung quanh trên mặt biển hơi nước bốc hơi cùng xoay tròn, nàng chế tạo bão cũng càng lúc càng lớn. Tại mấy giờ về sau, tự nhiên hình thành bão đã cách Nỉ Nạt càng ngày càng gần, mà nàng chỗ chế tạo ra bão cũng có cái này hiển nhiên hình thành bão 1/3 lớn nhỏ. Lúc này Nỉ Nạt cũng cảm giác chính mình không sai biệt lắm đến cực hạn, mặc dù nàng như cũ có thể tiếp tục bốc hơi hải dương mặt ngoài hơi nước để bọn chúng xoay tròn bổ sung đến chính mình chế tạo bão bên trong, nhưng nếu như tiếp tục nữa lời nói, nàng liền đem mất đi đối cố này bao khống chế. Mặc dù bây giờ Nỉ Nạt đối nàng chỗ chế tạo ra bão lực khống chế cũng đang yếu bớt, nhưng ít ra nàng còn có thể đại khái nắm giữ, có thể khống chế cố này bão sẽ không lung tung di động, có thể để này đụng vào tự nhiên hình thành bão, triệt tiêu lực lượng của nó. Nhưng nếu như Nỉ Nạt mất đi đối cố này bão trường khống, nó rất có thể sẽ không trực tiếp đụng vào tự nhiên hình thành bão, làm nàng làm hết thể trở thành vô dụng công, thậm chí còn có thể tăng cường tự nhiên hình thành bão, tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Cứ việc không cách nào trừ khử tự nhiên báo toàn bộ lực lượng, nhưng Nỉ Nạt chỗ triệu hoán đi ra báo cũng đạt tới tự nhiên báo 1/3 cường độ, đủ để suy yếu rất lớn cố này đột nhiên xuất hiện báo, thực hiện nàng đối giỏ nọ trịa hì rổ mì hứa hẹn. Cho nên tại phát giác được mình đã đến cực hạn về sau, Nỉ Nạt liền khống chế chính mình triệu hoán đi ra báo, hướng phía tự nhiên báo tiến lên quỹ tích đụng tới. Chương 908, nghĩ không ra tiêu đề. Làm chín hẹn mang theo tất cả hạm nương kết thúc tam đồ hà bờ nghi thức, trở về tử linh không gian về sau. Hắn đã cảm thấy đầy người mỏi mệt. Để tất cả hạm nương giải tán, mà chính hắn tắc trở lại trong pháp sư tháp, đem chứa phong bạo thần cách hộp trân trọng khóa vào pháp sư tháp trong bảo khố, đồng thời cũng đem trên người mình mấy món thần khí trang bị cùng pháp sư bảo cởi ra, một lần nữa đổi về bình thường mặc quần áo. Lúc đầu Chin hẹn là dự định trở về sau đi tắm một cái, nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao bệnh viện bên kia có con rối thay thế chính mình, có chuyện gì hoàn toàn không cần hắn tự mình ra mặt. Nhưng hắn vừa về tới Tử Linh không gian, liền thu được giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ cho hắn nhắn lại, cái này khiến Chin hẹn không thể không mạnh treo lên mọi mệnh tinh thần, tại phòng thí nghiệm cho mình phối trí một bộ tinh lực dự tề, rót hết về sau, lợi dụng tử linh xuyên qua không gian năng lực, trực tiếp xuất hiện tại giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ trong văn phòng. Lao công ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Chin hẹn xuất hiện, giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền toát ra quan tâm. Chin hẹn hơi có vẻ mỏi mệt nhẹ gật đầu. Mặc dù tinh lực dược tề có thể bổ sung thân thể cùng trên tinh thần tiêu hao, tiêu trừ thân thể mỏi mệt, nhưng dược hiệu có tác dụng là cần thời gian, vừa uống xong dược tề trên mặt hắn còn có chút khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Chin hẹn bộ dáng này, giỏ nọ trịa hì rồ mì không khỏi có chút đau lòng, nhịn không được nói, lao công ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Không cần, ta vừa rồi uống tinh lực dược tề, không có việc gì. Chin hẹn lắc đầu, lúc này dược tề hiệu quả đã tại dần dần phát huy. Hắn nguyên bản nhận thấy đến mỏi mệt ngay tại dần dần biến mất, Chin hẹn quay đầu nhìn về phía một bên Bèn Phát, nói với nàng, Bèn Phát, cho ta một chén cà phê, không thêm đường. Được rồi, quan chỉ huy. Bèn Phát lên tiếng, liền đi tới một bên pha lên cà phê tới. Chin hẹn đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trời u ám sắc trời cùng nổi lên gió mạnh, đợi đến Bèn Phát đem pha tốt cà phê bưng đến trên tay hắn, uống một ngụm mới hướng một bên giỏ nọ trịa hì rồ mì hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Nghe được Chin hẹn hỏi thăm, giỏ nọ trịa hì rồ mì mặc dù lo lắng Chin hẹn thân thể, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn đã khôi phục không ít, yên tâm không ít đồng thời cũng mở ra máy vi tính trên bàn, hướng Chin hẹn giới thiệu nói, trước mắt tại Tokyo lấy Đông Hải vực xuất hiện hai cỗ bão, trong đó một cỗ là bởi vì thế giới quy tắc biến động mà sinh ra. Căn cứ trước đó chính phủ ban bố bão báo động trước, trong đó tâm sức gió có thể sẽ đạt tới cấp 14, đã được xác nhận vì bão lớn. Mặc dù chính phủ tuyên bố bão báo động trước, nhưng là bão xuất hiện vị trí thực tế khoảng cách Tokyo quá gần, dự tính trong vòng mười mấy tiếng liền sẽ đăng lục, phòng thai biện pháp căn bản không kịp đúng chỗ, rất có thể sẽ tạo thành to lớn phá hư. Cho nên ngươi tìm Nỉ Nạt, để nàng hỗ trợ ngăn cản bão đăng lục. Chin hẹn lại uống một ngụm cà phê, theo tinh lực dược tề có hiệu quả, hắn mỏi mệt đã biến mất, hiện tại ngay tại dần dần khôi phục bên trong, mạch suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng không ít. Do nọ chia hì rồ mì nhẹ gật đầu, tiếp tục hồi đáp, ta lúc ấy có chút bận tâm trận này bão. Cho nên tìm Nỉ Nạt đến giúp đỡ, nàng nói cho ta đây là thế giới quy tắc biến động chỗ sinh ra thiên tai, lấy thực lực của nàng cũng chỉ có thể suy yếu, mà không cách nào ngăn cản. Không cách nào ngăn cản bão, cho nên triệu hồi ra mới bão, hy vọng lợi dụng hai cỗ bão khác biệt xoay tròn phương hướng đến triệt tiêu kia cỗ bão lớn lực lượng sao. Chin hẹn nhìn thoáng qua giỏ nọ trịa hì rổ mì trên màn ảnh máy vi tính vệ tinh ảnh mây, rất nhanh liền phân tích ra hiện trạng, đối Nì Nạt cách làm có hiểu rõ. Bán thần mặc dù xác thực mạnh mẽ, tuy tiện có thể phá hủy một tòa thành thị, tiêu diệt một đội quân, có được vũ khí hạt nhân giống nhau lực hủy diệt, nhưng tại đối mặt thiên nhiên thiên thai trước mặt nhưng như cũ có vẻ hơi không đáng chú ý. Điểm này Chin Hẹn vẫn luôn hết sức rõ ràng, dù sao nói cho cùng bán thần mạnh hơn cũng không phải thần linh, tại tự nhiên vĩ lực trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Liên tốt giống như Ninas, làm thủy nguyên tố lãnh chúa, nàng đã là bán thần bên trong đều cực mạnh tồn tại, trên biển cả mượn nhờ hải dương lực lượng, nàng cũng sẽ không so với bình thường nhược đẳng thần linh kém, thậm chí có thể cùng một chút thần chức chịu khắc chế trung đẳng thần linh vật tay, nhưng đối mặt tự nhiên lớn nhất lực hủy diệt bao lớn, lại cũng chỉ có thể suy yếu, căn bản là không có cách chính diện ứng đối. Cho nên triệu hồi ra một cái phương hướng hoàn toàn trái lại bão cùng tự nhiên hình thành bão va nhau đụng, đồng dạng đi lợi dụng tự nhiên quy tắc, liền thành Ni Nạt dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Chin Hẹn đem uống xong cái chén để lên bàn, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính vệ tinh ảnh mây, cẩn thận tính toán một chút về sau nói, Ni Nạt triệu hoán đi ra bão chỉ có thể suy yếu tự nhiên bão đại khái 1/4 đến khoảng 1/3 năng lượng, để này từ bão lớn yếu bất đến phổ thông bão trình độ, nhưng vẫn như cũ có khá mạnh lực phá hoại. Muốn hoàn toàn trừ khử trừ phi có thể lại có cái thứ ba báo hoặc là thủ đoạn khác. Nhưng là không có thời gian chuẩn bị cho Nỉ Nạt cái thứ hai báo đi. Do nọ trịa hỉ rổ mì tự nhiên cũng rõ ràng tình trạng như vậy, Nỉ Nạt trước khi lên đường cũng nói rồi nàng chỉ có thể suy yếu mà không cách nào ngăn cản trận này báo, cho nên do nọ trịa hỉ rổ mì mới có thể tại tử linh không gian nhắn lại, để Chin Hẹn tại trở về sau, ngay lập tức nhận được tin tức. Ừm, thời gian cùng không gian đều không có chỗ trống chuẩn bị cho nàng cái thứ hai báo. Mà lại lấy lực lượng của nàng, đông dưng triệu hồi ra một cái bao đã là cực hạn. Chin Hẹn lúc này đã làm rõ ràng tình trạng, trong thân thể tinh lực dược tề dược hiệu cũng phát huy đi ra, để hắn lần nữa khôi phục tinh lực rồi rào trạng thái. Đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mây đen, Chin Hẹn hai tay ôm lấy bả vai, không khỏi lắc đầu, cưỡng ép trừ khử một trận bão sẽ chỉ mang đến nghiêm trọng hơn tai nạn, những cái kia bị bão hội tụ đến hơi nước sẽ ảnh hưởng toàn bộ địa khu thời tiết. Đến lúc đó đưa tới phản ứng dây chuyền thậm chí khả năng tác động đến toàn cầu. Nói đến đây Chin Hẹn bóp một chút mũi của mình, nhắm mắt lại suy tư một chút, lúc này mới nói với giỏ nọ trịa hì dô mì, yếu bất báo là làm hạ lựa chọn tốt nhất, để thiên nhiên chính mình đến tiêu trừ trận này đột ngột xuất hiện bao ảnh hưởng. Thế nhưng là báo đăng lục giỏ nọ trịa hì dô mì không khỏi có chút nóng nảy, nàng đối báo đăng lục về sau có thể tạo thành tai họa cùng phá hư vẫn là cảm thấy rất lo lắng. Cho nên ta nói rồi yếu bất báo là lựa chọn tốt nhất. Đã sẽ không tạo thành càng ảnh hưởng nghiêm trọng, có giải quyết bao vấn đề. Chin Hẹn lần nữa cường điệu một lần, sau đó đối giỏ nọ trịa hì dô mì hỏi, Ni Nạt bây giờ tại đây. Ngươi có thể định vị đến nàng sao? Nàng tại nàng chỗ triệu hoán đi ra báo phong nhãn, hai cố báo sắp phát sinh va chạm. Giỏ nọ trịa hì dô mì thông qua khế ước liên hệ hỏi một chút Ni Nạt, nói với Chin Hẹn ra nàng vị trí hiện tại. Kia ta bây giờ đi qua. Chin Hẹn nhẹ gật đầu. Quay người thông qua tử linh không gian rời đi giỏ nọ trịa hỉ rổ mì văn phòng. Chương 909, phong bạo thần cách. Trên thế giới này khả năng chưa hề có người thấy tận mắt hai cô bao ở giữa va chạm. Cuồng phong, thiểm điện, mưa to, sóng lớn. Bất luận cái gì trên địa cầu khả năng trên biển cả xuất hiện thiên tượng giờ phút này đều một mạch chồng chất tại nơi này. Bị cuồng phong cuốn lên hơi nước kéo dài tới chân trời, giống như một đạo to lớn ngay tại xoay tròn tuyệt bích, chỉ là cái này tuyệt bích lại thông thiên triệt địa. Đồng thời trong đó từng đạo thiểm điện đang không ngừng lóe ra, sấm sét vang dội phía dưới, cái này đã không giống như là hơi nước hình thành đám mây, mà là một loại nào đó quái vật đáng sợ xào huyệt. Trên mặt biển ngập trời sóng lớn lan lộn, này thì không có bất cứ gì thuyền dám can đảm tiến vào mảnh khu vực này, bởi vì cho dù là 10 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm, tại loại này kinh khủng thiên thai trước mặt, cũng không thể so với một chiếc tiểu thuyền tam bản đến mạnh bao nhiêu, tùy tiện liền sẽ bị động chiếc cao mấy chục mét sóng lớn lật tung. Mưa to che khuất bầu trời, lại không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là trên mặt biển giọt nước bị cuồng phong cuốn lên, theo cơn gió thế quét sạch tứ phương. Liên thiên màn mưa phía dưới, thiên địa đã một mảnh u ám, đen nhánh tầng mây đã che đậy bầu trời cùng mặt trời, lệnh đây hết thể giống như tận thế. Làm nhân loại đủ khả năng trên địa cầu nhìn thấy quy mô lớn nhất, lực phá hoại mạnh nhất thiên tai, cấp 15 trở lên bão lớn nếu như phát sinh trên đất bằng, kia là đủ để phá hủy hết thể tai nạn đáng sợ, thậm chí có thể để dòng sông thay đổi tuyến đường, địa hình đều thay đổi. Có lẽ đây chính là thiên nhiên quy tắc hạn chế, đáng sợ như thế phong bạo tuyệt thiếu sẽ trên đất bằng xuất hiện, chỉ có trên biển cả mới có thể chợt có cấp 15 trở lên báo lớn xuất hiện, đồng thời sẽ tại hình thành về sau, liền dần dần yếu bớt. Nhưng nếu như cấp 15 báo lớn tạo ra tại lục địa phụ cận, càng tại hình thành về sau 24 giờ bên trong đăng lục, như vậy này đáng sợ lực phá hoại. Đủ để xé nát bất luận cái gì xuất hiện tại này tiến lên lộ tuyến bên trên hết thảy. Không nói những cái khác, cấp 15 gió mạnh chỗ nhấc lên sóng lớn đã cùng sóng thần không hề khác gì nhau. Chỉ có chân chính trực diện cái này kinh khủng tai nạn, mới có thể thật sự hiểu thiên nhiên vĩ lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, mà nhân loại lại là như thế nào nhỏ bé. Bất quá đối với giờ phút này đang đứng ở một chỗ khác mắt báo bên trong Ninas đến nói, tự nhiên vĩ lực cố nhiên đáng giá mời sợ, nhưng lại càng thêm đáng giá học tập, mà nàng ngay tại học tập cái này trong giới tự nhiên lực lượng cường đại nhất, sử dụng nó đi trừ khử nó tự thân. Cùng tự nhiên hình thành báo lớn so sánh, Ninas triệu hoán đi ra báo vô luận là quy mô vẫn là cường độ đều muốn kém rất nhiều, nhưng nếu như là bình thường, cái này cũng đồng dạng là sẽ mang đến cực lớn phá hư thiên tai. Nhưng giờ phút này nó lại là Ninas trong tay mạnh nhất mà có lực vũ khí. Theo Ninas đẩy tới, nàng chỗ triệu hoán đi ra bao đã cùng tự nhiên hình thành bao sinh ra va chạm, cả hai bên ngoài đã quấn quýt lấy nhau. Bởi vì thân ở mắt bão, chung quanh đều là liên thiên màn mưa cùng không ngừng xoay tròn cuồng phong, Ninas cũng không thể nhìn thấy mấy trăm cây số bên ngoài hai cỗ bao va chạm chẳng diện, nhưng xuyên thấu qua đối thủy nguyên tố cảm giác, nàng lại có thể rõ ràng cảm thấy được mấy trăm cây số bên ngoài hai cỗ bao chỗ va chạm địa phương giọt mưa va chạm nhau, cuồng phong lẫn nhau đập nện, liền giọt mưa cùng không khí đều muốn xé nát cảnh tượng đáng sợ. Mặc dù bão bên ngoài là sức gió yếu nhất địa phương, khó cái kia như cũng là bão một bộ phận, mà lại hai cỗ hoàn toàn trái lại bão đụng vào nhau, hướng gió trái lại thời điểm, tương đối tốc độ thế nhưng là muốn tương ra. Hai cỗ hoàn toàn trái lại cuồng phong ở giữa va chạm để không khí sinh ra kịch liệt ma sát. Thiểm điện ở đây không ngừng mà bạo phát đi ra, như là sẽ mở một đạo thông hướng lôi điện thế giới thông đạo, để vô tận thiểm điện từ nơi này phóng xuất ra, đem hai cỗ bão va chạm địa phương hoàn toàn bao phủ tại lôi bạo bên trong. Thật sự là đáng sợ uy lực. Nếu như ta có thể học hội như thế nào vận dụng loại lực lượng này, ta nhất định có thể tiến thêm một bước trở thành nguyên tố bá chủ. Cảm thụ loại kia liền không khí cùng giọt nước đều muốn xé nát lực lượng, Ninas kìm lòng không được cảm thán, đồng thời cũng may mắn chính mình lúc trước đối đầu lựa chọn. Đi tới thế giới này, cho nên mới có thể kiến thức đến hùng vị như vậy cảnh tượng. Đúng là cường đại đến sức mạnh đáng sợ, cho nên không thể để cho cỗ lực lượng này lan tràn đến trên lục địa. Chin hẹn âm thanh tại Ninas bên người vang lên, hắn cười tại tiểu làm trên lưng vừa mới xuyên qua Ninas chung quanh phong bạo đi tới bên cạnh nàng. Tử linh không gian xác thực có thể qua lại tại khác biệt địa điểm, nhưng lại vẫn như cũ cần định vị, tại chin hẹn không có đi qua địa phương, cho dù là hắn cũng không cách nào mở ra tử linh không gian thông đạo, cho nên vì chạy đến. Hắn mượn do nọ chia hỉ rồ mì tọa kỵ. Chin hẹn các hạ. Mặc dù toàn lực thao túng phong bạo để Ninas không có cảm thấy được chin hẹn đến, nhưng hắn đều mở miệng nói chuyện Ninas tự nhiên không có khả năng phát hiện không được hắn. Nhưng là bây giờ cái này bão quy mô đã là ta đủ khả năng khống chế quy mô lớn nhất. Nếu như tiếp tục tăng cường lực lượng của nó, ta sợ sẽ mất đi khống chế, ủ thành càng lớn tai nạn. Cho nên ta mang đến cái này. Chin hẹn ngồi tại tiểu lam trên lưng, lấy ra chính mình cố ý mang tới phong bạo thần cách. Nhìn thấy phong bạo thần cách xuất hiện, Ninas trong hai mắt lập tức nổ bắn ra một cô muốn chiếm làm của riêng dục vọng mãnh liệt, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống chính mình nội tâm dục vọng, nói với Chin Hẹn, ta chỉ sợ điều khiển không được nó. Làm thủy nguyên tố lãnh chúa, Ninas đương nhiên biết thần cách là cái gì, cảm thụ được theo phong bạo thần cách xuất hiện, tự thân chung quanh báo đều trở nên cường lực mấy phần. Ninas biết, lấy mình lực lượng có lẽ có thể mượn dùng phong bạo thần cách một điểm lực lượng, nhưng muốn điều khiển nó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Ta sẽ hiệp trợ ngươi. Cái này viên thần cách lực lượng lại có phải hay không là ngươi đủ khả năng điều khiển? Chin hẹn giải thích một câu, cầm trong tay phong bạo thần cách ném ra ngoài, đồng thời đối cái này viên thần cách phóng thích một đạo thần lực màu tím sẫm, kích hoạt uy năng của nó. Ninas thấy thế, cũng từ trong tay của mình hướng phía thần cách bắn ra một dòng nước, tại cái này viên bị chin hẹn kích hoạt thần cách chung quanh hình thành một đạo không ngừng xoay tròn chuyển động tuần hoàn, để nàng cùng cái này viên thần cách thành lập liên hệ. Trong một chớp mắt, Ninas liền cảm nhận được cái này viên thần cách bên trong bao hàm vĩ lực, đó là chân chính thuộc về thần linh lực lượng, nàng cảm giác được cảm giác của mình cơ hồ trong nháy mắt bị thả ra mạ tổ cất cao. Nguyên bản nàng là thông qua đối thủy nguyên tố cảm giác cùng trưởng khống đến khống chế cỗ này bị nàng triệu hoán đi ra phong bạo, nhưng giờ phút này theo nàng cùng phong bạo thần cách ở giữa thành lập liên hệ, nàng cảm giác mình đã biến thành cô gió lốc này bản thân, dường như đây chính là thân thể của nàng, nàng tứ chi. Nàng có thể để cơn bão táp này chuyển càng nhanh. Nàng cũng có thể để cái này thiểm điện càng thêm mãnh liệt, cũng có thể nhấc lên cao hơn sóng lớn. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng chính là phong bạo hóa thân. Ninas có thể rõ ràng cảm giác được, tại hai cỗ bao va chạm địa phương, hai cỗ hoàn toàn trái lại lực lượng đang không ngừng va chạm cùng triệt tiêu, nàng nắm trong tay cỗ này báo lực lượng đang không ngừng tiêu hao, nhưng cùng lúc đó, đối diện kia cô tự nhiên hình thành báo lớn cũng đồng dạng tại bị suy yếu. Mặc dù nàng chỉ có thể khống chế chính mình chỗ triệu hoán đi ra cỗ này báo, không cách nào trưởng khống đối diện tự nhiên hình thành bão, nhưng nàng lại có thể cảm thấy được đối diện bão tình huống, rõ ràng như cùng nàng đi nhìn chăm chú chính mình tay trái tay phải giống nhau. Nếu là nguyên bản Nhi Nạt là không cách nào rõ ràng như thế cảm nhận được đây hết thảy, nhưng giờ phút này mượn dùng phong bạo thần cách lực lượng nàng lại có thể rõ ràng cảm thấy được hai cỗ bão tình trạng. Thần linh vĩ lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhi Nạt một bên cảm thán, một bên từ bỏ đối với mình chỗ triệu hoán đi ra cỗ này bão bên trong thủy nguyên tố trường khống, nhưng nàng nhưng không có mất đi đối cỗ này bão trường khống. Tới trái lại, theo nàng buông ra đối thủy nguyên tố khống chế, nàng ngược lại cảm thấy mình đối cỗ này bão khống chế càng phát ra tăng cường, nàng thậm chí có thể để cỗ này bão trở nên càng lớn. Theo ý nghĩ này, Ninas chỗ triệu hoán đi ra cỗ này bão tốc độ xoay tròn cấp tốc tăng cường, gió thổi càng thêm tấn mãnh mấy phần, cùng tự nhiên bão ở giữa đụng nhau cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Tiểu Lam trở đi chín hẹn, nhìn chăm chú lên viên kia phong bạo thần cách, ánh mắt tràn ngập tham lam cùng cực kỳ hâm mộ, bất quá nó cũng không có chiếm làm của riêng ý nghĩ, bởi vì trước khi tới chín hẹn cũng đã nói, cái này viên thần cách là vì nó chuẩn bị. Cái này viên thần cách lực lượng càng mạnh, Tiểu Lam đối với cái này liền càng hài lòng, cảm thấy mình trước đó chỗ trả giá tất cả đều được đền đáp, chính mình làm tôn quý cự long nhất tộc khuất tôn hưu quý cho một phàm nhân làm thú cưới khuất nhục giờ phút này giống như cũng thay đổi thành vinh quang. Bất quá nhìn chăm chú cái này viên thần cách, Tiểu Lam trong lòng cũng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bởi vì hắn hiện tại còn không cách nào sử dụng cái này viên đã định trước thuộc về nó thần cách, thân là truyền kỳ cự long nó cho dù đã trưởng thành là long vương, cũng không đủ tư cách đi điều khiển một viên thần cách. Truyền kỳ không có tư cách điều khiển thần cách, chỉ có trở thành bán thần mới có chạm đến tư cách của nó. Đối với Tiểu Lam như vậy long tộc mà nói, cái này mang ý nghĩa nó nhất định phải trở thành cổ long. Cự long nhất tộc là đa nguyên vũ trụ bên trong được trời ưu ái lại thực lực cường đại một chủng tộc, trưởng thành theo tuổi tác cự long lực lượng cũng sẽ tiến một bước tăng cường, trưởng thành cá thể liền có thể có được truyền kỳ đẳng cấp lực lượng. Nhưng mà một đầu cự long muốn đột phá truyền kỳ thành tựu bán thần, này cũng không phải chỉ dựa vào huyết mạch trưởng thành liền có thể làm được. Nếu như không thể tại sao trưởng thành đột phá truyền kỳ thành tựu bán thần, để chính mình huyết mạch tiến hóa thân cổ long, như vậy cự long liền sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tiến vào già yếu biến thành lão long, cho đến sinh mệnh kết thúc. Tiểu Lam kiếp trước mặc dù không phải già yếu mà chết, nhưng nó hiển nhiên cũng không có tiến hóa thành cổ long. Nhưng vận mệnh cho Tiểu Lam lần thứ hai cơ hội. Bị chín hẹn phục sinh nó mặc dù biến thành giò nọ chia hỉ rổ mì toa kỵ, còn để giò nọ chia hỉ rổ mì chia sẻ nó huyết mạch cùng lực lượng, nhưng có thể sống lại một đời liền mang ý nghĩa cơ hội cùng vô hạn khả năng. Chỉ ít, kiếp trước không có trở thành Long Vương Tiểu Lam hiện tại đã là Long Vương, mà lại chín hẹn còn thực hiện hứa hẹn vì nó chuẩn bị thần cách. Hết thể chỉ cần nó lại cố gắng một chút, đột phá truyền kỳ, thành tựu bán thần, hóa thân cổ long, liền có thể dễ như trở bàn tay. Cái này khiến Tiểu Lam nội tâm dấy lên hừng hực dục vọng. Nó thậm chí hận không thể lập tức liền có thể đột phá, thành tựu bán thần, hóa thân cổ long. Nhưng đây cũng không phải là một lần là xong chuyện. Đối cự long mà nói, thành tựu bán thần đơn giản là hai loại biện pháp, một là thu thập tín ngưỡng, để tự thân thu hoạch được thần tính trở thành thần tính sinh vật, thúc đẩy huyết mạch tiến hóa từ đó tiến hóa thành cổ long. Một loại khác thì là tìm một chỗ phù hợp tự thân huyết mạch thuộc tính cực đoan hoàn cảnh tiến hành ngủ say, mượn nhờ tự nhiên lực lượng kích thích tự thân huyết mạch sinh ra thủy biến, từ đó lột xác thành cổ long. Hai loại phương thức đều có thể để cự long tiến hóa thành cổ long, chỉ là dựa vào thần tính cùng từ tự nhiên hấp thu năng lượng, cả hai cuối cùng vẫn là có khác biệt. Tiểu Lam khi còn sống lựa chọn chính là loại thứ hai, nó đã từng lựa chọn một chỗ lôi bạo liên tiếp phát sinh sơn phong làm chính mình ngủ say chi địa, hy vọng có thể để cho mình lột xác thành cổ long, nhưng thật đáng tiếc nó thất bại. Cho nên tại bị chín hẹn phục sinh về sau, nó mới có thể cùng họ tịt cùng nhau thu thập miêu miêu người tín ngưỡng, dự định để cho mình trở thành thần tính sinh vật, thậm chí phong thần. Chỉ là bởi vì kế hoạch của bọn nó bị chín hẹn phát hiện, chỗ thu thập đến tín ngưỡng chi lực phần lớn bị chín hẹn chỗ cấp đoạn, khiến cho Tiểu Lam thu hoạch được tín ngưỡng chi lực tương đương thưa thớt, tích lũy căn bản không đủ để nó hoàn thành thần tính thuế biến. Không giao nhận ra cuối cùng là đáng giá, chỉ ít chín hẹn xác thực sự thực hiện hứa hẹn, vì nó chuẩn bị một viên thần cách. Nghĩ tới đây, Tiểu Lam muốn tăng lên thực lực bản thân ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Sau này trở về, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Tiểu Lam trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đồng thời cũng dự định sau khi trở về xuyên thấu qua giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng chín hẹn đến hảo hảo nói một chút, tranh thủ có thể từ hắn nơi đó cầm lại một chút vốn nên thuộc về nó tín ngưỡng chi lực. Trong lòng mặc dù như thế kế hoạch, nhưng dưới mắt đối với Tiểu Lam mà nói quan trọng hơn vẫn là cảm thụ phong bạo thần cách lực lượng, thể ngộ nó ở trong ẩn chứa quy tắc. Đây đối với nó đến nói thế nhưng là mười phần có chỗ tốt, không chỉ có thể trợ giúp nó sớm thích ứng phong bạo thần cách lực lượng, càng có thể xúc tiến nó huyết mạch trưởng thành, để nó có thể tốt hơn điều khiển thiểm điện. Chin Hèn thật không nghĩ đến Tiểu Lam sẽ có nhiều như vậy tâm tư, hắn lúc này ngay tại cẩn thận điều khiển phong bạo thần cách, để này phát huy ra điều khiển phong bạo lực lượng đồng thời, cũng ước thúc cái này viên thần cách không muốn đem này ẩn chứa lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Phải biết đây chính là hoàn chỉnh thế giới quy tắc biến thành cổ thần cách, cho dù là Chin Hèn cũng không cách nào điều khiển cùng trưởng không nó toàn bộ lực lượng. Nếu để cho ẩn chứa trong đó lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, tạo thành ảnh hưởng cùng tai nạn chính là toàn cầu tính, vậy coi như không phải một trận bao lớn chuyện, nghiêm trọng một chút thậm chí có thể trực tiếp sửa lịch sử loài người. Cho nên Chin Hèn cứ việc muốn mượn dùng phong bạo thần cách lực lượng, nhưng cũng đồng dạng muốn ước thúc lực lượng của nó. Bất quá đây đối với Chin Hèn đến nói cũng là phi thường chân quý thể nghiệm, có thể điều khiển một viên thần cách, đây đối với bất luận một vị nào bán thần đến nói đều là phi thường khó được, có thể để bọn hắn tại trở thành thần linh trước đó tích lũy kinh nghiệm, phong thần về sau có thể càng nhanh quen thuộc tự thân thần cách, cũng có thể tốt hơn phát huy mình lực lượng. Thần linh lực lượng là để người mê say, nhất là cổ thần cách loại này có được hoàn chỉnh thế giới quy tắc, có được thay đổi toàn bộ thế giới uy năng lực lượng đủ để dụ hoặc bất luận kẻ nào. Cho dù là Chin Hèn cũng nơi tay nắm cái này viên thần cách thời điểm nhịn không được đang nghĩ, chính mình muốn hay không dứt khoát liền sử dụng cái này viên thần cách đến phong thần, mà không phải tiếp tục chấp hành kế hoạch. Dù sao trước mắt cái này viên thần cách đã đầy đủ mạnh mẽ, mà lực lượng của nó cũng đầy đủ mê người. Chương 910, không biết lên cái gì tên. Mặc dù đánh trong đáy lòng muốn nuốt mất cái này viên thần cách, để cho mình như vậy đạp đất phong thần, trở thành cổ thần, nhưng Chin Hèn cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này dụ hoặc. Mặc dù phong bạo thần cách lực lượng phi thường cường đại, đại biểu quy tắc cũng không phải bình thường, nhưng cái này cuối cùng không phải Chin Hèn chỗ hy vọng lựa chọn con đường, tại trải qua một phen rẽ rùa về sau, Chin Hèn vẫn là kiên định chính mình nguyên bản ý nghĩ. Trên thực tế Chin Hèn vô luận là vì chính hắn vẫn là vì dò nọ chia hì dô mì, hoặc là đứa bé trong bụng của nàng, đều đã chuẩn bị kỹ càng thành thần con đường. Dựa theo Chin Hèn cùng ý nạ dị thần ở giữa ước định cùng kế hoạch, bọn họ sẽ lợi dụng thế giới quy tắc nhận xung kích cơ hội, cướp đoạt cùng tử vong cùng minh giới tương quan quy tắc, cũng đem này rèn đúc thành cổ thần cách. Ý nạ dị thần làm đông doanh thần hệ gần với ba quý tử mạnh mẽ thần linh, bản thân cũng đã là mạnh mẽ thần lực, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đem mục tiêu nhắm chuẩn là thế giới nền tảng cơ sở quy tắc. Bởi vì chỉ có như vậy trèo chống thế giới vận chuyển căn bản tính quy tắc mới có thể tăng thêm một bước ý nạ dị thần vị cách, để nàng có thể sánh vai thậm chí là vượt qua ba quý tử. Dù sao nói cho cùng ba quý tử mặc dù mạnh mẽ cùng tôn quý, nhưng lại đều cũng không phải là duy nhất thần, các đại thần hệ đều có chính mình Thái Dương thần cùng Nguyệt thần, mà lại đều là riêng phần mình thần hệ 10 phần trọng yếu thành viên thậm chí là thần hệ chi chủ, có thể nghĩ cái này hai đạo thế giới quy tắc đến tột cùng có bao nhiêu thần chia cắt. Ngược lại là làm ba quý tử bên trong nhất không nhận chào đón Sở San Đủ, bởi vì thần chức lúc phá hư quan hệ, ngược lại là có mấy phần là duy nhất thần khả năng. Bất quá làm thế giới nền tảng cơ sở quy tắc một khi xảy ra vấn đề, tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là chỉ là một trận báo lớn chuyện, cho nên vô luận là Chin Hèn hay là ý nạ dị thần đều không có đem mục tiêu đặt ở những cái kia đối hiện thế ảnh hưởng rất lớn cơ sở trên quy tắc. Tại Chin Hèn cùng ý nạ dị thần thương nghị bên trong, Chin Hèn vì chính mình chuẩn bị chính là Minh Hà thần trước, mà ý nạ dị thần tắc chuẩn bị trở thành Minh giới chi thần. Nói đến buồn cười, mặc dù Minh giới cùng Minh Hà đem đối ứng thế giới quy tắc nền tảng, là thế giới này vận chuyển trọng yếu trèo trống, nhưng trên thực tế đối với thế giới mà nói, Minh Hà cùng Minh giới kỳ thật đều là không cần. Bởi vì vô luận là Minh giới hay là Minh Hà, đều cũng không phải là thế giới nguyên bản chỗ tự nhiên sinh thành, mà là các đại thần hệ vì tự thân lợi ích mở. Nguyên bản vô tận Minh Hà chạy qua thế giới, vì thế giới mang đến linh hồn, sinh linh tại sau khi chết linh hồn tự nhiên trở về Minh Hà, cũng không cần cái gì Minh giới làm nơi ngủ say, cũng không có cái gì vãng sinh cùng luân hồi. Nhưng từng cái thần hệ vì tự thân lợi ích, nhao nhao dẫn dắt Minh Hà nhanh sông, vì riêng phần mình thần hệ vạch lập sinh tử chi giới, sáng lập Minh giới cướp đoạt chết đi linh hồn, này mới khiến thế giới có được Minh Hà cùng Minh giới khái niệm. Nơi này Minh Hà chỉ dĩ nhiên không phải vô tận Minh Hà bản thân, cũng không phải chạy qua thế giới nhanh sông, mà là chỉ bị từng cái thần hệ dẫn dắt, cưỡng ép chỉ định vì thời khắc sinh tử khoảng cách chi nhánh, bọn nó bị chúng sinh tín ngưỡng giao phó Minh giới chi hà, sinh tử giới hạn khái niệm, trở thành thế giới cơ sở khái niệm. Mà Minh giới, cái này nguyên bản cũng không tồn tại thế giới tử vong, cũng bởi vì các đại thần hệ sáng lập Minh giới, mà trở thành thế giới vận chuyển nền tảng. Đây cũng là vì cái gì trước đó Chin Hèn tại Tam Đồ Hà bờ cử hành nghi thức thời điểm, thế giới ý thức có thể ảnh hưởng Tam Đồ Hà Minh Hà Thủy, để này tràn lan nguyên nhân. Vô tận Minh Hà bản thân cũng không thuộc về thế giới này, thế giới ý thức không cách nào đối nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng bị dẫn dắt làm sinh tử giới hạn Minh Hà chi nhánh lại không hề nghi ngờ là thế giới một bộ phận, tự nhiên sẽ nhận thế giới ý thức ảnh hưởng, đồng dạng ở thế giới quy tắc bên trong cũng có được tới đối ứng quy tắc, có thể cướp đoạt dùng để rèn đúc thần cách. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt chính là Minh Hà cùng Minh giới mặc dù là thế giới trọng yếu tạo thành, nhưng đối với hiện thế mà nói, hai cái này quy tắc biến động lại ảnh hưởng phi thường nhỏ, đủ để đem thế giới ý thức phản kháng mang đến hậu quả xuống đến thấp nhất. Đến nỗi nói chin hẹn vì giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ còn có chính mình chưa xuất thế đứa bé chuẩn bị thần chức thì là luân hồi cùng thẩm phán. Đây cũng là hai cái nguyên bản cũng không tồn tại quy tắc, chỉ vì từng cái thần hệ sáng lập minh giới, hư cấu ra sau khi chết linh hồn sẽ đi vào minh giới bị minh thần thẩm phán khi còn sống tội ác công tội, chuộc tận tội nghiệt mới có thể luân hồi thần thoại. Ngược lại để thế giới quy tắc bởi vì sinh linh tín ngưỡng mà sinh ra hai cái này quy tắc, còn thành thế giới quy tắc trọng yếu tạo thành bộ phận. Bất quá cũng bởi vì hai cái này quy tắc là bởi vì thần thoại cùng tín ngưỡng mà đản sinh thế giới quy tắc, cho nên hai cái này quy tắc xảy ra vấn đề, đối thế giới vận chuyển ảnh hưởng thậm chí so Minh Hà cùng Minh giới quy tắc đối thế giới ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Chân chính vấn đề ngược lại là bởi vì những quy tắc này đối các đại thần hệ đều là phi thường trọng yếu quy tắc, là treo chống các đại thần hệ cơ sở. Mặc dù bây giờ các đại thần hệ lớn mạnh một chút thần thần linh đều bởi vì thế giới quy tắc bài xích mà bị bài xích đến thế giới ngoại tầng, nhưng nếu như thần hệ căn cơ nhận dao động, những thần linh này vì giữ gìn nhà mình thần hệ tồn tại tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, cuối cùng rất có thể sẽ dẫn đến các đại thần hệ tạo thành liên quân đến thảo phạt chính mình. Đối với chuyện này Chin Hẹn ngược lại là không có cảm thấy sợ hãi, một khi kế hoạch của hắn thành công, hắn một phương này tính đến ỷ nạ dị thần cùng vợ con của mình, thế nhưng là bốn cái duy nhất tính trí cao thần. Chính mình càng là có thể bằng vào thần cách sử dụng Minh Hà lực lượng, đối với các đại thần hệ khả năng thảo phạt, hắn cũng không cảm thấy là chính mình không cách nào ứng đối. Ngược lại là tại hắn thành thần trước đó, bởi vì thế giới quy tắc dao động, thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ, Nhật Bản bên này Hoàng Tuyển Chi Quốc xâm lấn để hắn càng thêm coi trọng một chút. Bởi vì không có thành thần, thực lực kia liền sẽ có hạn, mà Hoàng Tuyển Chi Quốc bên trong mặc dù mạnh nhất ý dạ nạ Mỹ cùng sở xạ nụ khả năng bởi vì thế giới quy tắc mà không cách nào đi vào hiện thế. Nhưng dưới quyền bọn họ cái khắc thần linh thế nhưng không phải Chin Hẹn một cái bán thần đủ khả năng đối kháng. Đây mới là Chin Hẹn toàn bộ kế hoạch bên trong, hắn phải đối mặt lớn nhất uy hiếp. Cho nên Chin Hẹn mới có thể cùng ý nạ dị thần hợp tác, mượn nhờ thần lực lượng kéo tới những thứ khác người hợp tác, đồng thời không ngừng tăng cường thực lực bản thân, triệu hoán hàm nương, chuẩn bị quân đội, đây đều là vì ứng đối Hoàng Tuyển Chi Quốc xâm lấn. Ngay tại Chin Hẹn bởi vì phong bạo thần cách đối với hắn chỗ sinh ra dẫn dụ mà suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Ninas mượn nhờ phong bạo thần cách lực lượng, tăng cường tự thân chỗ triệu hoán đi ra bão, rốt cục đem tự nhiên sinh thành bão lớn suy yếu hơn phân nửa, khiến cho này uy lực to lớn giảm xuống, cắt giảm thành một cái nguy hại cũng không tính quá lớn mạnh bão nhiệt đới. So với trung tâm sức gió cấp 15 bão lớn, tốc độ gió chỉ có 8-9 cấp mạnh bão nhiệt đới mặc dù uy lực cũng rất mạnh kình, nhưng lực phá hoại đã thật to không bằng, đối với thành thị mà nói, đã là có thể tiếp nhận phạm vi. Kết quả là tại tự thân không chế bão bởi vì cùng tự nhiên bão va chạm mà tiêu tán về sau, Ninas cũng có chút lưu luyến không rời thu hồi chính mình lực lượng, nhìn xem Chin Hẹn đem phong bạo thần cách một lần nữa thu vào. Chương 911, tác giả đặt tên khó khăn bên trong. Đem bão yếu bất vì mạnh bão nhiệt đới, Chin Hẹn liền dự định về Tokyo. Nơi này chính là trên biển, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la bởi vì vừa rồi hai cỗ bão va chạm kém chút long trời lở đất, trong biển cá đều dọa chạy, sạch sẽ cái gì cũng không có.